Phanh, một cỗ thi thể cứng như vậy rơi xuống đất. A, những người đó nhưng là vạn phần hoảng sợ, nhưng là lại không thể chạy trốn. Mà Trương Ngọc xinh đẹp chợt thật chặt ôm lấy Diệp Hy, ở bên tai của hắn thấp giọng nói đừng nhìn đâu có. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thoạt nhìn, nàng tốt nghiệp Tây Hoàn phải sợ đâu. Nếu nói phi chủ lưu à. Diệp Hy lại căn bản cũng không có một điểm đồng tình tâm, hắn nhìn nữ nhân kia, ngoài miệng đã có điểm cười nhạo Trung Quốc trạch nam hủ nữ môn cả ngày cũng chỉ sẽ nhớ lấy đi đàm luận thế giới đồng hồ nổi tiếng xe nổi tiếng, mỗi ngày đều nhớ muốn dung nhập thế giới thủy triều. Đáng tiếc à, bọn họ căn bản cũng không nhập lưu. Trong khung bất nhập lưu, căn bản cũng không phải là bề ngoài thượng trang bức có thể bù đắp. Diệp Hy. Nghe Diệp Hy lời mà nói, Trương Ngọc xinh đẹp có điểm kỳ quái buông hắn ra, lại chỉ gặp Diệp Hy lúc này hai mắt nhìn chằm chằm này chút đạo tặc. A Di, ta nghĩ, chúng ta vẫn là có biện pháp. Người nghĩ, không, không cần. Trương Ngọc xinh đẹp song trường càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Hy, nói đừng đi. Những người đó nhưng là giết người không chớp mắt đấy. Hơn nữa, ngươi hoàn nhỏ như vậy, có thể làm cái gì? Nhưng chúng ta cứ như vậy chờ chết sao? Diệp Hy không có cam lòng, nhưng là nói chuyện lại không thể không hạ giọng. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này trong lòng tình thương của mẹ càng thêm dày đặc, ôm cô gái này đồng học, nàng ôn nhu nói bên ngoài không đã tới rất nhiều cảnh sát à? Không có chuyện gì, bọn họ hội cứu chúng ta đấy. Nhưng là... Diệp Hy nhưng trong lòng tại cười khổ, này đó đạo tặc trên người từng cái đều là buộc đầy thuốc nổ, cảnh sát căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói cách khác, chỉ cần có một người trong đó nhân nổ tung bom, bọn họ những người này cũng phải giao đợi ở chỗ này rồi. Trừ phi, bọn họ có thể trong nháy mắt đem này thập tam tên phỉ đồ đánh gục. Nhưng là mới có thể sao? Nghĩ tới nơi này, Diệp Hy lại muốn giãy dụa ra người Mỹ phụ này cánh tay của. Nhưng là Trương Ngọc xinh đẹp lại làm sao có thể buông tay đâu đừng nhúc nhích. Diệp Hy, nghe A Di, không nên lộn xộn. Bằng không ngươi có cái gì tam trường lưỡng đoạn nói, ngươi làm cho ta như thế nào đối mặt thân nhân của ngươi. Trương Ngọc xinh đẹp liều mạng ôm người này tiểu nam hài, căn này đã không để ý tới Diệp Hy một bàn tay, nhưng ở dãy dụa thời điểm ấn tại chính mình trên vú mềm rồi. Kia thập phần bào mãn cổ trứng vú, tràn đầy co giãn, tràn đầy dụ tay của người cảm. Diệp Hy đột nhiên cảm giác được mình chỉnh một cái thân thể đô căng thẳng lên, hắn rõ ràng cảm giác được kia bao vây lấy người Mỹ phụ này nịt ngực, thậm chí còn có kia kinh người co giãn. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên run rẩy đánh run một cái, hiện tại nàng mới phát hiện mình một cái nhũ phong đang bị này tiểu nam hài cầm. Nàng vội vàng đè xuống Diệp Hy tay của đưa hắn rớt ra, nhưng là lại không có trách cứ hắn khinh bạc, mà là khuyên nghe A Di, Diệp Hy, không cần đương này chim đầu đàn. Bọn họ hội đánh chết của ngươi. A Di, ta cũng không phải theo chân bọn họ ngay mặt tranh đấu, đối mặt nhiều như vậy học, nói vậy cho dù ta có hơn 10 đầu mệnh cũng không đủ dùng. Diệp Hy lúc này chỉnh một cái thân thể vẫn như cũ dán tại này cao gầy mỹ phụ thành thục trên người chỉ cần có thể làm cho ta tìm được cơ hội là được rồi. Ngươi xem. Nói xong, Diệp Hy hoàn đưa tay ra ngón tay, chỉ vào nhất kế tiếp có vẻ âm u góc. Mà nơi đó, vừa vặn thập phần tới gần bên kia thang lầu. Có thể nói, chỉ cần trốn đến nơi đó, liền có cơ hội hướng trên lầu 3 đi. Đến lúc đó cơ hội mới càng nhiều. Nhưng là, tầng lầu này lý còn có 4 người, những người khác còn lại là bị phái đến đại môn còn có mái nhà đi. 4 người. Có thể ở chỗ này 4 người không coi vào đâu chạy đi sao? Vẫn chưa được. Trương Ngọc xinh đẹp nàng cũng không có này nắm chắc, hơn nữa nàng cũng không hy vọng Diệp Hy đi mạo hiểm. Ôm thật chặt Diệp Hy nàng lôi kéo hắn một lần nữa ngồi xuống Diệp Hy, ngươi biết không, những người đó chỉ cần đối với ngươi nả một phát súng, ngươi liền chơi xong rồi. Trăm vạn không cần làm chuyện điên rồ. A Di, ngươi vẫn không rõ sao, những cảnh sát kia, đang không có nắm chắc tất thắng phía trước phải không dám xông vào. Diệp Hy thân thể dán người Mỹ phụ này, nhàn nhạt thục nữ mùi thơm của cơ thể làm cho hắn mê muội. Khả một mình ngươi có thể làm cái gì? Trương Ngọc xinh đẹp vẫn là sợ hãi, cho dù nàng tại trên thương trường là một cái oai phong một cõi nữ cường nhân, nhưng không có dũng khí đối mặt một đám như lang như hổ đạo tặc. Bất quá, xem Diệp Hy giống như rất có lòng tin đâu. Ngươi, thật sự muốn đi. Ân. Diệp Hy nắm thật chặt quả đấm của mình, nhưng là hắn chợt trương khai cánh tay, ôm chặt trước mắt này a cái cao gầy thành thục uông vật. Diệp Hy. Trương Ngọc xinh đẹp cả người run lên. cũng là Diệp Hy hai tay ôm ở eo của nàng, đem khuôn mặt của hắn cọ ở tại trước ngực mình cái kia song trên viên thịt, ngươi làm gì chứ? Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp gương mặt của có điểm đà hồng, nhưng là lại cư nhiên không có đẩy ra này khinh bạc mình tiểu nam hài. Tương phản, nàng càng thêm cảm thấy đây là một loại trước nay chưa có kích thích. Con gái của mình thích này tiểu nam hài, nhưng bây giờ cư nhiên cùng chính hắn một mẹ ôm nhau, thân sĩ làm ra như vậy thập phần mập mờ động tác. Ngươi còn muốn ôm tới khi nào đâu? Trương Ngọc xinh đẹp hai tay của khoát lên Diệp Hy trên vai, nhẹ nhàng dùng sức ôm hắn, thậm chí còn cố ý giơ cao chính mình cặp kia kiều nhũ, đè ép đến trên mặt của hắn. Một cái là tốt rồi. Diệp Hy theo của nàng nhũ phong thượng ngẩng đầu lên, tham lam hô hấp thành thục mỹ phu mùi thơm của cơ thể cùng với từng trận hương trầm nói không chừng, về sau liền không có cơ hội đâu. Ngươi, Trương Ngọc xinh đẹp muốn nói điều gì, nhưng là muốn đến dưới hoàn cảnh như vậy, muốn mạng sống, thật đúng là cực kỳ bé nhỏ. Kỳ thật những cảnh sát kia muốn cứu người, thật sự nan. Có lẽ bọn họ có thể cứu được, nhưng tuyệt đối không thể nào là toàn bộ. Luôn sẽ có nhân hy sinh, cũng không biết khi nào thì đến phiên chính mình đâu này. Lo lắng, hoảng sợ, sợ hãi, nặng nề phản đối cảm xúc làm cho thân là nhân khí trường nóng Trương Ngọc xinh đẹp cũng biến thành lớn mật lên. Diệp Hy, chúng ta, cùng đi. Vâng, nàng không nghĩ phải chết ở chỗ này. Nếu ở tại chỗ này muốn mạng sống cơ hội xa vời, như vậy vì sao không liều một lần thử? A-di, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Hy lưu luyến không rời theo trước ngực của nàng rời, nhìn trước mắt này so với chính mình càng cao hơn mỹ phụ, trong lòng muốn sống dục vọng càng thêm mãnh liệt. Hắn không phải chết ở chỗ này, tuyệt đối không cần, trước mắt này một cái cao gầy thành thục uông vật, còn có nàng cái kia xinh đẹp đáng yêu nữ nhi, mình cũng muốn. Cô lỗ, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhưng là lại trở nên kiên cố hơn định rồi, hắn không cần tử, cũng không thể đủ tử. Nghĩ tới nếu như mình chết đi lời mà nói, trong đầu cái kia tuyệt mỹ nữ nhân, nhất định sẽ đến trường năm muốn chết đấy. Hắn không cần. Vậy ngươi tính thế nào bảo hộ A-di đâu này? Trương Ngọc xinh đẹp ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của hắn, vậy theo nhiên non nớt gương mặt của để cho nàng cảm thấy càng thêm kích thích. Vâng, kích thích, một loại câu dẫn tiểu nam hài bối nước kích thích. Hơn nữa này tiểu nam hài còn có nữ nhi mình thầm mến đồng học đâu. Nếu rất có thể không thể mạng sống rồi, vì sao còn muốn trói buộc chính mình đâu này? Nói thực ra, Trương Ngọc xinh đẹp bây giờ phương tâm thật là trước nay chưa có kịch liệt nhúc nhích. Nếu hiện tại an toàn nói, như vậy nàng nhất định sẽ làm như thế nào đâu này? Chúng ta đầu tiên trước phải rời khỏi nơi này. Diệp Siela lấy tay nàng, chỉ vào cái kia âm u góc trốn đi nơi nào. Nhưng là, phương pháp này có thể được sao? Trương Ngọc xinh đẹp nói chuyện không dám quá lớn tiếng, nhưng là ánh mắt lại nhìn Diệp Hy chỉ kia hẻo lánh, có len lén nhìn tại tầng này lâu tứ tên phỉ đồ. Không được cũng phải hành. Diệp Hy cắn răng, nhẹ nói chúng ta chờ thêm chút nữa. Đằng những người đó lơi lòng một điểm. Diệp Hy. Bỗng nhiên, Trương Ngọc xinh đẹp hơi hơi cúi người xuống đem trước mắt này tiểu nam hài ôm vào trong ngực. Nếu, ta có cái gì bất chắc lời mà nói, người nhất định phải chiếu cố thật tốt nữ nhi của ta, biết không? Sẽ không, chúng ta, nhất định sẽ hảo hảo mà. Diệp Hy nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra, hai tay bưng lấy trước mắt này một cái thoạt nhìn vẫn như cũ kiên cường, trên thực chất cũng là sợ mỹ phụ A-di, chúng ta muốn có tin tưởng. Khả là có một số việc, cũng không phải có tin tưởng là có thể làm được. Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, hiện tại nàng mới phát giác được, có một số việc, chính mình thật là như vậy vô lực. Nếu có cơ hội, người liền chính mình trước chạy trốn, không cần lo cho, a. Trương Ngọc xinh đẹp lời còn chưa nói hết, lại bị Diệp Hy này tiểu nam hài chủ động hôn lên. Lần này là Diệp Hy ngăn lại môi của nàng, Trương Ngọc xinh đẹp muốn nói, cũng không khỏi không nuốt trở về bụng của mình bên trong. Cặp mắt kia mâu, lóe lên một tia khác thường. Trương Ngọc xinh đẹp giống như là một cái sắp cùng chính mình tình lang phân nữ nhân khác giống như, thế nhưng kịch liệt hôn trả lại. Lần tới báo trước đồng học Diễm Mẫu, khẩn trương bên trong không chỉ tiếp xúc. Mỹ phụ thị trường khóc. Chương 112, hữu mẹ tình. Bang bang, bang bang. Lúc này hai người lòng của Khiêu giống như muốn chập vào nhau dường như. Bất kể là này cả người tài thập phần cao gầy thành thục mỹ phụ, vẫn là nàng trong ngực này một cái tuổi còn nhỏ nhỏ tiểu nhân chính thái. Ôm nhau bọn họ, thật giống như tình lữ bình thường kịch liệt ôm hôn cùng một chỗ. Kích thích, cấm kỵ, không chỉ. Nghĩ đến đây cái cậu bé chính là mình nữ nhi đồng học, Trương Ngọc xinh đẹp liền cảm giác mình càng thêm hưng phấn. Mà Diệp Hy lúc này lại miệng ăn liên tục. Chung quanh, khả là có thêm tùy thời cũng có thể làm cho bọn họ chết không toàn thây địch nhân. Một đám hung thần ác sát, trên người còn giúp lấy cấp quan trọng thuốc nổ, súng trên tay đạo tặc đang ở không nhịn được cùng đợi nếu nói thời cơ đến tột cùng, bọn họ muốn làm gì đâu này. Những người này chất, bọn họ lại tính xử trí như thế nào đâu này. Bất quá, vô luận như thế nào, những người này chất, nếu như không có kỳ tích phát sinh, hôm nay cũng phải viết di chúc ở đây rồi. Lúc này, tầng này lâu chính là cái kia đầu lĩnh, bỗng nhiên tiếp thông một chiếc điện thoại. Vật của ta muốn, ngươi đều đưa ra ngoài sao? Nam nhân ngữ khí rất bình tĩnh, không chút nào sắp sợ hãi tử vong. Hoặc là trong lòng bọn họ cái kia một loại vặn vẹo tư tưởng đang tác quái a. Không có bất kỳ người nào không ý kỵ tử vong, trừ phi, hắn không tin mình sẽ chết. Những người này đại khái chính là bộ dáng này a. Phải nói, bọn họ không cho là mình đã chết hội biến mất, hội hoàn toàn biến mất. Bất kể như thế nào, sự tình luôn sẽ có một cái chung kết thời điểm. Tốt lắm, người có thể gọi điện thoại xác nhận một chút. Điện thoại bên kia, dĩ nhiên là thanh âm một nữ nhân. Đúng, đúng là một nữ nhân, nghe qua giống như thực trẻ tuổi giọng của nữ nhân. Hơn nữa, chuyện của ngươi, ta cũng đều vì ngươi giữ bí mật. Yên tâm đi, các ngươi sau khi chết, ta đúng ra sẽ không bạc đãi bọn họ. Ha ha, ngươi có thể cam đoan là tốt rồi. Đừng làm cho ta thất vọng rồi. Bằng không chúng ta tại Trung Đông huynh đệ, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cho dù là Nhật Bản cũng giống vậy. Người đàn ông này nói chuyện ngữ khí tràn đầy đe dọa, nhưng là trên mặt cũng lộ ra dự tợn tươi cười chính là, ta đổ là muốn gặp một lần cái kia cho các ngươi người Nhật Bản thập phần oán hận Diệp Long đâu. Ha ha, nghe nói năm đó kháng chiến mà các ngươi lại là có rất nhiều đồng bào tử ở trên tay hắn Nga. Đủ chứ? Giọng của nữ nhân có điểm run run, hơn nữa còn là tràn đầy lửa giận. Ha ha ha, không thể tưởng được a, ta trước khi chết còn có thể nghe được ngươi tức giận đâu. Nam nhân bỗng nhiên vui vẻ cười to, cười như vậy rung lại làm cho những người đó chất nghe sợ nổi da gà. Thật sao? Bỗng nhiên, nữ nhân trở nên bình tĩnh đứng lên nghe, yêu cầu của ngươi ta đã làm xong rồi. Nhưng là nếu ngươi không đạt được yêu cầu của ta, như vậy thật đáng tiếc, ta đưa cho ngươi hết thảy đều hội thu hồi. Stop, nữ nhân đáng chết. Nam nhân thấp giọng mắng một câu, thế này mới đóng lại điện thoại. Mà điện thoại kia một bên, như vậy chơi rất khá sao? Lúc này ở lô mê bên người Tần Nhã, bỗng nhiên trừng mắt nàng hơn 100 con tin đâu. Chẳng lẽ ngươi cho là giết bọn chúng đi là có thể làm được cái gì? Đối với lần này, vểnh lên thon dài đùi đẹp lô mê chính là dựa vào sofa, cười nói ta chỉ là muốn khiến cho một cỗ nho nhỏ xôn xao mà thôi. Ha ha, dù sao những người đó chỉ là muốn tiền mà thôi, ta cho bọn hắn. Khả là mạng của bọn hắn, lại muốn tất cả đều cho ta. Phong tử, cho dù là chính mình đưa tới người nữ nhân này, Tần Nhã vẫn cảm thấy nàng thật sự quá điên cuồng. Chẳng qua, kia không phải là mình đi làm mà thôi, nói không chừng, chính nàng làm được càng tàn khốc hơn đâu. Vậy ngươi hoàn tính như thế nào đây? Huyên nhiều như vậy, bọn họ sớm hay muộn tra được trên người của ngươi. Không quan hệ, phòng chừng khi đó, ta đã hồi Nhật Bản mang tới. Nhưng sau, cũng nhiều nhất là kháng nghị mà thôi a. Các người chính phủ Trung Quốc trừ bỏ này, vẫn có thể làm cái gì? Lô mê trên mặt của bỗng nhiên có một loại khinh thường. Ha ha, là như thế này sao? Tần Nhã bỗng nhiên nở nụ cười, thật giống như nhìn một cái đang ở làm thập phần ngu xuẩn chuyện nhân giống nhau lô mê a. Ha ha, thật giỏi. Ta thật sự thực hy vọng nhìn đến về sau hội đã xảy ra chuyện gì đâu. Tần Nhã này một nữ nhân bỗng nhiên đứng lên, kia cao gầy thân thể thành thục, giống như là hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật giống như, thướt tha mạn diệu, là lướt di động phun. Đính cặp kia trướng phình vú, trong lòng nàng chợt nói ngươi là không có cơ hội trở về Nhật Bản rồi. Không có cơ hội hồi Nhật Bản rồi hả? Đây là ý gì? Không có ai biết, trừ bỏ Tần Nhã chính nàng. Nhìn Tần Nhã rời đi bóng dáng. Lô mê chợt nói Tần tiểu thư, nếu ngươi đang âm thầm đánh cái gì chủ ý nói, ta khuyên ngươi vẫn phải chết điều này tâm a. Nghe vậy, Tần Nhã bỗng nhiên xoay người lại, nhưng là trên mặt của nàng lại không có bất kỳ biểu tình biến hóa nữ nhi của ta. Bây giờ còn đang tìm ta đâu? Nếu ngươi có biết người của bọn họ trốn ở địa phương nào, cho ta biết một tiếng. Người nói là Diệp Long những người đó. Xem như thế đi. Lô Mê bỗng nhiên nhíu mày nói ta bây giờ còn chưa có tính trực tiếp cùng Diệp Long người bên kia trở mặt. Thật sao? Tần Nhã cười nói nhưng là cử chỉ của ngươi cũng đã cùng ngươi ý nghĩ trong lòng đi ngược lại rồi. Ngươi đây là ý gì? Lô Mê không rõ. Quên đi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt ha. Tần Nhã xoay người sang chỗ khác, cũng không nhìn nữa nàng, từ từ rời đi đại sảnh. Nhưng là trong lòng nàng, lại đã bắt đầu kế hoạch của chính mình. Mặc kệ này Lô Mê như thế nào, nàng, vĩnh viễn cũng không thể còn sống rời đi Hoa Hải thị. Tai nạn, không giải thích được hàng lâm tại đây hơn 100 người trên người của, có lẽ, tại sao lần này người còn sống sót hội trở nên càng thêm quý trọng sinh mệnh. Nhưng là hiện tại, lại sẽ không biết rốt cuộc ai mới có thể sống sót. Chi, ô tô tiếng thắng xe tại đây một mảnh tràn đầy thống khổ kêu rên địa phương lại căn bản cũng không có bất luận kẻ nào đi chú ý. Hoa Hải thị nữ thị trường, Hàn Tuyết lúc này lại theo chậm đi xuống xe hơi ta là Hàn Tuyết, làm cho Lưu An tới gặp ta. Nàng lớn tiếng la lên, nhưng là lại khiến cho đến xa xa Diệp Long cùng Hàn Bằng chú ý của. Tuyết Nhi nàng vẫn phải tới. Diệp Long giận dữ nói ngươi đi đem Hàn thị trưởng chiếu lại đây. Diệp Long đối với bên người tùy tùng phân phó, thế này mới cười khổ nhìn Hàn Bằng nha, chiến hữu cũ, Tuyết Nhi vẫn là của ngươi nữ nhi, tính cách của nàng ngươi này làm phụ thân rõ ràng nhất. Chờ một chút liền giao cho ngươi. Nằm mơ. Hàn Bằng có chút khó khăn chừng mắt hắn ngươi đã biết Tuyết Nhi tính cách, kia thì nên biết ta vô luận làm cái gì cũng chưa dùng. Hiện tại, chúng ta duy có hy vọng nàng còn không biết Tiểu Hy đang ở bên trong a. Ách, này mới có thể sao? Diệp Long sờ sờ cái mũi của mình, tuy rằng hắn mình lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng là lại không có bất kỳ phương pháp xử lý. Nếu Tuyết Nhi biết nói, ta nghĩ, đại khái nàng hội vọt vào a. Đứa bé này, bình thường cái gì cũng tốt. Bình tĩnh nghiêm cẩn, quyết đoán kiên cường. Ai, đáng tiếc nếu sự tình cùng của nàng bảo bối nhi tử có liên quan nói, nàng kia sẽ mất khống chế. Ba ba. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, Hàn Tuyết đã đi rồi lại đây vì sao chuyện này ta cái gì cũng không biết. Là không phải là bởi vì các ngươi. Thật sự rất khả nghi rồi, phát sinh thực sao chuyện đại sự, chính hắn một thị trưởng thế nhưng không biết. Như vậy rất rõ ràng nhất định là quyền lực so nàng càng thêm lớn nhân ngăn chặn. Tại Hoa Hải thị, cũng liền Diệp Long có quyền lực này rồi. Tuyết Nhi, người trước bình tĩnh một điểm. Diệp Long trong lòng nhưng là có khổ nói không nên lời a. Có phải hay không các người hẳn là nói cho chúng ta một chút chuyện chân tướng. Hàn Tuyết nhìn bị bao quanh khách sạn, mày bỗng nhiên nhíu lại vậy cũng là. Hạng người gì? Cao gầy mạn diệu dáng người, tại hoảng loạn như vậy trong hoàn cảnh lại càng xông ra. Hàn Tuyết nàng thật sự cụ bị nữ nhân sở hữu ưu điểm. Thậm chí còn làm cho nam nhân cũng hiểu được ghen tị. Giống như, còn có chuyện gì ta không biết. Tại nghe xong cũng long lời mà nói, Hàn Tuyết nhưng trong lòng luôn có một loại thực bất an dự cảm. Tại sao vậy chứ, vì sao hảo như chính mình trở thành con tin cái kia một loại cảm giác đâu này. Nàng nhìn trước mắt khách sạn, cao gầy dáng người lẳng lặng đứng thẳng, nhưng là trên mặt của nàng chợt lộ ra khiếp sợ cùng với thần sắc sợ hãi chẳng lẽ nói. Tiểu Hy hắn, mà Diệp Hy. Tại tân trong quán, cuối cùng hung hăng ngậm vào này một cái mỹ phụ môi hút hít một hơi, mới lưu luyến không rời được rời đi nàng. Hô hấp của hai người là vội vã như vậy xúc. Diệp Hy cảm giác được tập kích trên ngực, theo nàng vậy không đoạn phập phòng một đôi kiều nhũ ở phía trên ma sát, tim của hắn tựa hồ cũng đi theo nhảy lên chuẩn bị hành động. Ân, cùng cái tuổi này cùng nữ nhi mình không sai biệt lắm tiểu nam hài ôm hôn sau người mỹ phụ này lúc này gật gật đầu. Giống nhau chuyện mới vừa rồi đều không có phát sinh qua. Chẳng qua gương mặt của nàng cũng là hồng như vậy choáng váng. Mà lúc này, có lẽ là liền cả ông trời cũng muốn việc ở bọn họ. Nguyên bản tại tầng này lâu bốn người lại có một người ly khai, một cái lão đại nhưng ở gọi điện thoại. Mặt khác hai người lại đưa lưng về phía Diệp Hy bọn họ không biết nói gì đó. Trước mắt, ánh sáng cũng không phải thập phần sáng ngời. Lớn như vậy tầng trệt, chỉ mở mấy ngọn đèn chân không. Cơ hội tốt. Diệp Hy bắt được Trương Ngọc xinh đẹp tay của, ánh mắt nhìn ngay tại cách đó không xa kia một cái càng thêm âm u góc, chỉ cần có thể đi tới đó, những người này liền không phát hiện được chính mình. Hơn nữa, kia hẻo lánh bên cạnh đó là thang lầu. Chuẩn bị xong chưa, A-di. Diệp Hy lúc này thân thể đều có điểm rung rung, hắn hoàn chưa từng có đã làm như vậy mạo hiểm chuyện tình. Thành công, bọn họ liền có cơ hội chạy đi, thất bại nói, rất có thể đương trường bị bắn chết. Ha ha, ha ha. Cũng không biết kia hai cái đưa lưng về phía Diệp Hy đạo tặc tại nói gì đó, lúc này thế nhưng cùng kêu lên phát ra làm người ta chán ghét tiếng cười. Mà Diệp Hy lại nhìn đúng này một cái cơ hội, kéo lại Trương Ngọc xinh đẹp tay của, lấy chính mình tốc độ nhanh nhất nghĩ cái kia có cái gì ngăn cản sợi tơ âm u góc chạy tới. Gần. Như vậy vài bước khoảng cách, lúc này lại hình như là như vậy xa xôi. Thành công. Đương Diệp Hy thân thể trốn vào kia hẻo lánh thời điểm, trong lòng giống như là trúng mấy triệu giải thưởng lớn bình thường. Mà tay hắn, còn lại là kéo lại sau lưng Trương Ngọc xinh đẹp, đem nàng cũng kéo đến góc. Đáng tiếc, răng rắc. Trương Ngọc xinh đẹp thân thể, nhưng không biết đụng phải cái gì vậy, thế nhưng phát ra một tiếng dị hưởng. Ân. Lúc này tầng này lâu là an tĩnh như vậy, mọi người chất căn bản cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Như vậy dị hưởng, vừa vặn bị kia hai tên phỉ đồ nghe thấy được. Không xong. Diệp Hy Tân hiểu hồng thầm kêu không tốt, đâm chết Trương Ngọc xinh đẹp sớm đã trốn vào được, hai người chen chúc tại không đang lúc thập phần hẹp hòi địa phương, thân thể đô gần dán lại với nhau. Thanh âm gì? Một cái trong đó đạo tặc đã đi tới. Sao, làm sao bây giờ? Lúc này, này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục, giống như là ngơ ngẩn không giúp tiểu cô nương, trải qua thân thể của chính mình đô dán ở nơi này tiểu trên người của cậu bé, thân thể nhưng ở lạnh run. Diệp Hy lúc này cũng là thập phần khẩn trương. Chẳng lẽ trời cũng muốn vong hắn đâu này? Bất quá, hắn lại đưa ra một ngón tay, đặt ở bên miệng làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Trương Ngọc xinh đẹp đem thân thể mình càng thêm chặt chẽ tựa vào trên người của hắn, thậm chí tuyệt không để ý trước ngực mình cái kia một đôi cầm quần áo đẩy lên phình trướng trướng vú bị này tiểu nam hài đè ép thành bẹt hình dạng. Lần tới báo trước sống chết trước mắt, giả mẹ con không chỉ. Chương 113, không chỉ. Rốt cuộc là ai? Cái kia đi bước một bách cận đạo tặc không biết lúc này ở này nhất nam thêm la lý trốn tránh hai người đâu. Nhưng là hắn lại càng ngày càng gần. Súng trong tay Chi lại thỉnh thoảng bị hắn đùa bỡn phát ra thanh âm làm cho Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp lấy thục phụ cùng chính thái ôm được càng thêm chặt chẽ rồi. Này, người đến bên kia làm gì à? Bỗng nhiên, xa xa người nào đạo tặc lớn tiếng kêu lên. Mà này một cái đã đến gần rồi Diệp Hy bọn họ lại trở lại không có việc gì, tè dầm. Ngoá, bên kia đồng bạn nhổ một bãi nước miếng, xoay người sang chỗ khác tiếp tục cầm lên một con tin ngược đãi lên. Mà bên này, Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp hai người lòng của theo tên phỉ đồ này tới gần cũng nhắc tới cổ họng lên. Nhưng là hiện ở phía sau lại đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Nếu như bị phát hiện, như vậy nhất định sẽ chết rất thảm. Nếu chỉ có một, Diệp Hy hoàn có hy vọng có thể đồng phục được. Nhưng là nơi này có ba cái. Tuy rằng trong đó hai cái cũng không có hướng bên này đi tới. Nhưng là Diệp Hy biết chỉ cần phát ra cái gì tiếng vang. Kia những người khác bị thương thương sẽ gặp lập tức nhắm ngay nơi này, vô tình viên đạn biến trở về đoạt đi hai người bọn họ sinh mệnh. Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Hy lần đầu tiên cảm thấy vô lực, chính mình hảo giống sự tình gì cũng không làm được, cho dù hắn hiện tại cỡ nào muốn xông ra cùng tên phỉ đồ này tiến hành một lần sinh tử bác đấu. Cho dù chỉ có hơn 10 tuổi, Diệp Hy đối với mình cận chiến kỹ xảo vẫn là rất có lòng tin. Dù sao, lấy trước kia chút năm tại trong trại lính cũng không phải là uổng phí đấy. Chính là, trên thế giới cường tráng nhất người của, cũng không có khả năng tiếp được một viên đạn. Huống chi là Diệp Hy này tiểu nam hài đâu. Như quả kia hai tên phỉ đồ không dám tới được nói, Diệp Hy thật sự rất có lòng tin tại tên địch nhân này nổ súng phía trước liền đánh bại hắn. Đáng tiếc là, chỉ cần phát ra một người tên là Thanh Âm, xa như vậy chỗ hai tên địch nhân biến trở về lập tức chạy tới. Mà lúc này ghé vào Diệp Hy trên người này một cái mỹ phụ, Trương Ngọc xinh đẹp thành thục thân thể mềm mại nhưng là run rẩy càng ngày càng lợi hại. Cho dù nàng bình thời là như vậy đoan trang lãnh diễm, nhưng là ở phía sau, lại vẫn là không nhịn được sợ lên. Đây là một loại đến từ chính trong đáy lòng kinh khủng nhất một mặt. Chưa từng có cảm giác được tử vong là gần như vậy. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp giang hai cánh tay, thật chặt ôm lấy trước mắt này một cái cùng chính mình giống nhau đang run rẩy lấy tiểu nam hài. Dùng thân thể của chính mình đi ôm lấy hắn, dán hắn, giống như là một cái mẫu thân tưởng muốn bảo hộ con của mình giống nhau. A-di. Diệp Hy hai tay ôm này một cái cao gầy xinh đẹp phụ nhân, trong mắt nhìn nàng, nhưng trong lòng đang run rẩy vì sao, chính mình hội vô dụng như vậy đâu. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Trương Ngọc xinh đẹp thấp giọng nói, cho dù ở như vậy tiếp cận tử vong giờ khắc này, nàng lại vẫn không có quên chính mình nhưng là Diệp Hy trưởng bối, nàng nhưng là Diệp Hy đồng học mẹ. Hắc hắc, ta giống như nghe được có hai con chuột đang gọi đâu. Người nào đạo tặc, bỗng nhiên ngừng lại, nhưng là lời của hắn lại nói được cũng không lớn thanh âm, giống như là lầm bầm lầu bầu giống như, thật sự là hảo ngoạn đâu. Ha ha, ầm vang. Cho dù cái kia thổ phỉ nói rất nhỏ thanh âm, nhưng là Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp hai người đi nghe rành mạch. Đây chính là đối với bọn hắn mà nói là ác ma thanh âm của A. Này thanh âm của một người thật giống như đem hai người bọn họ sinh tử xác định tốt lắm bình thường. Run run. Vô lực. Đáng giận. Diệp Hy nắm thật chặt quả đấm, nhưng là cũng không có đầu tiên đi ra ngoài. Đến bây giờ, xa xa kia hai tên phỉ đồ còn không có phát hiện bên này khác thường. Đây chính là một cái cơ hội tốt. Chỉ cần khi hắn nhóm còn không có phát hiện phía trước đem điều này gần tại địch nhân trước mắt đồng phục, như vậy thì thực có cơ hội chạy trốn. Nhưng là, bọn họ có thể làm sao? Chỉ cần dựa vào Diệp Hy, có thể thành công đâu này? Đối phương nhưng là toàn thân đồ buộc đầy thuốc nổ A, hơn nữa trên tay của hắn còn có thương. Mà Diệp Hy lại không có gì cả, cứ như vậy có thể đồng phục được tên địch nhân này sao? Kỳ thật Diệp Hy mình cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp, không phải sao? Chỉ có thể đánh cuộc một lần đấy. Thắng, là có thể chạy trốn. Thua, kia nhất định phải chết. Bất quá, nhân sinh lạc thú, không phải là ở chỗ nó không cũng dự đoán sao? Vĩnh viễn cũng không thể biết mình lúc nào sẽ chết đi. Cho nên phải mỗi thời mỗi khắc đều phải cố gắng còn sống. Liều mạng, tảng đá thay đổi hoàng kim. Bác nhất bác, xe ô tô thay đổi mô tô. Chính là... cũng không biết trận này đánh bạc có thể thành công hay không. Các ngươi nói cho ta biết, Tiểu Hy có phải hay không ở bên trong. Hàn Tuyết bỗng nhiên thâm tình khiếp sợ xoay người lại, chờ trước mắt này hai nam nhân đảo, có phải hay không Tiểu Hy thật sự ở bên trong. Nói cách khác, ba các ngươi làm sao có thể gạt ta. Này, Diệp Long mạo một thân mồ hôi lạnh, Tuyết Nhi ngươi bình tĩnh một điểm được không, là ai nói cho ngươi biết Tiểu Hy ở bên trong đâu. Chớ nói nhảm. Tiểu Hy thật sự không hề bên trong. Hàn Tuyết lúc này căn bản cũng không tin tưởng Diệp Long lời mà nói, nàng lấy ra di động, bấm con điện thoại của. Có thể là Tiểu Hy hắn không chú ý tới, hoặc là không thời gian nghe điện thoại a. Hàn Bằng Phá không tiếp đãi giải thích, nhưng là Hàn Tuyết hoàn không nói gì thêm đâu. Đem điện thoại trong tay ngủm, Hàn Tuyết lại vẻ mặt xương lạnh nhìn cha của mình vừa mới. Điện thoại còn không có chuyển được đâu rồi, ba ngươi liền vội vã giải thích. Quả nhiên, Tiểu Hy là ở bên trong. Sao lại thế này? Nhưng là ở phía sau, xa xa một cái tiếng gọi ầm ĩ lại làm cho Diệp Long cùng Hàn Bằng hai lão cũng cảm thấy phiền toái. Nhưng thấy kia một bên, một người dáng dấp thập phần đáng yêu tiểu cô nương chính ý đồ nhảy vào đi, tuy nhiên lại bị cảnh sát ngăn lại. Tránh ra, các ngươi tránh ra, ta muốn đi vào. Ô ô, mẹ, Diệp Hy, bọn họ đâu ở bên trong đâu? Dương Ngọc Linh lúc này thật hoang mang lo sợ, nàng vạn vạn thật không ngờ, chính mình đi ra gọi điện thoại lại có thể biết phát sinh loại chuyện này. Nàng là ai? Diệp Long nhìn Hàn Tuyết đi tới, không khỏi nghiêng đầu lại hỏi chiến hữu cũ, lần này phiền toái. Phiền toái gì không phiền toái, hiện tại cứu ra Tiểu Hy mới là trọng yếu nhất, những người khác, ta thế nào quản sống chết của bọn họ? Hàn Bằng lúc này vẻ mặt lửa giận, cũng không cần trách hắn như vậy ích kỷ. Nhân, vốn chính là như vậy vô tình ích kỷ đấy. Các ngươi làm cho ta đi vào. Ô ô, Dương Ngọc Linh nhào vào trưởng cục công an Lưu An trên người của, tựa hồ muốn lướt qua hắn đi vào món này bị chiếm lĩnh tân trong quán. Nhưng là Lưu An lại làm sao có thể làm cho tiểu cô nương này đi vào đâu. Lưu cục, Hàn Tuyết mặt lạnh lùng đi tới bên người của bọn họ. A, đúng. Lưu Bảo An lời còn chưa nói hết. Hàn Tuyết lại bân không có tiếp tục nói chuyện với hắn, mà là kéo lại muốn xông vào đi Dương Ngọc Linh tay của cổ tay tiểu bằng hữu, ngươi là Diệp Hy liên hệ thế nào với? Nghe được Diệp Hy tên, Dương Ngọc Linh quả nhiên lập tức ngừng lại. Ta là Hàn Tuyết, Diệp Hy mẹ. Ngươi là, Diệp Hy mẹ. Dương Ngọc Linh trong lòng lục bục vừa vang lên, lập tức lại thế nhưng xuất kỳ bất ý nhào tới Hàn Tuyết trong lòng khóc ồ lên a di, người mau cứu mẹ ta, còn có Diệp Hy. Bọn họ đô ở bên trong. Ô ô, ô ô, ầm vang. Quả nhiên, Hàn Tuyết trong lòng trầm xuống, ánh mắt phẫn hận chừng hướng về phía sau chậm rãi đi tới Diệp Long cùng Hàn Bằng hai người. Tuyết Nhi, ngươi theo chúng ta ra, nơi này quá nhiều người. Diệp Long nhìn Hàn Tuyết, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Kỳ thật Hàn Tuyết mình cũng biết, hiện tại chính mình ra lo lắng xuông ở ngoài, căn bản là cái gì đô làm không được. Mà lúc này, bọn họ lo lắng Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp chính gặp phải lớn nhất nguy cơ. Tên phỉ đồ kia đã đi bước một bách cận rồi. Đáng giận. Diệp Hy ôm lấy người mỹ phụ này, nhưng trong lòng căn bản liền không biết mình có thể làm cái gì. Ha ha ha. Ngay sau đó, làm cho bọn họ đây đối với chính thái thục phụ cũng cảm thấy mau cốt tủng nhiên tiếng cười lại vang lên. Bất quá, lúc này đây, là kia đen như mực họng, đối diện lấy bọn họ. Quả nhiên có người trốn ở chỗ này đâu. Không biết vì sao, tên phỉ đồ kia thanh âm của cũng không lớn, xa xa nạp tây nhân căn bản là nghe không được. Lúc này tầng này lâu mặt khác hai cái dai không có chú ý tới nơi này. Nhỏ giọng một chút, lên cho ta thang lầu đi. Hắn thế nhưng thấp giọng chỉ vào bên cạnh thang lầu, ý bảo Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp đi lên. Người kia, thấy được tên phỉ đồ này tại nhìn thấy Trương Ngọc xinh đẹp này tuyệt sắc mỹ phụ thành thục là lúc, trong hai mắt chợt lóe lên dâm uế tả ý, Diệp Hy liền thầm nghĩ không tốt. Nhưng là, hắn thế nhưng muốn để cho mình cùng Trương Ngọc xinh đẹp vụng trộm rời đi nơi này. Cơ hội tốt, mặc kệ hắn đánh cái gì chú ý, Diệp Hy đâu có cơ hội xuất thủ. A Di, đừng nói chuyện. Diệp Siela lấy tay nàng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía sau, trừ bỏ này dùng thương chỉ mình đạo tạc ở ngoài, mặt khác hai cái vẫn không có phát hiện tình huống nơi này. Tốt lắm. Nhanh chút, đừng lên tiếng, đi ra ngoài cho ta. Tên phỉ đồ này ánh mắt tham lam tại Trương Ngọc xinh đẹp trên người của rời, thẳng đến Diệp Hy cùng thân ảnh của nàng rời đi lấy tầng trệt thời điểm, hắn mới đi theo ra, hơn nữa cũng không quay đầu lại nói hắc, đại ca, ta đi kéo cái thỉ. Đi thôi, thật sự là người lười nhiều đồ cực đái, tắc nhóm đều nhanh muốn cái kia, hoàn kéo cái rắm. Vừa mới hoàn cùng hắn vừa nói vừa cười đạo tặc tiếp tục ngược đãi những người đó chất, căn bản liền không biết mình này đồng bạn có chủ ý gì. Mà cái kia đại ca, cũng vội vàng lấy gọi điện thoại, tựa hồ là tại công đạo cuối cùng Di Môn A. Hắc hắc, hai người các ngươi dũng khí khả ra A. Tên phỉ đồ này ánh mắt, từ đầu đến cuối đều không có vinh Trương Ngọc xinh đẹp trên người của rời, chậc chậc, nữ nhân này thật sự là cực phẩm. Nói xong, thế nhưng muốn đưa tay ra chào nàng. Ba. Diệp Hy bỗng nhiên đem Trương Ngọc xinh đẹp kéo đến phía sau mình, một chưởng đánh vào tên phỉ đồ này trên tay của thượng lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Tiểu tử, muốn chết sao? Người đàn ông này cũng không có vì vậy mà tức giận, ngược lại cười nói a, tuổi còn nhỏ nhỏ tiểu nhân liền muốn bảo hộ mẹ của mình sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, chuẩn này đây vì cũng thích căn Trương Ngọc xinh đẹp là một đôi mẹ con rồi. Cốt ngay, bằng không ta nhất súng bắn bạo phát ngươi đầu. Nam nhân cầm thương chỉa vào Diệp Hy trên huyệt thái dương. Không, không cần. Trương Ngọc xinh đẹp nhưng là sợ hãi chớ làm tổn thương hắn. Ta, hảo cảm nhân mẹ con tình đâu. Đạo tặc nhìn Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt hoảng sợ biểu tình ngược lại cảm thấy càng thêm hưng phấn tiểu mỹ nhân. Hắc hắc, bộ dạng thật sự là thành thục mê người a. Có nghĩ là cứu con của ngươi. Cứu ngươi mẹ. Diệp Hy bỗng nhiên đem đầu của mình xoay đi qua. Một cước nói ở tại tên phỉ đồ này trên bụng của, đưa hắn bị đá liền lùi lại vào bước. Khả vẫn không thể lấy hắn thế nào. Dù sao, vóc người của hắn thật sự là rất cao lớn. Vô liêm sỉ tiểu tử. Đối phó Diệp Hy, người đàn ông này cũng không có nổ súng, mà chỉ dùng của mình củi chó của một chút đánh hướng về phía Diệp Hy đấy, làm cho hắn đổ lên phía sau cái kia cao gầy mỹ phụ thành thục trên người. Hắc hắc, mẹ con a. Cư cao lâm hạ nhìn trước mắt này chính thái cùng thục phụ, tên phỉ đồ này giống như cảm thấy càng thêm hưng phấn. Hắn bỗng nhiên dùng thương chỉ vào Diệp Hy bọn họ, cười lạnh nói ha ha, tại ta trước khi chết vẫn có thể nhìn đến mẹ con dâm loạn trường hợp, chậc chậc. Thượng thiên thật sự là quá dày đối đãi rồi. Nói xong, ngữ khí của hắn vừa chuyển, trừng mắt Trương Ngọc xinh đẹp tiểu mỹ nhân, không nghĩ các ngươi chết ở chỗ này lời mà nói, hắc hắc. Ngoan ngoãn cho ta khiêu khích con của ngươi làm cho bổn đại gia thưởng thức. Mẹ con dâm loạn, ngươi nói cái gì? Trương Ngọc xinh đẹp đầu óc một trận đường ngắn, có vẻ như người đàn ông này thật đúng là cho là mình chính là Diệp Hy mẹ đâu. Lần tới báo trước sống chết trước mắt, giả mẹ con không chỉ. Chương 114, giả mẹ con. Hắc hắc, mẹ con, lão tử thích nhất nhìn. Tên phỉ đồ này bỗng nhiên nhẹ nhàng mà kéo tay bên trong thương, cười lạnh nói bất quá nha, AV thấy nhiều rồi không có ý nghĩa, trước khi chết vẫn có thể nhìn đến trường hợp như vậy, có một chút như vậy hạnh phúc nga. Hi, tiểu tử chớ lộn xộn. Đạo tặc nhìn đang suy nghĩ nếu muốn chính mình đến gần Diệp Hi, nói không muốn mẹ ngươi đầu khai hoa, liền cho ta ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Mẹ ngươi. Diệp Hi trừng mắt tên phỉ đồ này, tựa hồ muốn lập tức cùng hắn ra tay quá nặng rồi. Nhưng là, trên người không có một thanh vũ khí tiểu nam hài, làm sao có thể đấu thắng cầm trong tay súng ống tráng hán đâu. Mà Trương Ngọc xinh đẹp lại giữ chặt Diệp Hi, không cho hắn sằng bậy. Khả là trong lòng của nàng cũng là thập phần lo lắng. Nàng là hy vọng dường nào lúc này có thể có người đến cứu bọn họ. Nhưng là nàng biết rõ, muốn được cứu trợ, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Bởi vì ở phía sau, căn bản cũng không sẽ có người tới nơi này. Cho dù chính mình chết ở chỗ này, cũng sẽ không có người biết a. Ít nhất ở nơi này hạn ngạch đạo tặc bị đồng phục phía trước, là như vậy. A, tiểu thí hài còn rất kiêu ngạo đấy. Cư nhiên không sợ thương của ta à. Ha ha, có ý tứ, thật biết điều à. Nói xong, hắn bỗng nhiên chuẩn bị nổ súng là không phải là muốn chết ở mẹ ngươi trước mặt của đâu. Nàng căn bản cũng không phải là của ta. Diệp mong mỏi muốn nói, tuy nhiên lại bị Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên kéo lại. Nàng đối với Diệp Hy lắc lắc đầu, ý bảo không cần nói đi ra. Nhưng là lúc này thân thể của nàng đô đang run rẩy. Làm sao bây giờ? Chỉ cần đối phương nhẹ nhàng mà hạ xuống nòng súng, như vậy hai người bọn họ cũng phải giao đợi ở chỗ này rồi. Những cảnh sát kia quân đội, căn bản cũng không khả năng ở phía sau tới cứu viện. Có một việc, ta nghĩ muốn hỏi các ngươi một cái. Diệp Hy đứng ở nơi này cái cao gầy mỹ phụ thành thục phía trước, bị nàng ôm lấy bả vai, thân thể đô tựa vào trên người của nàng, sau lưng tức thì bị nàng cặp kia trướng phình kiều nhũ chèn ép. Bất quá lúc này hắn lại đã không có như vậy tâm tư đến hưởng thụ chẳng lẽ nói. Các ngươi thật sự muốn tiến hành tự sát thức tập kích. Nghe vậy, tên phỉ đồ này giống như nghe được là ngu xuẩn như vậy chê cười giống như, thế nhưng ha ha phá lên cười ngươi cứ nói đi. Tiểu đệ đệ. Nói xong, hắn đem chính mình mặc áo khoác ngoài rớt ra, lộ ra bên trong này kinh khủng bom hắc hắc, không nói gạt ngươi, chỉ cần trên người ta thuốc nổ là có thể đem nơi này tạc bằng rồi. Huống chi là tổng cộng có thập tam người đâu. Người chết, kia thân nhân của ngươi bằng hữu như thế nào đây? Trương Ngọc xinh đẹp nhịn không được hỏi, nàng thật sự không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Nhưng là, tên phỉ đồ này lại cười từ, "A, đại mỹ nhân, ngươi sai rồi, chúng ta chính là trở lại chủ ôm ấp hoài bão, gì tử chi có." Phong tử. Trương Ngọc xinh đẹp nhịn không được đem Diệp Hy thân thể ôm càng chặt hơn. Tại đây một cái không người thang lầu góc sáng sủa, trừ bọn họ ra ba người căn bản cũng không sẽ có những người khác. Nhưng là cũng tích căn Trương Ngọc xinh đẹp cũng không dám lớn tiếng la lên, nếu đưa tới cái khác thổ phỉ, vậy thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi. Khả là như thế này, bọn họ có thể chạy thoát sao? Nha, ta nói, các ngươi không cần lãng phí thời giờ của ta. Hắc hắc, nhanh chút cho ta xem điểm phấn khích đấy, nói cách khác, mẹ con các ngươi liền giao đợi ở chỗ này à? Này nhất tên phỉ đồ rõ ràng không có quá lớn kiên nhẫn, lúc này hắn đem súng tự động đọng ở trên vai của mình. Cơ hội tốt, Diệp Hy vừa thấy, trong lòng lập tức muốn hoan hô. Nhưng là ở phía sau địch nhân chợt lại móc ra một thanh lên ống hãm thanh tay của thương, cấp hai người các ngươi lựa chọn, một cái mẹ con đô chết ở chỗ này. Nhị nha, hắc hắc, nói không chừng làm cho ta vui vẻ ta có thể vụng trộm tha các ngươi đi nga. Người đi mà nằm mơ à. Diệp Hy che ở lấy sau lưng người mỹ phụ này trước mặt của, nhìn người đàn ông này trong lòng hắn liền không thoải mái. Tuy rằng Trương Ngọc xinh đẹp cũng không phải là của mình mẹ, nhưng như thế nào cũng là mình mẫu thân của bạn học đâu. Phải không, ta đây khó hiểu y đem ngươi nhất thương treo, sau đó hảo hảo yêu thương mẹ ngươi nga. Súng lục chỉa vào Diệp Hy trên huyệt thái dương, tên phỉ đồ này kia dâm tả ánh mắt còn lại là rơi vào phía sau hắn Trương Ngọc xinh đẹp trên người của. Ngươi. Diệp Hy trong lòng cái kia hận a, nếu đối phương đốt giết có một lơi lỏng thời điểm, hắn tuyệt đối có tin tưởng có thể tại đối phương nổ súng phía trước đánh ngã hắn. Chính là hiện tại căn bản cũng không có cơ hội này. Diệp Hy, Trương Ngọc xinh đẹp lúc này thân thể vẫn như cũ đang phát run. Nhưng là tên phỉ đồ này trong lời nói lại làm cho nàng cảm thấy không biết làm sao. Làm sao bây giờ, Diệp Hy Khả là nữ nhi mình đồng học a, huống hồ, tuổi của mình cũng có thể đương mẹ hắn rồi. Bất quá, nếu không dựa theo tên phỉ đồ này lời mà nói, như vậy hai người bọn họ thật sự phải chết ở chỗ này rồi. Đáng sợ hơn là, Trương Ngọc xinh đẹp lo lắng đối phương thật sự đem Diệp Hy đánh chết, sau đó tới xâm phạm chính mình. Không, làm sao có thể. Trương Ngọc xinh đẹp là tuyệt đối sẽ không làm cho hắn chạm vào chính mình một sợi tóc đấy. Nhưng là, cứ như vậy, hai người cũng là nhất định phải chết rồi. Ngay vào lúc này, Diệp Hy đã từ từ xoay người lại, đưa lưng về phía tên phỉ đồ kia đối với mình chớp mắt vài cái. Đúng rồi, hiện ở phía sau, nếu tìm được cơ hội phản kích lời mà nói, như vậy nhất định có thể đem đối phương đồng phục. Nhưng là đang tìm đến cơ hội phía trước, phải nhịn nại. Như vậy, thật chẳng lẽ muốn chính mình cùng Diệp Hy? Giả trang cái gì đâu này? Người thật đúng là cho là mình là một cái đoan trang thủ lễ người của thê nhân mẫu sao? Vừa mới ngươi không phải cùng nữ nhi này bạn học của nàng ôm hôn môi sao? Hắc hắc, ngươi có vẻ thật thích cái loại cảm giác này đâu. Dâm phụ. Trong lòng, bỗng nhiên có như vậy một thanh âm nói sau lấy, tựa hồ chính mình thật sự có điểm phóng đãng có phải hay không? Nói cách khác, làm sao có thể cùng cũng tắm làm ra loại chuyện đó đến đây đâu này? Như thế nào, thật chẳng lẽ tưởng chết ở chỗ này? Đạo tặc cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị đối với Diệp Hy nổ súng, nhưng là Trương Ngọc xinh đẹp lại đổi la lên không cần. Nàng theo ngay mặt một tay lấy Diệp Hy này tiểu Nam Hải ôm vào trong lòng không cần. Van cầu ngươi. A, thật vĩ đại tình thương của mẹ a. Như vậy, ngươi biết, ngoan ngoãn nghe lời của ta. Nhìn đến Trương Ngọc xinh đẹp này một cái phản ứng, đạo tặc giống như rất là vừa lòng. Nhưng là hắn nhưng không biết, tử kỳ của mình đã mau đã tới rồi. Chỉ cần hắn thoáng buông lỏng trễ, như vậy Diệp Hy sẽ lập tức phản kích. Mà Trương Ngọc xinh đẹp cũng biết, nếu tại hai lựa chọn ly chọn một lời mà nói, như vậy Trương Ngọc xinh đẹp tình nguyện lựa chọn bị Diệp Hy này tiểu Nam Hải ăn một điểm đậu hủ. Chính mình càng vừa không phải cùng hắn như vậy sao? Một lần nữa lại có gì khác biệt đâu này? Chính mình chỉ là vì mạng sống. Trương Ngọc xinh đẹp như vậy tự nhủ. Phải không tử, chỉ cần ta dựa theo lời của ngươi nói đi làm, ngươi sẽ không giết chúng ta. Lúc nói lời này, Trương Ngọc xinh đẹp thân thể đô hiểu được càng thêm lợi hại rồi, bị nàng ôm vào trong ngực Diệp Hy cùng thật sâu cảm nhận được. Ha ha ha, đó là, nhanh chút. Đạo tặc bỗng nhiên thúc giục, hắn đã không có bao nhiêu thời gian. A di, Diệp Hy vừa mới muốn nói chuyện. Nhưng là trượt đến bên miệng lại thế nhưng không biết phải nói gì rồi. Hắn muốn ngăn cản Trương Ngọc xinh đẹp làm như vậy, nhưng là nhưng trong lòng vừa khát vọng có thể lại lần nữa cùng nàng tiếp xúc thân mật. Mà Trương Ngọc xinh đẹp lại nhẹ nhàng mà buông ra này tiểu Nam Hài, ở trước mặt của hắn bán ngồi xổm xuống, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm của nói chuyện tiểu Hy. Nếu như chúng ta hôm nay đô đại nạn không chết lời mà nói, ngươi cũng không cho phép đem chuyện này nói cho người khác biết. Nói xong. Này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục, thế nhưng hơi hơi đỏ mặt. Kiều thiếu khuôn mặt, nổi lên hời hợt sáng mây đỏ, giống như là ba tháng hoa đào nở rộ bình thường mê người. Hơn nữa, mặc âu phục nàng, bán xoay người động tác khi như vậy tao nhã hoàn mỹ. Hơi hơi thường mở bên ngoài, theo Diệp Hy này một cái góc độ có thể nhìn đến nội bộ áo sơ mi trắng. Cặp kia trứng phình quả cầu thịt tại trước ngực của nàng bị trói buộc lấy, thậm chí còn chứng kiến nịt ngực dấu vết. Theo Trương Ngọc xinh đẹp hô hấp nhân trở nên càng ngày càng dồn dập rồi. Kiều rất, rất tròn, tràn đầy mê người co giãn, này song kiều nhũ thật sự làm cho Diệp Hy mê muội rồi. Ân, tuy rằng rất muốn đạo không cần, nhưng là Diệp Hy lại thế nhưng lựa chọn gật đầu. Có lẽ, chính hắn cũng là hy vọng đi như vậy. Bất quá, hắn tuy rằng đưa lưng về phía người nam nhân kia, nhưng là thân thể nhưng ở hơi hơi di động, cuối cùng bên cạnh đối mặt với đạo tặc. Cứ như vậy, chính mình là có thể càng thêm phương tiện nhìn chăm chú từng cử động của hắn rồi. Chỉ cần hắn thoáng thả lỏng cảnh giác, Diệp Hy tuyệt đối sẽ lập tức tiến lên. Đại khái tên phỉ đồ này còn không biết trước mắt này tiểu Nam Hải chỗ lợi hại a. Hắn hoàn cho rằng trước mắt này một cái thành thục đoan trang mỹ phụ chính là cái này tiểu chánh thái mẹ đâu. Cô lỗ, trước mắt chính là gần trong gang tấc một cái thành thục uông vật, nhàn nhạt mùi thơm lại thật sâu kích thích Diệp Hy. Làm cho hắn giống như muốn nhào tới trên người của nàng, hai tay bắt lấy của nàng kiều nhũ tận tình xoa nắn. Nhưng là ở phía sau, hắn lại không biết mình có nên hay không động. Mà hô hấp trục dần gấp rút Trương Ngọc xinh đẹp cũng cảm giác mình có điểm không biết làm sao. thật sự, muốn làm sao như vậy? Bất quá nhìn trước mắt này tiểu nam hài mặt đỏ tới mang tai bộ dạng, nàng lại cảm thấy tốt như vậy cười, giống như là chính mình thật sự tại trêu chọc hắn bình thường. Động, tiểu mỹ nhân ngươi không phải là muốn ta gọi ngươi như thế nào động đi. Hắc hắc, cũng là ngươi muốn con của ngươi động thủ đâu này. Đạo tặc bỗng nhiên tiếng hừ, lại không biết mình càng như vậy, cách tử vong liền càng gần. Phanh, phanh, cùng vừa rồi bất đồng, hiện tại Trương Ngọc xinh đẹp chỉ cảm giác mình giống như là thật sự đã thay đổi nhất dâm phụ, thế nhưng muốn câu dẫn trước mắt cô gái này đồng học. Nàng từng điểm tới gần Diệp Hy, nhưng trong lòng tại cầu nguyện tên phỉ đồ kia nhanh chút lộ ra sơ hở, nhưng là lại không muốn nhanh như vậy liền chấm dứt này còn chưa mở cũng đã làm cho đã cảm giác được phương tim run rẩy không chỉ tiếp xúc. A Tây, thân hắn, hôn hắn. Tên phỉ đồ này cảm thấy thân thể của chính mình hưng phấn sắp nổ tung. Mà Diệp Hy, lại như cũ là đứng ở Trương Ngọc xinh đẹp trước mắt, nhìn nàng cúi người xuống tưởng chính mình chậm rãi tới gần, kia trương trắng nõn tuyệt mỹ gương mặt của, chính tại con của mình bên trong chậm rãi bị phóng đại, cuối cùng, mặt của bọn họ từ gần như vậy. Lẫn nhau trong lúc đó thở ra nóng rực hơi thở cũng phun đã đến trên mặt của đối phương. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên cầm lên Diệp Hy tay của cổ tay, dẫn đạo hắn sờ lên mình nạp đang ở cao thấp run rẩy kiều nhũ thượng. Từng điểm tới gần, nhưng là cuối cùng, Trương Ngọc xinh đẹp hay là không dám làm cho này tiểu nam hài trên tay của ấn tại trước ngực của mình. Như thế nào dừng lại, nhanh chút làm cho con trai ngươi sờ sữa của ngươi. Tên phỉ đồ này xuất khẩu là như vậy thô tục. Chẳng qua, Diệp Hy trong mắt lóe lên sát khí hắn là vô luận như thế nào cũng phát hiện không được. Trương Ngọc xinh đẹp thật chặt cắn môi dưới, nhưng là lại bỗng nhiên thấp giọng nói không cho phép. Sờ loạn. Nói xong, nàng thế nhưng thật sự đem Diệp Hy tay của trường, đặt ở trước ngực của mình. Mò tới. Cổ trướng, kiều rất, tràn đầy co giãn kiều nhũ, rốt cục vẫn phải rơi vào Diệp Hy trong lòng bàn tay. Đừng bị cô gái này đồng học vuốt trước ngực của mình một sát na kia, thành thục mỹ phụ Trương Ngọc xinh đẹp thân thể bỗng nhiên run rẩy đánh run một cái. Chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một trận nóng rực. Cho dù Diệp Hy cũng không có động, nhưng là lại đã để nàng cảm thấy bộ ngực sữa tê tê dại dại được rồi, thật giống như có trăm vạn con kiến tại trên thân thể của mình bò sát. Trên gương mặt lại bay lên hai xóa sạch động nhân đỏ tươi. A-di. Diệp Hy không khỏi thấp giọng kêu gọi, nguyên bản không có bất kỳ động tác tay của trường, lại không kiềm hãm được nhanh nắm lại, đem trong lòng bàn tay cái kia tràn đầy co giãn kiều nhũ thật chặt nắm trong tay. Cảm thụ được kia kinh người co giãn đã tuyệt vời tay của cảm. Lần tới báo trước sống chết trước mắt, giả mẹ con không chỉ. Chương 115, nữ thị trưởng chi dụ. Đầy đặn, cực đại, tràn đầy co giãn quả cầu thịt lúc này ngay tại Diệp Hy tay của trưởng biến đổi hình dạng. Bất quá lúc này Diệp Hy cũng không dám quá mức trầm mê, bởi vì bọn họ cũng không biết hội khi nào thì bị sau lưng tên phỉ đồ kia đánh lên như vậy nhất thương đấy. Diệp Hy. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này mặc dù mặt đỏ tới mang tai, nhưng là lại lưu ý đã đến Diệp Hy tại chú ý nam nhân phía sau, chính nàng cũng là biết, nếu lại tìm không thấy cơ hội nói, như vậy bọn họ sẽ thật lớn. Diệp Hy không kìm hãm được nói, trong tay bỗng nhiên gia tăng độ mạnh yếu. Kia tràn đầy co giãn kiều nhũ, làm cho hắn luyến tiếc buông tay ra. Đừng, đừng xoa nhẹ. Trước ngực mình cái kia song mỹ nhũ bị xoa nắn. Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt của trở nên càng thêm đỏ hôn mê. Thành thục mỹ phụ cám dỗ, thật sự là phong tình vạn trùng. Thân thể của các nàng căn bản cũng không phải là này ngây ngô tiểu cô nương có thể so sánh được. Thân thể thành thục tràn đầy đối nam nhân nguyên thủy cám dỗ. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình thân là trưởng bối nhưng bây giờ cùng này tiểu nam hài phát sinh loại chuyện này, Trương Ngọc xinh đẹp lòng của liền trở nên trầm trọng. Trước ngực không ngừng truyền đến tê tê dại dại điện lưu lại gây cho nàng khác thường kích thích. Chính mình nhưng là hắn đồng học mẹ đâu, làm sao có thể bộ dáng như vậy, chính là. Đương Trương Ngọc xinh đẹp ánh mắt hướng về phía sau trên người của người kia là lúc, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Chỉ thấy nàng nguyên bản nửa quỳ tại Diệp Hy trước mặt thân thể bỗng nhiên nghĩ hắn đánh tiếp. Cao gầy mỹ phụ thành thục thân thể, lập tức liền đem Diệp Hy nhào tới trên mặt đất, mà nàng lại nặng nề đọng lại tại Diệp Hy trên người của. Ôi, đau quá. Diệp Hy hai tay nắm ở trên người người mỹ phụ này bả vai, lại không rõ vì sao Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên làm như vậy. Chính là, ánh mắt của hắn chợt trở nên nóng rực lên, trong con mắt người nào thành thục mỹ phụ gương mặt của lại đang chậm rãi phóng đại. Diệp Hy, hắn bắt đầu thư giãn. Trương Ngọc xinh đẹp nguyên bản mân nhanh miệng bỗng nhiên trương khai, hà hơi như lan lời nói đánh thẳng vào Diệp Hy, bất quá, ngay sau đó, Diệp Hy cũng không có thời gian quay đầu liền bị Trương Ngọc xinh đẹp hôn lên. Bởi vì, nàng hiện tại liền là muốn ma túy tên phỉ đồ này. Đợi cho tìm được cơ hội hạ thủ thời điểm, bọn họ mới có thể hành động. Nói cách khác, thật sự phải chết ở chỗ này rồi. Bất quá, Trương Ngọc xinh đẹp lại phát giác tốt như vậy giống có một loại trước nay chưa có kích thích. Đánh muốn sống lý do, chính mình đã vậy còn quá phóng đãng theo nữ nhi bạn học của nàng tiếp xúc. Chính là, nàng thật sự thực thích như vậy một loại cảm giác. Bình thường đoan trang thành thục nàng, phóng đãng đứng lên dĩ nhiên là như thế kích thích. A, hôn lên Diệp Hy, Trương Ngọc xinh đẹp thân thể lại tại trên người của hắn dãy giụa, dùng trước ngực mình bị đè ép được bẹt hai vú đi ma sát Diệp Hy thân thể, hai tay càng là muốn tham hướng hai chân của hắn trong lúc đó. Hảo cảm giác tuyệt vời. Thật sự, giống như là kích thích chính mình linh hồn tuyệt vời khoái cảm bình thường làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Dục vọng chính đang từ từ bành trướng, làm cho Diệp Hy cảm thấy thân thể có điểm khó chịu. Diệp Hy tại người mỹ phụ này há mồm ra thời điểm, đầu lưỡi thẳng thăm mà vào, tham lam hút liếm trong miệng nàng phương hướng nước bọt, hai tay đã hoàn ở eo của nàng, bàn tay đặt tại nàng kia đầy đặn kiều đỉnh trên mông đít. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này càng trở nên chủ động. Phóng đãng đáp lại này tiểu nam hài hôn nồng nhiệt, thân thể của nàng đô trở nên nóng rực lên rồi. Ân, Trương Ngọc xinh đẹp khuôn mặt đà hồng, môi kiều diễm, phát ra tế tế thở gấp. Một trận thục nữ mùi thơm của cơ thể chuyển tới, làm cho Diệp Hy tâm đô mềm nhũn. Hắn hơi đối với nàng kia kiều nhỏ đỏ bừng lỗ tai nhỏ thổi thở ra một hơi, mà ánh mắt lại nhìn phía trên người mỹ thiếu phụ, chỉ thấy tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng gáy lên. Cao ngất mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, mặt ngoài và duyên dáng thân thể đường cong đã ở mềm nhẹ rung động, sáng bóng oánh oánh ra thịt lộ ở trong không khí, càng lộ ra bóng loáng non mềm. Cạc cạc, này mẹ con hai người thật sự là đủ tiện a. Tên phỉ đồ này còn không biết Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp hai người cũng không có quan hệ gì đây này. Bất quá hắn lại nhìn tương đương hưng phấn, thậm chí có điểm lâng lâng rồi, cơ hồ hôi tay múa chân động. Hoàn toàn không biết mình đã đến gần kề cận cái chết lên. Đừng, Tuyết Nhi ngươi đừng đi. Ở bên ngoài, lúc này Hàn Bằng bỗng nhiên kéo lại nữ nhi mình tay của như ngươi vậy đi tới có gì hữu dụng đâu. Ngươi căn bản chính là chịu chết. Tổng so ở trong này cái gì cũng không làm giỏi hơn nhiều. Hàn Tuyết tính tình là thập phần cuột cường, lúc này biết mình con thật sự tại tân trong quán bị ép buộc sau nàng làm sao có thể tỉnh táo xuống dưới. Lúc này nàng thật sự tức giận phi thường. Vì sao những người đó nếu như vậy làm? Có lẽ, mặc kệ tính xấu xí một mặt, thật sự thực khủng bố a. Đúng, ngày gần đây liên tiếp chuyện tình, cơ hồ đô châm đối con trai của mình, điều này làm cho nàng làm sao không tức giận. Nàng biết rõ, nhất định là này Diệp Long địch nhân muốn lợi dụng con trai của mình đến đả kích hắn. Nhưng là, con là vô tội, hắn mới chỉ là một đứa nhỏ a. Hàn Tuyết giận thật. Hậu quả thực nghiêm trọng. A Di. Vừa lúc đó, nguyên bản muốn xông vào đi Dương Ngọc Linh cũng kéo lại Hàn Tuyết ta. Ta đi chung với ngươi. Các ngươi điên rồi sao? Đi vào các ngươi có thể làm cái gì? Sẽ chỉ làm bọn họ thêm một người chết. Hơn nữa, hắn bọn họ cũng không phải là này thiện lương hạng người. Từng cái cũng không sẽ chết phong đặt ở trong mắt. Người đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyết Nhi, người vẫn là Hoa Hải thị thị trường. Làm sao lại xúc động như vậy đâu? Diệp Long đã có niềm tức giận, người con dâu này thật sự để cho mình đau đầu. Nhưng là, Hàn Tuyết lại như cũng không quan tâm, chỉ thấy nàng bỗng nhiên đem áo khoác của mình cởi ra. Bên trong, là nhất bộ màu trắng ngắn tay quần áo trong. Diệp Long đạo Tuyết Nhi, mà Dương Ngọc Linh cũng là gọi A Di. Hàn Tuyết lúc này nhìn khách sạn, nói tin tưởng, những người đó nhất định thực có hứng thú nhận thức ta đây cái thị trưởng A. Hơn nữa, Bà các ngươi cũng cần một thời cơ, bằng không tử không có khả năng tấn công. Như vậy, khiến cho ta vào đi thôi, ta sẽ bám trụ bọn họ. Không được, ngươi một nữ nhân có thể làm được cái gì? Hàn Bằng bỗng nhiên giận dữ hét, hắn làm sao có thể làm cho con gái của mình đi chịu chết đâu. Xác thực, Hàn Tuyết chỉ là một nữ nhân bình thường, cho dù nàng bộ dạng như thế xinh đẹp cao gầy, nhưng thủy chung đều không phải là một cái vạn năng siêu nhân. Nhưng là ta vẫn như cũ muốn đi vào. Hàn Tuyết kia cao gầy dáng người lúc này đang ở từng điểm di động tới, nhìn trước mắt khách sạn, nàng lại muốn lập tức bay đến con trai của mình bên người mới cam tâm. Hơn nữa, thân là Hoa Hải thị thị trưởng, làm sao có thể cái gì cũng không làm đâu. Lúc này nàng thật sự cảm giác mình thực vô lực, vô luận là những người đó chất, hoàn là con trai của mình, hay hoặc là này giết người như ngoé đạo tặc, cũng làm cho nàng cảm giác mình cái gì đô làm không được. Chính là, Hàn Tuyết cho dù đi vào thật có thể đủ làm cái gì hữu dụng sự tình sao? Chẳng lẽ liền cả ông trời cũng muốn bị phá hủy này gần như hoàn mỹ mỹ phụ? Y phục kia dán tại Hàn Tuyết trên người của, hình giọt nước thiết kế để cho nàng đường cong là lướt lộ rõ, thon dài đùi đẹp duyên dáng yêu kiều, đầy đặn mông ngọc rất tròn cao thẳng, cao ngất nguy nga vú lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Viên ngấy vai hồn nhiên thiên thành, tiêu diệt như làm, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc giao nhau lấy, thật mỏng quần áo thật chặt bao lấy vậy được thục đầy đặn thân thể mềm mại, lại như ẩn như hiện đột hiện ra kia mặt ngoài chẳng chịt pha loan sơn cốc, bào mãn được giống như một đôi chín mùi đào mật vậy mê người, đem các nàng bộ ngực quần áo chống đỡ phình căng căng đấy, tự hồ tùy thời cũng có thể rách áo mà ra. Thật là cực phẩm, giống như là thiên nhiên trong lúc đó sinh ra một cái tuyệt sắc mỹ phụ giống như, hoàn mỹ dáng người, hoàn mỹ khuôn mặt, hoàn mỹ khí chất. Người tên là Dương Ngọc Linh A. Bỗng nhiên Hàn Tuyết ngừng lại, trên mặt lại xuất hiện ôn nhu tươi cười. Tiểu Hy đồng học Nga, yên tâm đi. Tiểu Hy còn ngươi nữa mẹ đều đã không có chuyện gì. Ngươi ở nơi này đảng Nga. Nhưng là A-di, những người đó, sẽ giết ngươi. Dương Ngọc Linh kéo lại Hàn Tuyết tay của, cũng không muốn để cho nàng đi vào, chúng ta. Có phải hay không còn có thể chờ một chút, nhiều như vậy cảnh sát quân nhân ở chỗ này đây. Cũng là bởi vì bọn họ ở trong này ta mới lo lắng. Như vậy khi nào thì mới có thể đột kích đi vào. Nhưng là, Dương Ngọc Linh hoàn muốn nói điều gì, tuy nhiên lại bị Hàn Tuyết vẫy tay ngăn cản nói yên tâm đi, nhất định có thể. Nói cách khác, ta ở trong này căn bản là cái gì đô làm không được. Tuyết Nhi, Diệp Long cùng Hàn Bằng chắn Hàn Tuyết trước mặt của ngươi chẳng lẽ cũng không tin Tiểu Hy đâu này. Ta như thế nào không tin, ta tin tưởng hắn lúc này không có việc gì, nhưng là ta lại không thể không để ý tới. Hàn Tuyết bỗng nhiên lớn tiếng nói. Nhưng là, Diệp Long trong lời nói lại càng cao hơn kháng vậy ngươi dù sao cũng phải bình tĩnh một điểm a. Tin tưởng Tiểu Hy lời mà nói, ngươi liền chờ thêm chút nữa. Ta tin tưởng hắn hiện tại đã lại nghĩ biện pháp chạy trốn được rồi. Chỉ cần hắn tìm được cơ hội đột phá, hoặc là làm cho này đạo tặc bất ngờ phản kích, chúng ta liền có cơ hội. Hoặc là, nói xong lời cuối cùng, cũng long thanh âm của bỗng nhiên nhỏ rất nhiều. Chỉ có mấy người bọn hắn mới nghe được hoặc là chỉ cần Tiểu Hy chính hắn trốn tới cũng biết. Chỉ cần Tiểu Hy không có chuyện, ta. Ba ba. Hàn Tuyết nhìn Diệp Long, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, ta đây. Chờ một chút đi. Ai cũng không biết Hàn Tuyết lúc này đến tột cùng nghĩ tới điều gì. Hoặc là một ít chuyện cũ, hay hoặc là một ít vui vẻ sự. Lúc này vậy được thục gương mặt xinh đẹp hiện lên hơi đỏ ửng. Mày như viễn sơn, mắt phượng điểm nước sơn. Này ngũ quan xinh xắn quả nhiên là hỗn hợp được thiên y vô phùng. Hơn nữa vóc người của nàng căn thức hoàn mỹ. Cao gầy nhỏ nhắn mềm mại, có lồi có lõm. Vóc người của nàng là như vậy nóng bỏng. Y phục kia đem nàng thành thục mặt ngoài thân thể mềm mại bao vây được nghiêm nghiêm mật mật đấy. Lại đem kia mạn diệu thân thể thành thục hiền lộ được có lồi có lõm. Kia tung bay mái tóc có vẻ phiêu giật nhiều vẻ. Ẩn ẩn nhìn qua. Giống như có một loại xuất trần khí chất bình thường làm cho tâm thần người run lên. Thành thục cùng đẹp đẽ, gợi cảm cùng ung dung. Đây là đang làm cho gì nam nhân bình thường cũng không cách nào khống chế trong lòng mình mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Mà ở tân trong quán, lúc này thân làm vợ người nhân mẹ Mỹ phụ ghé vào Diệp Hy trên người của, miệng hơi hơi rời đi hắn, người nhớ kỹ, hôm nay việc chỉ có hai người chúng ta biết. Người tuyệt đối không thể cùng người thứ ba đảo. Tựa hồ cảm nhận được dưới thân này tiểu nam hài kia cứng rắn dị vật, Trương Ngọc xinh đẹp miệng nhỏ phát ra ư một tiếng, nàng phấn ngấy má ngọc một mảnh lửa đỏ, phương tâm kịch liệt nhúc nhích. Bất quá, nàng vẫn là đem trong lòng ngượng ngùng khắc chế, hai tay nâng lên Diệp Hy bả vai. Nhìn này mê người Mỹ thiếu phụ tại trước mặt của mình, Diệp Hy khả không kiềm hãm được buộc chặt cánh tay của mình, đem trên người này xinh đẹp vương phi ôm vào trong ngực của mình. Kia làm tức giận dáng người thật sự là ma quỷ kiệt tác. Xiêm y căn bản cũng không có thể hoàn toàn che lại thân thể mềm mại của nàng, bộ ngực một đôi kiều nhũ cao ngất đầy đặn, mãnh liệt kích thích Diệp Hy. Hai chân lại rất tròn thon dài, tại quần áo bao vây dưới một vòng quanh nhu hòa kiện mỹ đường cong. Trong suốt nắm chặt hông của Chi giống nhau căn bản là Chi không căng được kia ngạo nhân dáng người, tùy thời đều có đoạn này khả năng. Lúc này, phóng đãng lên nàng cả người tản ra đẹp đẽ mê người khí chất, giống như là một cái trời xanh hồ ly tinh, càng là nam nhân vuông vật. Lần tới báo trước thành thục được thân thể, hương diễm cám dỗ. Chương 116, hương diễm chạy trốn. Bất quá, hai người bọn họ lúc này lại đang len lén chú ý tên phỉ đồ kia động tác. Lúc này người nam nhân nào giống như chìm đắm trong mình trong ảo tưởng giống như, thế nhưng không có phát hiện lúc này Diệp Hy đã bỏ dậy. Hắc hắc, này mẹ con thật là, biến thành ta đô cứng lên. Nam nhân bỗng nhiên đem súng lục của mình bỏ vào chính mình trong túi, vừa mới chuẩn bị đem bành trướng được khó chịu dị thường phân thân trốn lúc đi ra chợt cả kinh. Chỉ thấy, nguyên bản còn tại cùng Trương Ngọc xinh đẹp người Mỹ phụ này dây dưa ở chung với nhau Diệp Hy thế nhưng hướng về hắn xông lại rồi. A, mà thoáng phản ứng kịp đạo tặc lập tức muốn móc súng, đáng tiếc một cái màu đen vật thể so với Diệp Hy còn nhanh hơn bay đến trước mặt của hắn. Dĩ nhiên là Diệp Hy giày. Ba một tiếng, vừa vặn đánh rớt súng lục của hắn. Đáng giận. Nam nhân thấp giọng mắng một phen, đáng tiếc Diệp Hy lúc này lại đã vọt tới trước mặt của hắn rồi. Đi chết đi. Kèm theo lực đánh vào, Diệp Hy đối với mặt của hắn môn chém ra quả đấm của mình. Phanh. Toàn ngẫu đánh vào nam nhân trên ngực nhất thời đem thân thể hắn cũng tấu bay. Vô liêm sỉ tiểu tử, muốn chết. Đạo tặc trong lòng nhất hận, lưng trên bờ vai súng tự động bị hắn lấy được trước người. Đáng tiếc Diệp Hy chân của đã đá tới, lập tức biên cương súng tự động đá văng. À, cả người đều là bom. Diệp Hy thanh âm của, tựa hồ rất đắc ý. Mà té trên mặt đất nam nhân lại ngây ngần cả người. Bởi vì, vừa mới chính mình rớt cái kia một thanh lên ống hãm thanh tay của thương lúc này chính đối với mình huyệt thái dương. Đừng, đừng. Tên phỉ đồ này nhìn thấy Diệp Hy giống như thật sự muốn ở chỗ này giết hắn đi, liền vội vàng nói giết ta ngươi cũng phải ngồi tù đấy. Chính là, đang lúc nói chuyện, một cái tay của hắn lại muốn đi sờ lên trên người bom. Đúng vậy à, giết người nhưng là phạm pháp. Diệp Hy nở nụ cười. Hắn một cước giẫm ở dưới thân tên phỉ đồ này tay của. Âm thanh lạnh lùng nói đáng tiếc, ngươi không phải là người. Ta giết ngươi cũng không phạm pháp. Ngươi, này tiểu nam hài cơ nhiên như vậy vũ nhục hắn, thật sự làm cho hắn cảm thấy giận không thể nuốt. Nhưng nhị gì hết tình huống đối với hắn rất bất lợi a. Là không phải là muốn nổ tung trên người bom. Cho dù hiện tại chiếm cứ ưu thế, Diệp Hy thân thể hay là đang run rẩy, chính là, hắn lại sẽ không biết nương tay thật để cho nhân sợ hãi. Nếu để cho của các ngươi bom nổ tung nói, nơi này thật sự muốn dùng vì bình rồi. Ta đây nhất định phải kéo ngươi đệm lưng. Đáng tiếc, trên người ngươi bom đã không có cơ hội nổ tung. Diệp Hy trong lòng hung ác, cũng không có tiếp tục nói hết, thế nhưng vô tình kéo xuống nòng súng. Uy lực vô cùng viên đạn, nhất thời làm cho dưới thân này một nam nhân nơi buồng tim khai ra một cái thật to lỗ máu. Tử, đã chết. Phía sau. Trương Trương Ngọc xinh đẹp chính run rẩy đi tới. Nàng thật đúng là cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt người khác tại trước mắt của mình giết người. Nhất là, lúc này ở trước mắt lại một đứa bé trai. Tử, rồi. Diệp Hy thân thì cũng đang run rẩy, hơn nữa đâu hiểu được càng thêm lợi hại. Hắn thật sự cho tới bây giờ chưa từng giết người. Nhưng là hiện tại, ngay tại vừa rồi mình giết một người. Cô lỗ. Này một loại cảm giác đáng sợ. Trong tay kia lạnh như băng được súng ống, thật giống như ma quỷ. Làm cho Diệp Hy sợ tới mức vội vàng vứt bỏ. Diệp Hy, Trương Ngọc xinh đẹp tay của chậm rãi liên lụy Diệp Hy trên vai. Nhưng là, nguyên bản tại trong khiếp sợ Diệp Hy lại thế nhưng kéo lại hắn, miệng rộng lại nhanh chóng ngăn chặn Mỹ phụ nhân kia đang ở kiều sân cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai tay dùng sức đem nàng thành thục thân thể mềm mại ôm thật chặt đấy, rảo hoạt đầu lưỡi thừa cơ chui vào trong miệng của nàng. Vội vàng hấp thu nàng trong miệng đỏ chất mật. Ân, Trương Ngọc xinh đẹp căn bản cũng không có nghĩ đến Diệp Hy hội bỗng nhiên như vậy xâm phạm nàng. Lúc này khuôn mặt nàng đà hồng, môi kiểu diễm, phát ra tế tế thở gấp. Một trận mùi thơm chuyện tới, làm cho Diệp Hy tâm đô mềm nhũn. Diệp Hy lúc này hai tay ôm lấy này cao gầy mỹ phụ thành thục, hôn miệng của hắn, ánh mắt lại nhìn nàng. Chỉ thấy tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng gáy lên. Cao ngất mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, mặt ngoài và duyên dáng thân thể đường cong đã ở mềm nhẹ rung động, sáng bóng oánh oánh cánh tay của Lộ Tại xiêm y bên ngoài, càng lộ ra bóng loáng non mềm. Trương Ngọc xinh đẹp mặt tràn ngập xuân ý, đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, thẳng thắn phấn mũi thổ khí như lan, một đôi cực đại lê hình cao nhọn kiều nhũ đè ép tại Diệp Hy trên người của. Đỏ đỏ tươi, đen đen nhánh, ba màu tôn nhau lên thật sự là quang diễm chói mắt, đẹp không sao tả xiết, mê sát nhân vậy. Diệp Hy, ngươi làm gì chứ? Thành thục mỹ phụ bỗng nhiên muốn phản kháng, nàng không rõ vì sao Diệp Hy một chút phía sau đối với mình bộ dáng như vậy. Nhưng là hiện tại đã an toàn, nàng căn bản tìm không thấy lấy cớ lại cùng cô gái này đồng học tiếp xúc thân mật. A Di, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Diệp Hy thật chặt ôm lấy Trương Ngọc xinh đẹp, thân thể thật là đang run rẩy lấy. Nhưng là, nàng quay đầu muốn nói cái gì, khả còn không có đợi nàng nói chuyện Diệp Hy miệng đã đem miệng của nàng che lại, Diệp Hy đầu lưỡi tại trong miệng của nàng khuấy động, nàng tượng trưng từ chối vài cái liền đình chỉ động tác, đầu lưỡi có điểm cứng rắn nói cùng Diệp Hy đầu lưỡi quấy cùng một chỗ. Được rồi, thân đủ mau buông tay. Nương miệng của hai người giác tách ra thời điểm, Trương Ngọc xinh đẹp gương mặt của chỉ một thoáng thay đổi đến đỏ bừng, giống như là nung đỏ đâu cục sắt. Bởi vì bọn họ bên khóe miệng lên, liền cả nổi lên một cái màu bạc sợi tơ. Ân, tuy rằng thực tham luyến người mỹ phụ này cám dỗ, nhưng là Diệp Hy cũng biết bây giờ không phải là thời điểm. Nguy hiểm còn không có rời đi đâu. Nói không chừng, bọn họ tùy thời cũng có thể tan xương nát thịt đấy. Tiểu hỗn đản, nhớ kỹ. Chuyện này không thể làm cho người khác biết. Trương Ngọc xinh đẹp ly khai Diệp Hy thân thể, nhưng là mình một lòng lại như cũ đang kịch liệt nhúc nhích. Đừng nói trước này, A Di, chúng ta đến lầu cao nhất mặt trên đi. Diệp Hy không nói hai lời kéo lại Trương Ngọc xinh đẹp tay của, nhặt lên súng lục liền đi hướng về phía có điểm âm u thang lầu. Đã đến tầng cao nhất có thể làm được gì? Trương Ngọc xinh đẹp bị Diệp Siela lấy, đột nhiên hỏi này đạo tặc nhưng là toàn thân đều là thuốc nổ. Nếu như bị bọn họ phát hiện, những người đó chết liền. Diệp Hy đánh gãy nàng, nói ta biết, nhưng là hiện tại chúng ta có thể làm cái gì đấy? Vẫn là phải nghĩ biện pháp chạy đi. Những người đó chết sống, Diệp Hy thật đúng là không quan tâm. Tại nguy cơ thời điểm, mỗi người đều là ích kỷ đấy, mỗi người đều giống nhau. Bất quá, cho dù không quan tâm, Diệp Hy cũng không muốn nhìn thấy bọn họ cứ như vậy chết đi. Nhưng là ta xem này đạo tặc rất không thích. Diệp Hy bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói vừa mới giết người thật sự làm ta sợ muốn chết. Ta là lần đầu tiên như vậy, hiện tại thân thể đều có điểm run run đâu. Xác thực, không có bất kỳ người nào có thể tại giết người sau hội dường như không có việc gì. Cho dù người bị giết làm nhiều việc ác cũng sẽ cảm thấy tội ác cảm giác. Chính là, nếu một lần, lại mà tam giết người, như vậy loại này tội ác cảm liền sẽ từ từ trở nên chết lặng. Diệp Hy. Bỗng nhiên, Trương Ngọc xinh đẹp kéo lại Diệp Hy. Làm sao vậy? Có người. Này cao gầy mỹ phụ chỉ phía trước tam cửa lầu vị trí. Đừng nói trước nói. Diệp Hy thính hạ tâm lai, cũng nghe được cửa thật có thanh âm. Bất quá thang lầu ánh sáng căn bản cũng không sung túc, tại bọn họ cái sừng này rơi căn bản cũng không hội dễ dàng như vậy bị phát hiện. A Di ngươi ở nơi này, ta đi xem. Diệp Hy buông lỏng ra người mỹ phụ này cầm chặt tay của mình, niếp thủ niếp cước hướng về phía trước đi đến. Lúc này hắn thật sự thực khẩn trương, sợ bị phát hiện mà cứ như vậy bị giết rơi. Nhưng là, đối này phỉ đổ oán hận lại làm cho hắn nhịn không được động sát cơ. Chính là, đương Diệp Hy vụng trộm nhìn đến tại lầu ba cửa thang lầu tình cảnh là lúc cũng là sợ tới mức nói không ra lời. Thân thể hắn bỗng nhiên kịch liệt run run, nhưng là trong lòng lại có một loại muốn buồn nôn xúc động. Ngoá! Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên mắng, tình cảnh trước mắt hắn nhiều liếc mắt nhìn sẽ lập tức té xỉu. Người đoán hắn nhìn thấy gì? Tiểu Hy, ngươi làm gì chứ? Nơi đó rốt cuộc có cái gì? Trương Ngọc xinh đẹp gặp Diệp Hy phản ứng không đúng trải qua, tại lòng hiếu kỳ sử dụng dưới cũng đi từ từ lại đây. Nhưng là Diệp Hy lại giữ nàng lại cái kia. A Di, ngươi còn chưa phải muốn xem hảo. Vì sao? Rất không minh bạch, nhưng là Diệp Hy phản ứng lại làm cho nàng càng thêm tò mò. Vì sao vẻ mặt của hắn cái dạng này đâu này? Vì sao hắn giống như sắc mặt có điểm khó coi đâu này? Chẳng lẽ nơi đó có cái gì làm cho hắn sợ người sao? Tóm lại cũng không cần xem. A Di, nói chuyện chớ quá lớn thanh âm, chúng ta ngay ở chỗ này chờ một chút. Diệp Siela ở người mỹ phụ này, thấp giọng nói không cần lại ra đời, bằng không hội bị phát hiện đấy. Khả nói như ngươi vậy ta càng thêm muốn nhìn. Trương Ngọc xinh đẹp lần lượt Diệp Hy thân thể đi về phía trước từng bước, liền đói chết Diệp Hy lại ở phía sau rừng rừng trong ngực. Nguyên bản liền đến gần hai người nhất thời dán lại với nhau. Nhất là này một cái cao gầy thành thục người vợ mỹ phụ, trước ngực nàng cái kia song trứng phình bộ ngực sữa, bởi vì Diệp Hy một động tác này mà bị lồng ngực của hắn chèn ép. Hỗn tiểu tử, ngươi làm gì chứ? Trương Ngọc xinh đẹp không dám quá lớn tiếng, nhưng là trên mặt cũng đã trở nên đỏ ửng lên, bất quá nàng vẫn là chàng ra tức giận biểu tình, dùng sức gõ Diệp Hy đầu một chút đừng động tay đông chân đấy. Không biết vì sao, cùng này tiểu nam hài từng có tiếp xúc thân mật sau, Trương Ngọc xinh đẹp phát giác thân thể của chính mình giống như trở nên mẫn cảm hơn. Nhất là bị hắn tiếp xúc một khắc kia, luôn cảm thấy cả người khô nóng bất an. Ta xem một chút rốt cuộc có đồ vật gì đó. Trương Ngọc xinh đẹp vượt qua Diệp Hy, đem đầu của mình đưa ra ngoài, nhưng khi nàng nhìn thấy tình cảnh trước mắt là lúc sửng sốt không có phản ứng lại đây. Thật lâu, nàng mới đột nhiên đem đầu của mình rút về, khả là sắc mặt của nàng đi có điểm phát thanh, cũng có chút mặt đỏ. Trời à, nàng thế nhưng thấy được ác tâm như vậy trường hợp. Ách, không phải nói cho A Di ngươi đừng xem sao. Diệp Siela lấy người mỹ phụ này, trong lòng cũng là sợ hãi. Ở phía trước, cửa thang lầu vị trí, đang có hai cái dáng người thập phần cao lớn đạo tặc đang ở kịch liệt ôm hôn. Giống như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Để cho nhân ghê tởm chuyện, hai người bọn họ tay của thế nhưng bắt được đối phương giữa hai chân cái kia căn này nọ. Diệp Hy chỉ cần nhất tưởng chính mình thấy tình cảnh liền cảm thấy da đầu run lên. Hắn thật muốn nhất súng bắn tử hai cái này gian phu dâm phu thật là ác tâm. Nhưng là, bởi vì góc độ vấn đề, Diệp Hy chỉ có thể nhắm một cái trong đó. Nếu như không có nắm chắc tại bị phát hiện phía trước liền giết rơi hai người bọn họ, Diệp Hy cũng không dám tùy tiện ra tay. Nói cách khác, khiến cho những người khác chú ý hoặc là làm cho người kia nổ tung bom, liền mạng nhỏ cứ như vậy đã không có. Diệp Hy, Trương Ngọc xinh đẹp người mỹ phụ này người vợ bỗng nhiên lôi kéo này tiểu nam hài, dùng ánh mắt ý bảo hắn không cần lại nhìn. Nhưng là A Di, chúng ta được từ nơi này thông qua. Hai người kia, Diệp Hy nắm thật chặt trong lòng bàn tay súng ống, sau đó cắm vào bên hông của mình, nói ta muốn giết bọn chúng đi. Nhìn trước mắt này so với chính mình thấp bé cậu bé nói ra giết người lời mà nói, Trương Ngọc xinh đẹp đột nhiên cảm giác được có một loại khác loại kích thích. Tại kia chút phỉ đổ uy hiếp dưới, hai người bọn họ giống như là yêu đương vụng trộm bình thường. Tưởng đến nơi này, cho dù là thân làm vợ người nhân mẹ nàng, không khỏi mặt đỏ lên. Nhưng là nàng nhưng không có phát hiện, trước mắt nữ nhi đồng học, lại dùng một đôi tràn đầy muốn chiếm làm của riêng ánh mắt nhìn thẳng trước ngực mình cặp kia kiều rất cổ trướng vú. Lần tới báo trước thành thục được thân thể, hương diễm cám dỗ. Chương 117, hương thể. Diệp Hy. Trước mắt này một đứa bé trai ở phía sau cơ nhiên dùng tốt loại này thập phần nóng rực ánh mắt nhìn chính mình, Trương Ngọc xinh đẹp thật sự là chịu không nổi. Bất quá nàng vừa muốn nói chuyện trách cứ hắn, lại bị Diệp Hy vẫy tay ngăn cản nói hư, A Di, nhỏ giọng một chút. Chúng ta không thể bị phát hiện đấy. Xác thực, nếu ở trong này bị phát hiện rồi, như vậy nhất định sẽ bị này đạo tặc giết chết. Những người này quả thực không đem tánh mạng con người để ở trong mắt, tùy ý giết người. Nếu phát hiện Diệp Hy bọn họ, chuẩn hội lập tức một phát súng giết chết. Bất quá, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp. Diệp Hy không khỏi lại nhìn phía xa xa kia hai cái đang hôn trên thân nam nhân, hai người kia thật sự làm cho hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm. Hai cái đại nam nhân thế nhưng giống tình lữ bình thường đang hôn, ngẫm lại cũng khó thụ. Kia người nghĩ phải làm sao? Thật sự muốn, giết bọn chúng đi. Này thành thục mỹ phụ thân thể bỗng nhiên run rẩy, cho dù là nàng. Thành thục đoan trang nữ cường nhân, tại đem giết người nói thật giống như thực trò đùa bộ giảng cũng không khỏi sợ nổi da gà. Ân. Diệp Hy gật gật đầu, hắn nắm thật chặt súng lục của mình, giọng căm hận nói nếu không giết bọn hắn, tử chính là chúng ta rồi. Huống hồ giống bọn họ này đó đại gian đại ác người, trên tay làm sao có thể không có vài ngày mạng người đâu. Bây giờ là báo ứng đến rồi. Diệp Hy biểu tình có điểm nghiêm túc. Nhưng là... Bên người này một cái cao hơn hắn chọn mỹ phụ trượt xì một tiếng cười duyên, bất quá lập tức nàng có lập tức bụng miệng ba. Nhìn nàng này liên tiếp động tác, Diệp Hy cảm thấy buồn cười, này đồng học mẹ, xem ra cũng có đáng yêu một mặt đâu. Bất quá, để cho Diệp Hy mê muội vẫn là nàng sâu hàng cái kia một loại thục phụ thành thục khí chất. giơ tay nhấc chân trong lúc đó, tràn đầy mỹ phụ vô hạn phong tình, làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Tiểu Trứng thối, cười gì vậy? Trương Ngọc xinh đẹp gõ một cái Diệp Hy đầu, trực giác ngạch ở phía sau, là mình thật tình muốn cười thời điểm. Tại bình thời công tác bên trong, nàng giống như sớm đã quên mất thật lòng nụ cười. Hết thảy đều là như vậy giả dối. Đương thương nhân chính là như vậy, chưa bao giờ nói thật ra. Người lừa ta gạt thương trường cuộc sống cũng để cho nàng cảm giác mình đều nhanh muốn so ra mà vượt Tam Quốc thời điểm Tào Tháo rồi. Mà bây giờ, cho dù là tại trong lúc nguy cấp, Trương Ngọc xinh đẹp lại đột nhiên cảm giác được, cuộc sống như thế mới là mình muốn. Vui vẻ liền cười, lấy rất đơn giản, nhưng là đối với Trương Ngọc xinh đẹp mà nói lại giống như xa xỉ. Nhưng là hiện tại, nàng thật sự cảm thấy rất cao hứng. Bởi vì mình có thể không cần ngụy trang. Diệp Hy lúc này nhìn qua có điểm ngại ngùng, a di ngươi nhìn qua thật đáng yêu nga. Đáng yêu? Trương Ngọc xinh đẹp nhíu mày, tùy tiện nói bậy, tiểu hài tử đừng không lớn không nhỏ. Trong lúc nói chuyện, nàng giả trang ra một bộ trưởng bối bộ dạng, hai tay chống nạnh, nói nhớ kỹ nga, ta mà là ngươi trưởng bối. A di ngươi cũng không cần cố ý nhắc nhở a, giống như có điểm giấu đầu hở đuôi. Diệp Hy cười cười, ở nơi này khẩn trương thời điểm, tựa hồ bọn họ đều mơ tưởng thông qua đối thoại đến giảm bớt loại này đè nén không khí. Bất quá, Diệp Hy thanh âm của giống như có điểm lớn, thế nhưng làm cho kia hai cái đang ở nùng tình hôn nồng nhiệt nam nhân bỗng nhiên dừng lại, là ai? Cả đời này gầm nhẹ làm cho Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng hai người nhất đột, chỉ cảm thấy buồng tim của mình đều nhanh muốn đình chỉ. Mà Trương Ngọc xinh đẹp lại theo bản năng nhào tới này tiểu trên người của cậu bé, dùng một bàn tay bưng kín miệng của hắn. Thận phòng hắn tiếp tục nói chuyện lớn tiếng. Tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh xuất kỳ tĩnh. Diệp Hy cùng bổ nhào vào trên người mình người mỹ phụ này nhìn nhau, nhưng là ai cũng không dám động, ai cũng không dám nói chuyện, sợ làm cho kia đạo tặc phát hiện. Hô hấp, bọn họ hiện tại chỉ nghe đến đối phương kia khẩn trương mà thở hào hển. Bất quá, Diệp Hy lúc này lại có điểm khổ, vì vậy cao gầy mỹ phụ thân thể cơ hồ đều dựa vào tại trên người của mình. Theo hô hấp của nàng, trước ngực cặp kia hào nhũ lại đang trên ngực chèn ép, làm cho thân thể hắn trở nên càng ngày càng nóng rực lên, giữa hai chân, thậm chí có một cây dị vật tải chĩa vào mỹ phụ bụng. Anh! Trương Ngọc xinh đẹp cả người run lên, cặp kia mắt đẹp tải chuyển động, nhưng là thân thể lại tuyệt không dám rời. Nhưng là trên bụng cái kia dị vật lại trở nên càng lúc càng lớn, để cho nàng không thể sơ sót cảm giác chân có điểm khó chịu. Thân thể dần dần cảm thấy có điểm hư không, có điểm nóng rực. Xì, gạch nối dài gạch nối dài. Bỗng nhiên, Diệp Hy đổ rút một cái khẩu khí. Đừng a. Hắn há mồm ra, dùng này cực thanh âm yếu ớt nói đừng. Nhìn gần ngay trước mắt người mỹ phụ này, Diệp Hy thật sự cảm giác mình sắp nổ tung. Bởi vì, Trương Ngọc xinh đẹp cư nhiên ở phía sau, bắt được cái kia muốn làm ác tiểu thanh long. Đòi mạng a, bị kia mềm mại không xương tay nhỏ bé bắt lấy. Diệp Hy cả người tế bào đô đang trở nên hưng phấn có thể đứng dậy. Mà xa xa, kia hai tên phỉ đồ lúc này lại cảnh giác nhìn bên này. Có người nhìn lén. Một người trong đó nam nhân hỏi, vừa mới ta đích xác nghe được có tiếng âm. Không có chứ. Một cái thoạt nhìn có điểm giống thụ nam nhân kéo hắn lại tay của, nói chuyện giống như là cổ thời điểm thái giám như vậy. Ôi, đừng động những thứ kia, thân ái, chúng ta vẫn là nhanh một chút xong việc a. Bằng không chờ một chút chúng ta liền không có cơ hội. Giống như thật sự có đồ vật gì đó ở bên kia a. Nói bừa, hiện tại trừ bỏ người của chúng ta, làm sao còn sẽ có cái gì? Có phải là ngươi hay không không muốn theo ta làm? Người đàn ông này nói chuyện cha thanh cha tức giận, thật sự làm cho người ta chịu không nổi. Nhưng là bị coi thường là, một cái khác đạo tặc nhưng thật giống như nghe được cả người xương cốt đô mềm nhũn, nói càng làm cho nhân muốn một đao chém chết hắn được rồi. Bảo bối, ngoan nga. Ân, ta ngoan, kia ngươi có phải hay không hiện tại cho ta đâu này? Thật sự muốn nga, bằng không chúng ta đâu chết ha. Hắc hắc, nói rất đúng. Này cảnh giác nam nhân giống như có lẽ đã cấp khó dằn nổi rồi, hắn xoay người đem đối phương nhào tới trên mặt đất. Này màn ảnh, thực mẹ nàng ghê tởm. May mắn Diệp Hy lúc này nhìn không tới, nói cách khác, hắn thật sự hội nhổ ra. Bất quá. Đương Diệp Hy đối mặt trước mắt người mỹ phụ này ánh mắt là lúc, chợt cảm thấy một loại cảm giác hít thở không thông. Chỉ thấy một người mặc đoan trang Âu phục thành thục thiếu phụ ánh vào mắt của mình liêm. Kia nhất trương như thơ như tranh vẽ nguyệt dung lộ vẻ nhàn nhạt ý xấu hổ. Lông mi loan như mới nguyệt, như nước trong veo mắt hạnh đôi mắt đẹp giống nhau nước sơn đêm tối không phía trên hai vì sao tinh, sáng ngời chiếu nhân. Đầy đặn dáng người cao gầy mà thướt tha, bào mãn cao ngất kiều nhũ đem y phục trước ngực nàng chống lên hai tòa thật cao núi non. Vòng eo tiêm tiêm, tựa như tân sinh dương liễu, trong suốt cận kham một nắm. Hai chân thon dài đường cong nhu hòa, kiện mỹ gợi cảm. Giúp đỡ một đôi màu đen tam tấc cao dép lê, đem thân thể của nàng đoạn thoáng kéo dài, phụ trợ ra gần như cho hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ. Tuyệt sắc mỹ phụ thành thục nhân trương ngọc xinh đẹp nhìn đến Diệp Hy một bộ nhìn thấy cái gì chân bảo dường như biểu tình, nàng bỗng nhiên kéo ra khoảng cách giữa hai người, ra vẻ tức giận sẵn giọng ngươi muốn chết sao. Nói chuyện lớn tiếng như vậy, sẽ bị bọn họ phát hiện ách. Của nàng kiều tươi như hoa, làm cho Diệp Hy có một loại mọc cánh thành tiên, giống như tắm rửa xuân phong thoải mái thư sướng cảm giác. Ta nhất thời không khống chế được thôi. Diệp Hy lúng túng tao liễu tao cái gáy. Nhìn chậm rãi tại trước mắt xoay người sang chỗ khác người mỹ phụ này, hắn đem ánh mắt của mình lại nhìn về phía này hai cái hôn môi nam nhân. Qua, không nhìn còn khá, vừa thấy là cùng rồi. Diệp Hy chỉ cảm giác mình ăn đi gì đó tại trong dạ dày quay cuồng, thế nhưng muốn nhổ ra. Cái chàng diện này, sự tử là khủng bố ngươi nói hai cái nghiêu cao mã đại nam nhân lúc này giống như vợ chồng hoan ái bình thường lăn lộn trên mặt đất thậm chí còn kéo quần áo. Có thể hay không làm cho người ta có điểm da đầu run lên. Dù sao Diệp Hy lúc này thật rất muốn xông lên phía trước đưa bọn họ cái bị phá hư xã hội không khí, luân lý đạo đức nam nhân bầm thây vạn đoạn. Không đủ, hắn lại cảm thấy quá mức ghê tởm rồi. Liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi, tuy nhiên lại xem ở tại trước mắt cõng mình này một cái mỹ phụ nhân thê phía sau. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp giống như muốn đi đến thang lầu bên kia cửa sổ, cũng không nhìn thấy Diệp Hy ánh mắt. Diệp Hy bỗng nhiên bị nàng kia kiều đỉnh mà uốn éo ngăn mông ngọc hấp dẫn, kia hoàn mỹ độ cong, đầy đặn mông đẹp giống nhau tại hướng hắn ngoắc vấn an giống như, chọc cho lòng hắn thần lay động, cơ hồ không nhịn được nghĩ muốn thân thủ tiến đến đem như vậy ôn nhu mông ngọc nắm trong tay hào hào thưởng thức một phen. Trương Ngọc xinh đẹp mặc dù không có quay đầu, nhưng là nàng lại như cũ cảm giác được sau lưng mình kia nóng rực ánh mắt, phảng phất có nhất cái bàn tay vô hình bình thường vuốt của nàng mông ngọc dường như. Nàng thình lình xoay người muốn trách cứ hắn một phen, nhưng là Diệp Hy nhưng không có chú ý tới của nàng đột nhiên động tác, giữa hai người ánh mắt lập tức nhìn nhau. Xem gì đâu. Không biết vì sao, Trương Ngọc xinh đẹp đối với Diệp Hy như vậy ánh mắt chỉ cảm thấy thập phần không thoải mái, thật giống như chính mình trong mắt hắn trở thành một cái nhỏ sơn dương bình thường. Nhưng là Diệp Hy lại đang ngơ ngác ngây ngô cười, làm cho Trương Ngọc xinh đẹp tức giận đi trở về, vung lên ngọc thủ liền muốn gõ đầu của hắn. Diệp Hy tay mắt lanh lẹ, vội vàng lắc mình tránh thoát tay nàng, nhưng là tham bị dục vọng hôn đến có điểm đầu óc quay cuồng hắn, lại thế nhưng thừa cơ hội này, đem Trương Ngọc xinh đẹp thân thể mềm mại kéo đến trong ngực của mình, song trường hộ tại trên người của nàng, tận lực đem nàng bảo hộ tại hai cánh tay của mình trong lúc đó. Bùm! Một tiếng, hai người đều ngã xuống đất. Ôi, đau! Tuy rằng rơi trên mặt đất có điểm đau. Nhưng là cảm thụ được trong ngực thành thục mỹ nhân kia no đủ đẫy đà thân thể mềm mại không có gì sánh kịp xúc cảm, Diệp Hy cảm thấy một trận tâm viên ý mã, trong ngực không tự chủ được về phía trước giơ cao, muốn càng thêm dùng sức đè ép mỹ phụ nhân cao ngất tuyết phong, hai tay của hắn một tay ôm Trương Ngọc xinh đẹp mảnh mai, một tay lại đặt tại cái mông của nàng phía trên. Trương Ngọc xinh đẹp ưm một tiếng, thân thể mềm mại thế nhưng sụi lơ vô lực đặt ở lăng vân trên người của. Hai tay của nàng chống Diệp Hy trên ngực. Gắt giọng ngươi muốn ngã chết a di sao? Diệp Hy lại buộc chặt hai tay của mình, đem Trương Ngọc xinh đẹp thành thục thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, cười nói hiện tại dường như té người của là ta đâu. Hảo a di, ta cho ngươi làm thịt người điếm, ngươi hoàn nếu như vậy mắng ta. Nói xong, cái kia chỉ án ở tại thủy như tuyết trên mông ngọc ma chảo bỗng nhiên dùng sức bóp nhẹ một chút. Ân, Trương Ngọc xinh đẹp này tuyệt sắc người ngọc môi anh đào khẽ nhếch. Khó kìm lòng nổi quá ra một tiếng nức nở rên rỉ. Mông ngọc bị tập kích, khiến cho nàng trên mặt đẹp đỏ ửng dâng lên, lúm đồng tiền đẹp nhất thời tươi như hoa đào, mị nhãn như tơ, dường như muốn nhỏ ra nước. Nàng trừng mắt Diệp Hy, sẵn giọng mau buông tay, hội bị phát hiện đấy. Nhưng là ta đau quá, bất quá, a di ngươi thật là đẹp mắt. Diệp Hy dừng ở gần ngay trước mắt nhất trương kiều dịch, si mê lẩm bẩm nói. Ma chảo của hắn không bị khống chế ở nơi này mỹ nhân tuyệt sắc thê trên mông ngọc khẽ vuốt lên. Trương Ngọc xinh đẹp cả người chấn động, lại một thanh mềm mại đáng yêu uyển chuyển yêu kiều hướng môi mà ra, loại này đã lâu cảm giác để cho nàng cả người mềm yếu vô lực. Hư không nhiều năm thành thục ngọc thể bắt đầu trở nên nóng rực lên, cả người băng cơ ngọc cốt nhức mỏi khó chịu đến cực điểm, toàn điểm khổ lạt mặn muôn vàn tư vị giống nhau thiếu đê hồng thủy sông lên nàng yên lặng nhiều năm phương tâm phía trên. Dừng tay Nga. Hai tay của nàng xanh tại Diệp Hy trên người cố ý đồ muốn đứng lên, tuy nhiên lại bởi vì mình mông đẹp bị tập kích và té xuống, nặng nề mà đặt ở Diệp Hy trên người của. Nàng Nga mi chau mày, nghiến, xinh đẹp hoa kiều tiên tử khuôn mặt đỏ ửng như lửa, phương tâm thẹn thùng tất cả. Lần tới báo trước thành thục được thân thể, hương diễm cám dỗ. Chương 118, mùi thơm. Vội vàng đỡ nàng đứng lên, để cho nàng ngồi vào trên mặt ghế, thấp giọng nói thực xin lỗi. A Di, ta. Hắn bỗng nhiên có điểm nghẹn lời, nhưng không biết ứng nên nói cái gì mới tốt, chẳng lẽ nói ta không phải cố ý. Trương Ngọc xinh đẹp thấy hắn một bộ tay chân luống cuống bộ dáng, bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên, Ngọc Trường bưng kín nàng kia mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mày liễu run run, vai đổ tùng, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu lấn xương bỏ vào tuyết, giống nhau nõn nà bình thường phủ thêm một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Của nàng một đôi thon dài khép lại lấy, một tay đặt ở trên đó. Song trường trong lúc đó, trước ngực khởi động dãy núi no đủ phồng lên, theo nàng cười duyên mà không ngừng run rẩy, đãng ra trận trận sóng sữa. Diệp Hy không khỏi xem ngây ngốc, hắn yên lặng đứng ở Trương Ngọc xinh đẹp này tuyệt sắc mỹ phụ trước mặt của, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống này thành thục quyến rũ xinh đẹp người vợ. Trương Ngọc xinh đẹp phát giác được Diệp Hy đôi mắt kia giống nhau mang theo ma lực giống như, càn rỡ ánh mắt tại trên người của mình quét sạch, dường như tạo thành nhất cái bàn tay vô hình. Linh khoảng cách chạm đến tại da thịt của mình phía trên. Nàng phương tâm thẹn thùng vạn phần, thân thể mềm mại phảng phất có ngàn trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé bò sát giống như, để cho nàng kìm lòng không đặng đánh run một cái. Nàng trừng mắt Diệp Hy, dương cả giận nói tiểu chứng thối. Nhìn đủ chưa? Ách! Diệp Hy này mới hồi phục tinh thần lại, hắn có điểm lúng túng tao liễu tao cái gáy, ngại ngùng nói a di ngươi thật xinh đẹp, ta không nhịn được nghĩ phải nhìn nhiều ngươi vài lần. Trương Ngọc xinh đẹp cũng không đành lòng trách cứ hắn, huống chi, nàng mình bây giờ phương tâm tần khiêu, giống nhau chấn kinh nai con giống như, xấu hổ hách không thôi. Nàng cố gắng làm một cái hít sâu đã bình ổn phục trái tim của mình, dịu dàng nói về sau không cho phép nhìn như vậy lấy A-di Nga. Bằng không A-di sẽ tức giận đấy. Nàng cố ý sừng sộ lên đến. Tại khách sạn ở ngoài, những người này cũng không giống như Diệp Hy bọn họ dễ dàng như vậy, vẫn có thể nói chuyện yêu đương lúc này. Diệp Long Chân vội muốn chết. Mà Hàn Tuyết nhưng không có vừa mới được chứ cấp, ngược lại thỉnh thoảng nhìn bị ép buộc khách sạn. Nhẹ nhàng mà than thở, trên mặt tuy có cũng có lo lắng, nhưng không có lúc trước mãnh liệt như vậy rồi. Tốt xấu nàng cũng là hoa hài thị nữ thị trường, làm sao có thể như vậy kinh hoàng đâu. Còn có bao nhiêu thời gian? Diệp Long bỗng nhiên tìm tới bên người Tiểu Triệu hỏi. Thủ trưởng, đã qua 2 giờ rồi, chúng ta đã sắp chuẩn bị xong. Tiểu Triệu gật gật đầu bất quá, muốn là như thế này vọt vào lời mà nói, cũng không thể đủ cam đoan tất cả con tin an toàn. Mà này phỉ đồ vị trí, chúng ta cũng đã nắm giữ đại bộ phận. Bất quá, còn có 3 cái không biết ở địa phương nào. Còn có 3 cái A. Diệp Long vuốt ve chính mình té xuống 3, nghiêm túc nói 3 cái. Nếu trong đó có một dẫn bạo bom, chúng ta liền thua. Đáng chết, đã vậy còn quá khó chơi. Ta nói. Người quen cũ ra, ta cảm thấy được ngươi có vẻ quá mức câu nệ rồi. Hàn Bằng bỗng nhiên kéo qua Diệp Long, ở bên tai của hắn thấp giọng nói chỉ cần bảo đảm Tiểu Hy an toàn, những người khác làm sao cần mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đâu. Người đây là ý định khó xử ta. Diệp Long cười khổ nói những người khác chất nhóm cũng đều là nhân A. Tuy rằng ta cũng hiểu được chỉ cần Tiểu Hy không có việc gì là tốt rồi, nhưng là ngươi biết. Bối cảnh này đối thủ khả sẽ không bỏ qua lần này buộc tội cơ hội của ta. Ba ba, các ngươi ở nơi nào xì xào bàn tán tới khi nào? Hàn Tuyết hai tay ôm ngực, kia cao gầy dáng người là như vậy thướt tha là lướt, bình tĩnh một điểm được không? À, thấy được vừa rồi giống như muốn vọt vào Hàn Tuyết, Diệp Long cùng Hàn Bằng chợt mắt choáng váng cái kia, Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Ta có thể đủ có chuyện gì? Hàn Tuyết tức giận hồi đáp chính như các ngươi nói. Ta tin tưởng Tiểu Hy. Ánh mắt nhìn về phía xa xa khách sạn, Hàn Tuyết trên mặt của bỗng nhiên tràn đầy hiền lành tình thương của mẹ tươi cười. Cho dù, nàng hiện tại trong lòng cũng là không yên bất an. Nhưng là nàng lựa chọn tin tưởng. Tin tưởng Tiểu Hy à. Diệp Long thấp giọng lầm bầm lầu bầu, người quen cũ ra, ta nghĩ, chúng ta còn chưa đủ thành thục. Mà bên người Dương Ngọc Linh lại ở phía sau lôi kéo Hàn Tuyết cánh tay của A Di, nhưng là bên trong, thật sự sẽ bị giết chết sao? Này đạo tặc, thật sự hội giết người sao? Kia mẹ bọn họ hội không có việc gì. Lúc này Dương Ngọc Linh thật sự thực lo lắng mẫu thân của mình còn có Diệp Hy đâu. Nhưng là nàng cũng là như vậy cũng làm không được. Ân, yên tâm đi, ngươi hẳn là tin tưởng bọn họ đấy. Hàn Tuyết mỉm cười gật gật đầu, nhưng là nàng nhưng trong lòng thì có điểm lo lắng rồi. Chính là, đồng thời ở nơi này, nàng lại bắt đầu oán hận khởi đem đây hết thảy hắc ám tranh đấu chiết cây đến con trai mình trên người những người đó rồi. Bất kể là ai, Hàn Tuyết thề đều phải đem đối phương thằng chi cho pháp. Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy tái xuất hiện. Tuy rằng bây giờ món này còn không có giải quyết, nhưng là nàng giống như thật tin tưởng, Diệp Hy có thể làm được đấy. Cho dù hắn bây giờ còn là một đứa bé, nhưng là lại có năng lực cứu vớt mọi người chết. Đối mặt trước nay chưa có đau xót, từng mọi người luôn cho là mình hội hỏng mất. Kỳ thật, tai nạn cũng không nhất định hội yếu mạng của ngươi, nó sẽ chỉ ở trên người ngươi yếu ớt nhất địa phương chát thượng nhất châm, làm cho thống khổ. Kiên cường nhân rất trôi qua, thì phải là niết bàn phượng hoàng. Cần phải là rất không qua, vậy thì chờ lấy cả đời đô sống ở bóng tối này trong cuộc sống a. Mà lần này khủng bố tập kích đầu sỏ gây nên đâu này. Lúc này lại tại lớn như vậy phòng cho tổng thống bên trong vỉnh lên kia đôi thon dài đùi đẹp, thập phần nhàn nhã uống cà phê. Lô Mê xem TV bên trong trực tiếp tin tức, nhưng trong lòng cảm thấy thập phần thích ý, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Tỷ, người phía sau không phải hẳn là nhiều chú ý một chút cái kia kêu Tần Nhã người của sao? Vừa mới nàng đi rồi Nga. Ở nơi này cao gầy thành thục ngự tỷ bên người, cũng là một cái cầm khoai tây chiên tiểu cô nương. Lúc này nàng một bên dùng tay của mình đào lấy từng cục khoai tây chiên nhưng hướng trong miệng của mình, một bên lại nói bằng không a, người sẽ bị người bán cũng không biết. Nghe nàng nói chuyện ngữ khí, giống như là nhất người trưởng thành bình thường. Nhưng nàng lại cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu lori. Tiểu thí hải biết cái gì? Lô Mê trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, người ứng cần phải trở về, ở trong này cũng là không có việc gì. Dương Tử bỗng nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn, ta không cần Nga. Cái gì muốn hay không đấy? Nhanh chút cho ta hồi Nhật Bản đi, mẹ có thể đảm nhận tâm còn ngươi. Lô Mê đi tới này tiểu lori bên người, một tay cầm khai của nàng khoai tây chiên, nói trở về, bằng không ta tự mình động thủ buộc ngươi. Ta nói tỉ tỉ, ngươi cũng đừng cứ mãi uy hiếp như vậy ta à, tốt xấu của ta chỉ số thông minh nhưng là tại ngươi phía trên đấy. Dương Tử lão khí hoành thu nói. Nhưng là đầu thiếu nghênh đón Lô Mê nhất kích bạo lật đừng tại tỷ tỷ trước mặt áo liệm thành. Bất quá, lời của muội muội nói được cũng đúng, này tiểu lori, của nàng chỉ số thông minh nhưng là cao dọa người đâu. Khó trách còn tuổi nhỏ hiểu được nhiều như vậy. Đau quá ai? Dương Tử bị đau chờ trước mắt này một cái thập phần cao gầy tỷ tỷ hì hì, bất quá ta có một loại trực giác. Ngươi chuyện lần này nhất định sẽ thất bại. Vì sao? Lô Mê không khỏi tò mò hỏi. Dương Tử nghẹo đầu nhỏ, ngươi hỏi vì sao à? Ách, này. Ân, trực giác à. Dương Tử xem tivi, nói bất quá, ngươi lần này khẳng định làm cho cái kia tên là Diệp Long lão nhân tức giận. Ba lần bốn lượt đi trêu chọc hắn, phỏng chừng hiện tại hắn nhất định tưởng muốn cưỡng gian ngươi đâu. Tiểu hài tử muốn chết sao? Ha ha, đùa giỡn á, Diệp Long lão đầu tử kia nhất định sẽ đem tỷ tỷ ngươi bắt ở cho hắn đương cháu dâu đấy. Hì hì. Cho người đương Diệp Hy tên tiểu hài tử kia lão bà. Vui đùa khai đủ chứ. Nghĩ tới Diệp Hy, Lô Mê sắc mặt của bỗng nhiên thay đổi. Dương Tử này tiểu lori cũng thu hồi tươi cười, bất quá, Diệp Long hắn nhất định tưởng muốn đối phó ngươi, tỷ tỷ ngươi cũng phải cẩn thận Nga. Đây chẳng phải là mục đích của ta sao? Lô Mê trong lòng lầm bầm lầu bầu, đối với cô muội muội này, có đôi khi nàng vẫn là thật bội phục đấy. Cho dù nàng bây giờ còn nhỏ. Đúng rồi tỷ tỷ, ta nghĩ chuyển đi Diệp Hy trường học. Dương Tử ngữ không sợ hãi nhân tử không ngớt. Lô Mê trừng mắt, nàng số tuổi của ngươi đủ đọc nơi đó trung học sao? Ta chỗ này đủ. Dương Tử thập phần lão thành địa gật gật đầu của mình, thật sao? Tỷ, ta tiếp xúc Diệp Hy đối với ngươi cũng mới có lợi Nga. Không được. Lô Mê bỗng nhiên một tiếng cự tuyệt, nếu sự tình đã đến tình trạng không thể vãn hồi, ngươi muốn thoát thân liền khó khăn. Hiện tại chạy nhanh cho ta trở về Nhật Bản. Không cần, đánh chết ta cũng không cần. Nguyên bản hoàn thập phần lão thành tiểu Lori, lúc này lại ôm lấy ở trên ghế salon mặt ông một cái hùng, nói như vậy việc hay ta làm sao có thể bỏ qua ách. Ta sẽ, hì hì, ta xem một chút Diệp Hy lại nhìn đến cô ta thời điểm hội là biểu tình gì. Người cũng chớ xem thường tên tiểu tử kia. Nghĩ tới trên mình thư bị hắn bắt bộ ngực, Lome trong lòng bỗng nhiên có một loại tưởng muốn trả thù xúc động. Lúc ấy cũng trách chính mình, đưa hắn trở thành là tiểu hài tử, bằng không làm sao có thể bị khinh bạc đâu. Bất quá, cũng không biết vì sao, khi đó bị bắt chặt Tô Nhũ cảm giác, hiện tại nàng lại còn nhớ rõ. Tại tân trong quán cùng với không khí chung quanh đã lãnh tới cực điểm. Tựa hồ, tất cả khả năng đều đã bùng nổ, có lẽ sẽ là căn này khách sạn bị tạc hủy, con tin tử vong. Cũng có lẽ là đạo tặc bị đánh gục, con tin được cứu vớt. Mà bây giờ, mấu chốt nhất nhân, Diệp Hy nhìn trước mắt mỹ nhân thê, hắn chợt đánh một cái giật mình, địa chỉ mới chung phảng phất có một đạo mãnh liệt điện lưu tại oanh kích lấy tâm thần của hắn. Trương Ngọc xinh đẹp gặp Diệp Hy thần sắc không đúng, lập tức quan tâm hỏi ngươi không sao chứ. Trong lúc nói chuyện, của nàng ôm tùm ngọc thủ leo lên Diệp Hy bả vai, đỡ thân thể hắn, tựa hồ muốn biết hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là Diệp Hy hai mắt bỗng nhiên dục hỏa xảy ra. Theo của hắn cai phương hướng này, thấy được nhất đường rãnh thật sâu hác. Tuyết trắng như ngọc, chợt như nõn nà da thịt giống nhau tựa như nhất tôn trong suốt pho tượng. Trương Ngọc xinh đẹp mặc kia nhất kiện quần áo trong, hơn nữa nàng hiện tại trên thân nghiêng về trước động tác vừa vặn làm cho trước ngực nàng tiết ra ngoài đi ra, màu trắng nịt vú đem kia hai tòa cao ngất kiều nhũ tô đậm bao vây lấy, cũng lộ ra phía trên một mảnh cảnh xuân, mãnh liệt hấp dẫn Diệp Hy ánh mắt. Trương Ngọc xinh đẹp đem Diệp Hy không nói lời nào, liền nghi ngờ nhìn phía hắn, lại phát hiện hắn hai mắt lưu hỏa, hầu kết khi thì run run, ánh mắt không nháy một cái nhìn mình chằm chằm trước ngực. Theo ánh mắt của hắn, Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên a. Một tiếng thét chói tai, Ngọc Thủ liền cả vội vàng che lồng ngực của mình, trên mặt dáng mây đỏ phi hiện, thẹn thùng ửng đỏ, giống nhau hoa hồng vậy kiều diễm, thậm chí ngay cả nhĩ căn tử đô xấu hổ đến đỏ bừng. Nàng lại trắng Diệp Hy liếc mắt một cái, gắt giọng ánh mắt của ngươi không muốn phải không? Lại nhìn ta tấu ngươi nga. Mỹ nhân hờn dỗi, quả nhiên là diễm quang tứ xạ, phong vận mê người. Chỉ thấy Trương Ngọc xinh đẹp kia phù dung vậy tiếu lệ nguyệt dung phía trên mép ngọc nóng lên ửng đỏ, cao ngất bộ ngực sữa phập phồng không chừng. Một nữ nhân như thế, chỉ có thể dùng uông vật để hình dung, nàng cả người tản ra mê người thành thục hơi thở, đoan trang lại quyến rũ, cao nhã mà kiều diễm. Chính là, ngay sau đó, Trương Ngọc xinh đẹp lại nói không ra lời. Lòng của nàng cơ hồ vào giờ khắc này theo trong thân thể nhảy ra. Bởi vì, ở phía sau, nàng thế nhưng thấy được Diệp Hy phía sau, kia hai cái tại triền miên nam nhân thế nhưng chẳng biết lúc nào đã hướng về này nhất vừa đi tới, cái kia tối như mực họng, đối với đầu của bọn họ. Lần tới báo trước tuyệt chỗ chạy trốn, thành thục nữ thị trưởng bí mật. Chương 119, Mỹ Mẫu. Hắc hắc, ta đã nói rồi, bên này có tiếng âm đấy. Nói chuyện kia một nam nhân bỗng nhiên phát ra một trận làm cho Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp cũng cảm nhận được ghê tởm tiếng cười cạc cạc, không thể tưởng được hai người chúng ta tại nói chuyện yêu đương cũng sẽ bị nhân nghe lén a. Ma quỷ, người phải gió à? Mặt khác một nam nhân bỗng nhiên dùng một loại thái giám vậy thanh âm của trừng mắt hắn nói tuy rằng không biết bọn họ là thế nào chạy thoát đấy, nhưng vẫn là trước hết giết rơi a. Chúng ta muốn, tiếp tục a. Nam nhân này lời nói Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp một trận buồn nôn. Xem ra, người kia chuẩn là tiểu thụ rồi. Nếu nói số 2 ha ha, chớ khẩn trương, thân ái, hai người này dù sao cuối cùng cũng chết đấy. Như vậy giết rất tiện nghi. Cầm trong tay thương nam nhân bỗng nhiên cười nói ra, đưa bọn họ buộc lại. Làm cho bọn họ chậm rãi thì sẽ chết bách cận cảm giác. Tiểu Hy, nhìn hai cái này làm cho người ta ghê tởm nam nhân. Trương Ngọc xinh đẹp vội vàng ôm lấy Diệp Hy thân thể. Nhưng là Diệp Hy lại không rên một tiếng, cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Cạc cạc, hai người các ngươi hẳn là cảm tạ của chúng ta ban ân. Cho các ngươi sống lâu trường mấy giờ. Một cái khác ẻo là lập tức từ bên hông lấy ra một cái nguyên bản hệ thuốc nổ dây thường đi ra, tại Trương Ngọc xinh đẹp này thành thục mỹ phụ kia run rẩy dưới thân thể, đem nàng cùng Diệp Hy buộc lại với nhau. Hai người ngay mặt ôm bị trói chặt. Đi. Chúng ta đổi chỗ khác. Nhất Hào kéo lại số 2 tay của, hai người căn bản là xem cũng không nhiều xem Diệp Hy bọn họ liếc mắt một cái liền từ lầu 3 thang lầu cửa ra vào đi đến. nhưng là Diệp Hy lại ở phía sau phụ giúp trước ngực cùng chính mình buộc chung một chỗ mỹ phụ hướng nghiêng về một phía đi. Trương Ngọc xinh đẹp còn chưa kịp nói chuyện liền nghe phanh một tiếng, viên đạn bắn vào vừa mới hai người bọn họ chỗ ở phương hướng, làm bắn ra nhiều điểm hỏa hoa. Thế nhưng bắn không trúng. Nổ súng Nhất Hào có điểm nhân kinh ngạc tiểu tử này nghe giật mình đấy. Bất quá các ngươi vẫn phải là chết ở chỗ này. Ha ha, các ngươi đã tránh thoát kia một viên đạn, ta đây liền thật sự buông tha các ngươi một lần tốt lắm. Ha ni, ngươi vừa vặn xuất Nga. Ẻo là bỗng nhiên ôm lấy cánh tay hắn, hai cái đại nam nhân kia thập phần mập mờ động tác thậm chí ngay cả tự nhiên Phong Nhi cũng cảm nhận được không khỏe. A Di, ngươi không sao chứ? Diệp Hy một chân khó khăn chống đỡ lấy hai cái thân thể, không làm cho bọn họ ngã xuống. Nhưng là song tay bị trói ở, thân thể cũng không nhúc nhích được. Chưa, không có việc gì. Tiểu Hy, vừa mới cảm ơn ngươi. Trương Ngọc xinh đẹp muốn rời động một cái, nhưng là hai người buộc lại với nhau, lại căn bản cũng không có thể động một cái. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói A Di, ngươi có hay không một loại muốn đem ăn đi vào đồ ăn nhổ ra cảm giác. Vừa mới hai người kia thật là ác tâm. Tốt lắm, đừng nói cái này được rồi. Trương Ngọc xinh đẹp tuy rằng thân thể vẫn như cũ đang run rẩy lấy, bất quá nàng thật đúng là khó có thể tưởng tượng hai cái nghiêu cao mã đại nam nhân ôm cùng một chỗ hôn môi tình cảnh. Ân, chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp chạy đi à. Diệp Hy gật gật đầu, nhưng là như thế này cùng Trương Ngọc xinh đẹp như vậy một cái thành thục mỹ phụ buộc chung một chỗ, thật sự là lợi cho hắn quá. Bởi vì, người mỹ phụ này kia có lồi có lõm thân thể, bây giờ là dính sát vào trên người của hắn. Nhất là cặp kia tràn đầy co giãn bộ ngực sữa đẻ ép, càng làm cho Diệp Hy có một loại tưởng muốn cùng nàng vĩnh viễn buộc chung một chỗ hy vọng. Người có biện pháp. Trương Ngọc xinh đẹp nhìn trước mắt này tiểu nam hài, đột nhiên cảm giác được, cho dù hắn so với chính mình thấp rất nhiều, nhưng là tại rất nhiều địa phương thật sự của mình không bằng hắn. Thật giống như đối mặt nguy hiểm như vậy tình cảnh, hắn cũng so với chính mình chấn định nhiều lắm. Hơn nữa, hắn cũng so với chính mình dũng cảm nhiều lắm. Chính mình nhưng là trưởng bối của hắn nữa nha, Trương Ngọc xinh đẹp kia một loại tưởng phải bảo vệ ý nghĩ của hắn, hiện tại vẫn như cũ tồn tại. Nhưng là hiện tại Diệp Hy lại khắp nơi giúp đỡ nàng, làm cho Trương Ngọc xinh đẹp có một loại bị sủng ái cảm giác. Tuy rằng này một loại cảm giác chợt lóe rồi biến mất, nhưng vẫn là để cho nàng cảm thấy ấm áp. Cũng không nhớ rõ bao nhiêu năm không có như vậy để cho nàng động tâm cảm giác. Tại nàng cơ hồ muốn quên loại này cảm giác kỳ diệu thời điểm. Vì sao vừa muốn để cho nàng cảm thụ đâu này? Hơn nữa còn là một cái cùng con gái nàng không sai biệt lắm lớn tiểu nam hài. Bất quá, nghĩ tới đúng là này tiểu nam hài cùng chính mình ôm quá, hôn môi quá, thậm chí chính mình còn bị hắn vuốt ve quá. Thật giống như người yêu vậy tiếp xúc thân mật, làm cho Trương Ngọc xinh đẹp cảm thấy vô cùng mãnh liệt tội ác cảm giác. Chính mình thân làm vợ người nhân mẫu, thân là hắn đồng học mẹ, nhưng là lại có thể biết có như vậy vì bối đạo đức lễ giáo ý tưởng. A Di, Diệp Hy gặp Trương Ngọc xinh đẹp giống như có điểm thất thần, không khỏi đụng một cái thân thể của nàng, nhưng là hai người vốn chính là bị trói lại với nhau, Diệp Hy như vậy vừa động, đúng là làm cho bả vai của mình đè ép đã đến người mỹ phụ này trước ngực kia chướng phình nhục đoàn phía trên. Sao, làm sao vậy à? Trương Ngọc xinh đẹp chỉ cảm giác mình hiện tại cả người khó chịu, thực muốn tránh thoát, tuy nhiên lại vẫn như cũ lao mà vô dụng. Ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Hy cảm thấy trên bả vai mình cái kia hai luồng quả cầu thịt là như vậy có co giãn, làm cho hắn thật sự luyến tiếc cùng người mỹ phụ này cùng mở. Thân thể của nàng, cao gầy thướt tha, thành thục phong vận khí chất làm cho hắn mê muội. Bất quá, chúng ta vẫn là đầu tiên phải này dây thường cởi bỏ. Vừa mới hai người kia sơ suất quá. Ha ha, người có biện pháp. Tuy rằng trước ngực không ngừng mà truyền đến kia một loại tô tô cảm giác từ bên tai. Nhưng Trương Ngọc xinh đẹp vẫn là khắc chế chính mình, không để cho mình phát ra loại nào thập phần phòng lang thanh âm của, mà bây giờ Diệp Hy trong lời nói lại làm cho trong lòng nàng kia nhất chút hy vọng càng thêm mãnh liệt. Ân, Diệp Hy thật mạnh gật gật đầu, hắn có điểm đắc ý cười nói bọn họ không có giết chết chúng ta, thật là thật tốt quá. Vừa mới kia một thanh súng lục đã bị ta giấu ở bên hông, A Di ngươi giúp ta móc ra. À, Trương Ngọc xinh đẹp có điểm cố hết sức di động tới cánh tay của mình. Hai thân thể là tương đối lấy bị trói chặt, nhưng là hai tay cũng chỉ là hơi hơi quấn lấy một chút, thoáng dùng sức vẫn có thể đủ hiểu. Kia thương ở địa phương nào? Tại ta bên hông lên a. Diệp Hy nhẹ nhàng mà di động tới thân thể, muốn thoáng rớt ra bọn họ khoảng cách giữa hai người. Bởi vì súng lục kia liền dán tại trên rốn của hắn. Không có a. Trương Ngọc xinh đẹp đè nặng nha, Ngọc thủ tại Diệp Hy hung của Thượng Lục lỏi, khả vẫn là không có đụng đến của hắn rốn, bất quá nàng cùng Diệp Hy dán, nhưng cũng có thể đủ cảm giác được bụng của mình phía trên còn muốn có cái gì dị vật tại đứng vững, nàng không khỏi thân thủ đi một chảo. Xì, gạch nối dài gạch nối dài. Diệp Hy nhất thời đổ hít một hơi khí lạnh đừng có dùng lực. A di, nhẹ một chút nga, đó cũng không phải là súng lục a. Diệp Hy sắc mặt của lập tức thay đổi, thật giống như bị cái gì công kích giống như, Trình Nhất Trương mặt mũi trắng bệch. A, mà cho là mình mò tới súng lục, Trương Ngọc xinh đẹp chợt phát ra như vậy một tiếng thét kinh hãi. Hiện tại nàng mới biết trên tay mình súng lục rốt cuộc là vật gì rồi. Lúc trước nắm một lần, nhưng là lại không có lúc này đây đến chặt chẽ. Lúc này, bàn tay nàng cứ như vậy cầm, Trương Ngọc xinh đẹp thậm chí còn có thể cảm giác được vật kia nhiệt lượng cùng nhảy lên. A, kinh hô một tiếng, Trương Ngọc xinh đẹp lập tức buông tay ra, nhưng là gương mặt của nàng đã hồng thấu, liền cả nhĩ căn tử cũng là hàng loạt dạng mây đỏ, tuyệt mỹ gương mặt của lên, bừng tỉnh đào hoa đua nở, thành thục mê người phải nhường Diệp Hy tâm động. Vâng, là nơi này mới đúng chứ? Trương Ngọc xinh đẹp tận lực để cho mình vẫn duy trì chấn định, tay kia thì lại hướng về Diệp Hy hông của đang lúc sờ soạng, bất quá lúc này đây nàng cẩn thận một chút hơn nhiều, thẳng đến cầm cái bá súng. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thương cho ta. Diệp Hy khó khăn di động tới tay của mình, theo người mỹ phụ này trên tay của nhận lấy súng ống, hướng tới dây thừng nà một phát súng, kia dây thừng nhất thời chặt đứt. Hô. Không biết vì sao, Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên có một loại giải thoát cảm giác. Vừa mới trên tay mình bắt được Diệp Hy cái kia lý, kia một loại cảm giác khác thường bây giờ còn lưu lại ở trên tay của nàng. Nàng thật sự không thể tin được. Diệp Hy này tiểu nam hài cư nhiên lớn như vậy. Thật sự để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Nàng thậm chí suy nghĩ, như vậy thạc đại nhỏ, chính mình có thể hay không thừa nhận đâu này. Chỉ là ý niệm như vậy cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, dù sao nàng thân là Diệp Hy trưởng bối, làm sao có thể tưởng loại này không đạo đức vấn đề đâu. Tại tân quán bên ngoài, những cảnh sát kia còn có quân đội đã bắt đầu từ từ bách cận rồi, bọn hắn bây giờ cũng cảm nhận được vạn phần khẩn trương. Nếu hành động trừ bỏ cái gì sai lầm, chết như vậy khả không chính là một cái hai người rồi. Mà là hơn 100 cái, thậm chí còn có thể là bọn hắn. Này đạo tặc trên người bom, uy lực cũng đủ làm cho bọn họ cảm thấy tâm khôi. Nhưng là bọn hắn đặc không có lựa chọn nào khác, dù sao, chuyện này nhưng là có quá nhiều nhân chú ý. Lại nửa giờ rồi. Ở phía xa kia địa phương an toàn, nơi này bị quân đội bao quanh, người bên ngoài căn bản là vào không được. Nhưng là lúc này phương diện này lại hết sức bình tĩnh. Hàn Tuyết hai tay ôm ngực, nhìn phía xa khách sạn, tự nhủ nói đã lại qua nửa giờ. Tuyết Nhi, ngươi đừng như vậy kích thích ta được chứ. Diệp Long thật đúng là bại bởi người con dâu này rồi. Nàng nói như vậy, càng khiến cho Diệp Long khẩn trương. Vốn Diệp Long liền gặp quá nhiều đại tràng diện, căn bản cũng không sẽ bị loại này biến mất hù được. Nhưng vấn đề là, hiện tại những người đó chất bên trong còn có cháu của mình, người nào duy nhất tôn tử a? Nếu Diệp Hy xảy ra chuyện gì, Diệp Long thật đúng là hội bị đả kích lớn đâu. Mà Hàn Bằng phản ứng cũng không khá hơn bao nhiêu, dù sao Diệp Hy cũng là ngoại tôn của hắn tử đâu. Nhưng là nguyên bản thập phần khẩn trương Hàn Tuyết, đến tột cùng tại sao phải bỗng nhiên tỉnh táo lại đâu này? Nàng là tin tưởng cái gì? Tin tưởng Diệp Long người của bọn họ có thể cứu được con? Có phải tin tưởng cái tuổi đó nho nhỏ con? Hàn Tuyết nàng không nói, không có ai biết, cho dù thần tiên Dương Ngọc Linh cũng đã sốt ruột như đốt rồi, nhưng là nàng lại như cụ ôm cánh tay, không có một chút muốn động ý tứ. Các ngươi lo lắng sao? Hàn Tuyết bỗng nhiên xoay người lại. Tuyết Nhi, ngươi không biết là sợ choáng váng à? Hàn Bằng có chút lo lắng sờ sờ nữ nhi mình cái chán, cũng không có cái gì không ổn à? Bà, ta không sao đâu. Hàn Tuyết nhẹ nhàng hồi đáp chính là, các ngươi không phải nói, làm cho ta tin tưởng Tiểu Hy sao? Hiện tại ta tin, khả là các ngươi tại sao phải thay đổi so với ta còn muốn khẩn trương đâu này? Diệp Hy cùng mẹ bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì. Dương Ngọc Linh bỗng nhiên chen miệng nói, đúng hay không à? A gì, mẹ bọn họ hội không có chuyện gì à? Lúc này tiểu cô nương này cặp mắt kia có điểm sưng đỏ, nhưng là lại cố nén nước mắt, không để cho mình khóc lên. của nàng cái bộ dáng này làm cho Hàn Tuyết có điểm đau lòng. Hơi hơi ngồi xổm xuống, Hàn Tuyết cười nói yên tâm đi, bọn họ đều đã không có chuyện gì. Nhẹ nhàng mà vuốt ve tiểu cô nương này đầu, Hàn Tuyết nhưng trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới trước kia chuyện gì, trong đầu lại như điện ảnh bình thường phát hình nhất mạc mạc để cho nàng cảm thấy tâm khôi hình ảnh. Ta đây là thế nào? Làm sao có thể bỗng nhiên có loại cảm giác này? Hàn Tuyết trong lòng thầm nghĩ, nhưng là, trong đầu lóe lên kia một thân ảnh, Thiếu Trận làm cho Hàn Tuyết hoảng sợ. Nàng không biết là sợ hãi, vẫn là lo lắng, nhưng là tại thời điểm như vậy, nghĩ tới kia một cái phương diện, cũng Hàn Tuyết bằng lòng gặp đến đấy. Đến tột cùng, nàng nhìn thấy gì? Nghĩ tới điều gì? Nghĩ tới điều gì nhân? A Di, ngươi không sao chứ? Dương Ngọc Linh nhìn trước mắt này bộ dạng so với chính mình mẹ càng cao hơn mỹ phụ, chỉ cảm thấy hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, thậm chí cặp kia thập phần cổ trướng hồn viên tô nhũ, kia nhảy lên lắc lư tần suất đã ở thay đổi kịch liệt. Lần tới báo trước mạo hiểm bên trong kích tình, mỹ nhân tuyệt sắc thê cám dỗ. Chương 120, kích yêu. À, Hàn Tuyết hơi sừng sờ, nhưng là lập tức lại cười nói ta làm sao vậy? Yên tâm đi, bọn họ sẽ ra tới. Nhất định. Nói xong, này một vị bình thường lãnh như băng cao ngạo mỹ phụ thị trưởng, hơi gật gật đầu, giống như muốn cố ý nói sang chuyện khác giống nhau đúng rồi, lành canh ngươi là cùng Tiểu Hy đã nhiều năm bạn học a. Ân. Dương Ngọc Linh có điểm đỏ mặt cúi đầu, dù sao trước mắt này một nữ nhân là mình yêu say đắm người nam kia hài mẹ đâu. Chính là hiện tại nàng lại một lòng lo lắng tân quán tình huống bên trong. Hàn Tuyết đưa ra bàn tay của mình. Nhẹ nhàng mà vuốt ve gương mặt của nàng thật sự là kiên cường tiểu cô nương. Cái kia, chiến hữu cũ, người cảm thấy Tuyết Nhi có phải hay không sợ choáng váng. Sau lưng các nàng, Diệp Long cùng Hàn Bằng hai người còn lại là ngơ ngác, Hàn Tuyết trước sau biến hóa cũng quá lớn a. Bất quá, Hàn Bằng cũng là giận dữ nói ta làm sao mà biết. Nhà đầu kia ít nhất đều là như vậy kiên cường được không? Cũng không nhìn một chút là nữ nhi của ai. Được rồi. Nhưng vấn đề là hiện tại Tiểu Hy còn không có gì đại động tác a. Chẳng lẽ kỳ vọng của ta thật sự quá mức cao, dù sao hắn vẫn chỉ là tiểu hài tử đâu. Diệp Long có điểm ảm đạm lỗ tai nhìn khách sạn, này đạo tặc hiện tại đã phái ra một người cùng cảnh sát đối thoại, đáng tiếc, đối phương giống như cũng không có muốn cứ như vậy buông tha cho. Hoặc là đảo, bọn họ sớm cũng định chết ở chỗ này rồi. Mỗi trên người một người đều có được nhiều như vậy thuốc nổ. Cảnh sát cùng quân đội thật sự không biết phải làm gì rồi. Chính là, này đạo tặc lại từng bước một bách cận, tựa hồ muốn đưa bọn họ ép điên. Khanh khách, Diệp Long bỗng nhiên nắm thật chặt quả đấm của mình, tức giận nói chiến hữu cũ, người không biết là những người đó giống như có điểm khinh người quá đáng rồi hả? Ý của ngươi là, Hàn Bằng ánh mắt híp lại. Diệp Long trên mặt biểu tình biến đổi. Bỗng nhiên trở nên hết sức nghiêm túc nguyên bản ta còn tính làm cho bọn họ chịu chút đau khổ sau đó chạy trở về bọn họ quốc gia của mình coi như. Khả là bọn hắn ba lần bốn lượt muốn chọc giận ta, tốt lắm. Thật sự tốt lắm. Người nghĩ phải làm sao? Hàn Bằng nói. Ta tuyệt đối không làm cho bọn họ một người hoặc là rời đi Hoa Hải. Diệp Long bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến tà ác như vậy không cần hoài nghi ta mà nói ta tuyệt đối có năng lực này. Chính là... Rất nhiều tư tình ta không có phương tiện ra mặt. Nhưng là không có vấn đề gì, từ hôm nay trở đi, bọn họ nghỉ muốn rời khỏi. Phong tử. Hàn Bằng không khỏi bật hơi nói. Ân. Diệp Long lúc này chính nhìn tân quán phương hướng, hai mắt thực nhuyễn lóe lên mỉm cười, mau, kính viễn vọng lấy tới. Hắn bỗng nhiên quát. Tiếp nhận thủ hạ đưa lên kính viễn vọng, Diệp Long không kịp chờ đợi đối với khách sạn xem. Nhìn thấy gì? Hàn Bằng vẻ mặt khẩn trương theo Diệp Long trong lòng bàn tay đoạt lấy kính viễn vọng, à. Là, ha ha ha, tiểu tử kia. Hàn Bằng chỉ nhìn thoáng qua liền nhận được, khách sạn lầu 3 một cái cửa sổ đang có một bàn tay tại huy động, hơn nữa, một đứa bé trai gương mặt của xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Như thế nào đây, chiến hữu cũ ta nói, Tiểu Hy nhưng là trải qua ta Diệp Long trên tay hài tử đâu. Tuy rằng hắn bây giờ còn nhỏ, nhưng là lại đã biết phải làm sao. Kế tiếp, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là tốt rồi. Diệp Long lúc này giống như tâm tình quá mức thích, nụ cười trên mặt cũng biến thành sáng lạn. Không nói cho Tuyết Nhi sao? Trước không được. Vậy được rồi, chúng ta thì chờ một chút Tiểu Hy tiểu tử kia có thể nháo ra chuyện gì đến. Hàn Bằng giống như cũng đặc biệt chờ mong, món này khủng bố tập kích thế nhưng sẽ ở một đứa bé trên người của được đến giải quyết, thật sự là ngoài dự đoán mọi người, nhưng là lại đang hợp tình lý. Bất quá, nguyên bản thập phần nhàn nhã người khởi xướng, Lomê lúc này lại quá sợ hãi cái gì. Người nói, cái kia Diệp Hy cũng là con tin một trong. Lúc này nàng cầm điện thoại, trên mặt vẻ mặt hưng phấn nói như vậy hắn chết chắc rồi. Đại tiểu thư, chúng ta cũng là mới vừa theo Diệp Long những người đó trên người nhận được tin tức, chính là không biết thật giả. Không quan hệ, tự ta hội xác nhận một cái. Lomê đã cúp điện thoại, lại lập tức thông qua một loạt giữ bí mật thi thố, thế này mới nhận thông điện thoại. Bất quá bên người nàng Dương Tử lại giống như bĩu môi tỉ tỉ, người cũng đừng làm cho những người đó giết chết Diệp Hy Nga. Hắn là của ta. Nói mò gì đâu. Lomê lúc này trên mặt cười tươi như hoa, không biết Diệp Long sau sẽ có phản ứng như thế nào đâu này. Khanh khách, thật hy vọng cũng tắm không cần nhanh như vậy liền xong đời đâu. Tỉ, như người vậy trăm phương nghìn kế chọc giận Diệp Long, rốt cuộc có chủ ý gì đâu này. Ân, làm cho ta đoán một cái. Dương Tử lúc này ôm một cái Hùng, thanh âm kia có điểm nãi thanh nãi khi a, ta biết đến. Biết cái gì? Lúc này Lomê mới để điện thoại xuống. Tỷ tỷ ngươi là Phong Tử, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy Diệp Long toàn lực phóng ra mới có ý tứ sao? Dương Tử không khỏi buồn cười nói, vạn nhất thất bại nói ngươi liền thảm rồi. Chuẩn sẽ bị xem ra. Cái gì mới kêu kích thích, ngươi tiểu thí hài vĩnh viễn không hiểu. Lomê lúc này thân thể đang run rẩy lấy, ở nơi này chỉ có các nàng hai tỉ muội trong phòng, nàng nói chuyện cũng không cần che giấu cái kia Tần Nhã muốn đánh cái gì chủ ý, ta không biết, nhưng là trong đó tất có mở ám. Bất quá đâu, ta ngoạn ta đấy. Đáng thương Diệp Hy Nga. Dương Tử có điểm lão thành lắc lắc đầu, nhưng là cái biểu tình này xuất hiện ở một cái tiểu lori trên người của thật là có điểm rất không phù hợp lẽ thường. Bất quá, Diệp Hy nếu là thật như vậy đã bị tỷ tỷ ngươi ngoạn chết, vậy cũng chỉ có thể đủ oán hận chính hắn ngày thường không nhiều lắm nắm giữ vài cái muốn sống kỹ năng. Ai, ta còn tính cùng hắn chơi đùa đâu. Dương Tử từ trên ghế salon đứng lên, nghĩ giường lớn nhào tới ôi, thật là thoải mái. Ngươi xem ngươi, quần lót đô lộ ra rồi. Lomê tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Dương Tử này tiểu lori mặc đồng hào bằng bạc trang, kia làn váy lập tức lật tới thắt lưng lên rồi. Chán ghét. Cho dù của nàng chỉ số thông minh rất cao, nhưng lại như cũ hoàn chính là một đứa bé mà thôi. Lúc này bị tỷ tỷ vừa nói như vậy, gương mặt của nàng đô hồng đi lên. Ai nha? Bỗng nhiên, đỏ mặt bộ dạng lại đứng lên, ta muốn đi nơi nào nhìn một chút. Đứng lại. Lomê lập tức giữ nàng lại, ngươi nhìn cái gì? Nơi đó bây giờ còn rất nguy hiểm đâu. Nhìn xem Diệp Hy rốt cuộc có thể hay không tử a. Dương Tử bĩu môi, tỷ tỷ ngươi bây giờ khẳng định không thể đi ra ngoài. Nếu như bị Diệp Long nhìn thấy ngươi nhất định phải chết. Hắc hắc, ta không sợ. Được rồi, nhưng là ta phải phái người đi theo ngươi. Lomê cũng muốn biết cái kia từng bắt trước ngực mình cặp kia vú lớn tiểu nam hài hoàn có cơ hội hay không, hoặc là. Mà Diệp Hy đâu này? Tốt lắm, chúng ta vẫn là nhanh chút đi lên. Diệp Hy bắt được súng lục, nhìn trước mắt này cái hô hấp thập phần dồn dập cao gầy mỹ phụ A-di, người còn có thể đi sao? Tiểu hài tử đều có thể đi, ta như thế nào không thể đâu. Trương Ngọc xinh đẹp đính liễu đính kia trứng phình bộ ngực, lật một cái liếc mắt. Diệp Hy ánh mắt nhất thời sáng ngời, nhưng là lại không dám quá mức làm càn, đi, bất quá chúng ta trước phải giải quyết kia hai cái tử nhân yêu. Diệp Hy nắm thật chặt súng trên tay, bây giờ có thể đủ bãi mình một là một cái. Trên người bọn họ thuốc nổ khả không phải chúng ta có thể thừa nhận được đấy. Diệp Hy. Bỗng nhiên, Trương Ngọc xinh đẹp vẻ mặt có điểm nghiêm túc, nhưng là đi tới này so với chính mình lùn một cái đầu tiểu nam hài trước mặt nàng lại cười thật không biết vì sao. Tuổi của ngươi rõ ràng chỉ có thể làm cho con ta, nhưng vì cái gì luôn cảm thấy tại loại chuyện này coi trọng ngươi so với ta thành thục đâu này. Trong lúc nói chuyện, Trương Ngọc xinh đẹp không tự chủ được vuốt ve Diệp Hy gương mặt của, cặp mắt kia cũng theo dõi hắn, tựa hồ muốn theo trên mặt của hắn tìm được đầu mối gì. Không có chuyện này à. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước mắt người mỹ phụ này trên người, chỉ cảm giác mình tổng giống như tưởng muốn cùng nàng có nhiều hơn tiếp xúc. Ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở trước ngực của nàng, kia trắng bóng da thịt làm cho hắn giống như muốn hôn một cái, bất quá, a di, người kỳ thật cũng tốt lắm á. Nếu thay đổi những người đó, bây giờ nói không chừng đã sợ đến tè ra quần đâu. Xì, Diệp Hy trong lời nói chọc cho có chút khẩn trương, sợ mỹ phụ bỗng nhiên xinh đẹp cười nói ngươi a, hiện ở phía sau hoàn có tâm tư hay nói giỡn sao? Nói không chừng ngay sau đó chúng ta phải chết ở chỗ này đâu. Ta không muốn chết à, ta còn có tốt thanh xuân muốn tiêu xài đâu. Ngươi còn cái gì thanh xuân đâu? Trương Ngọc xinh đẹp buồn cười nhìn này tiểu nam hài. Nào biết, Diệp Hy lại có điểm ngại ngùng nói ta bây giờ còn chưa có thú lão bà đâu. Ở trong này liền chết quá đáng tiếc a. Nói vậy rất nhiều mỹ nữ hội thương tâm. Còn tuổi nhỏ liền miệng ba hoa đấy. Trương Ngọc xinh đẹp gõ Diệp Hy một chút, ta về sau được lo lắng trở xuống có phải hay không làm cho nữ nhi của ta tiếp tục đùa với ngươi đâu. Về sau a? Diệp Hy bỗng nhiên cười khổ nói hiện tại chúng ta còn không biết có thể hay không sống sót đâu. Vừa mới ngươi không phải nói không cần chết ở hợp lý sao? Như thế nào hiện tại lại thay đổi hội chết ở chỗ này a? Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên nở nụ cười, Tiểu Hy, muốn là chúng ta không thể hoặc là rời đi nơi này, ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Đùa giỡn cái gì, ta mới không phải chết ở chỗ này. Vậy vãn nhất thật sự? Không có vãn nhất. Diệp Hy giọng của bỗng nhiên trở nên kiên định, hắn thần tình nghiêm túc thật ra khiến Trương Ngọc xinh đẹp người mỹ phụ này người vợ có điểm ngạc nhiên, ngươi xác định. Muốn hay không đánh đố? Diệp Hy trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra tươi cười. Đánh cuộc gì? Trương Ngọc xinh đẹp nhìn hắn, luôn cảm giác mình giống như bị hắn âm giống nhau. Ta gì ngươi cúi gập thắt lưng, ta cho ngươi biết. Cái gì à, hoàn muốn làm thần bí. Trương Ngọc xinh đẹp hơi cúi người xuống. Đem lỗ tai phụ lên này tiểu nam hài bên miệng, tuy nhiên lại bỗng nhiên cảm giác được một trận nhiệt khí đánh sâu vào tại trên mặt mình. Tiếp theo đó là tiểu nam hài thập phần khiêu khích trong lời nói, nếu chúng ta còn sống, a di ngươi thích đáng tình nhân của ta nga. Nói xong, Diệp Hy lại vẫn đưa ra đầu lưỡi tại lỗ tai của nàng thượng liếm một chút. Anh! Trương Ngọc xinh đẹp theo bản năng thẳng thắn thân mình, nhưng là lại nhìn không tới Diệp Hy biểu tình. Lấy vì chuyện này Diệp Hy giống như là một cái làm sai sự đứa nhỏ vậy cúi đầu. Đương tình nhân của ngươi. Trương Ngọc xinh đẹp thật là nhớ cười, nhưng là lại phát hiện mình bỗng nhiên có một loại xa đọa cảm giác, tiểu thí hài nói cái gì nói dối đâu. Hì hì, chỉ đùa một chút thôi. Diệp Hy bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, đi ở phía trước, ta biết a di ngươi sẽ không đáp ứng. Ngươi sợ thua a? Tuy rằng của ngươi này phép khích tướng rất không cao minh. Bất quá ta vì sao sợ thua đâu? Trương Ngọc xinh đẹp nói bất quá, tại sao là tình nhân đâu này? Tiểu tử kia, có phải hay không đã có người trong lòng rồi hả? Chính là, Diệp Hy nhưng cũng không nói chuyện, tiếp tục đi ở phía trước. Trương Ngọc xinh đẹp căn bản là nhìn không tới, trên mặt hắn cười tà, là như vậy dâm đãng. Chậc chậc, nhân tiểu quỷ đại. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên từ phía sau kéo hắn lại cánh tay của. Cười quyến rũ nói kia ngươi muốn a di đương tình nhân của ngươi, cần phải ra sức cứu chúng ta đi ra ngoài nga. Đó là, Diệp Hy rút tay mình về cánh tay, lại thế nhưng quỷ thần xui khiến vươn tay, tại người mỹ phụ này trước ngực, cặp kia bị nàng thành thục đoan trang Âu phục bao quanh kiều rất trên mỹ nhũ nắm một cái. Thật lớn, thật là mềm, hảo có co giãn. Lần tới báo trước mạo hiểm bên trong kích tình, mỹ nhân tuyệt sắc thê cám dỗ. Chương 121, người vợ. Diệp Hy. Này một cái cũng so Diệp Hy cao mỹ phụ bỗng nhiên có điểm ngạc nhiên, nhưng là trên mặt rất nhanh liền bày biện ra hai xóa sạch đỏ ửng, nàng khả thật không ngờ Diệp Hy sẽ chủ động khinh bạc nàng đâu. Chính là, Diệp Hy lúc này lại bỗng nhiên phất phất tay, đưa ngón tay đưng bỏ vào trên cái miệng của mình, làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế hư, a di, nói nhỏ thôi. Bị phát hiện chúng ta liền phải chết ở chỗ này rồi. Nói vậy ta sẽ rất thương tâm đấy. Thương thế của ngươi cái gì tâm, đã chết rất tốt một trắng. Trương Ngọc xinh đẹp tức giận trừng mắt hắn, nhưng là muốn trách cứ hắn trong lời nói bỗng nhiên nói không nên lời, vừa mới bị hắn bắt bộ ngực cảm giác bây giờ còn đang quấn vòng quanh nàng, giống như là có vô số con kiến tại trước ngực của mình bò sát. Trương Ngọc xinh đẹp thậm chí còn cảm giác được kia hai khỏa núm dần dần trở nên như đậu đỏ. Chúng ta vừa mới nhưng là nói hay lắm nga. Chỉ cần chúng ta vẫn có thể hoặc là rời đi nơi này, a di ngươi coi như tình nhân của ta. Diệp Hy xoay người lại, cười nói ngươi sẽ không lừa gạt của ta a. Tiểu hài tử, ngươi biết cái gì gọi là tình nhân sao? Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên phát giác, trước mắt tiểu hài tử này, xa không có tự suy nghĩ một chút bên trong nhỏ, có lẽ tuổi của hắn rất nhỏ, nhưng là tư tưởng cũng là thành thục hơn nhiều. Ít nhất, như một loại nam nhân cái loại này háo sắc miệng hoa tính cách. Hắn vẫn phải có. Chẳng qua, Trương Ngọc xinh đẹp xem ra, cũng là hắn mê lại ham chơi biểu hiện. Có lẽ, hắn căn bản cũng không biết cái gì mới kêu tình nhân a. Cho nên mới như vậy nói với tự mình, nhưng là hắn vừa lại bắt được bộ ngực của mình. Tiểu Hy, ngươi đứng lại. Trương Ngọc xinh đẹp kéo lại Diệp Hy tay của, trên mặt biểu tình cũng biến thành nghiêm túc ngươi nói, vì sao vừa mới muốn đối với ta như vậy. Chính là, cứ việc nàng tưởng muốn nghiêm túc một chút, nhưng là trên mặt đỏ ửng cũng là hàng loạt bay lên gò má của nàng, thoạt nhìn là như vậy xinh đẹp thành thục, mê người được giống như là một cái táo đỏ bình thường. Trên người nàng sở phát ra thành thục khí chất, lại khiến người tâm động. À, Diệp Hiếm có điểm kỳ quái nhìn nàng, bỗng nhiên cúi đầu nói vừa mới, ta cũng không biết, là được. Muốn sờ, ôi, đau. Hắn vừa mới dứt lời liền bị Trương Ngọc xinh đẹp gõ một cái. Về sau đừng như vậy, bằng không đem đầu của ngươi ninh xuống dưới. Nha, nhưng là a di, chúng ta vừa mới nói ngươi cũng không thể đủ xấu lắm. Diệp Hy nói. Hành. Tuy rằng trên mặt đỏ ửng chính đang từ từ rút lui, nhưng là Trương Ngọc xinh đẹp này thành thục mỹ phụ yên tâm lại cảm thấy là như vậy kích thích. Nếu là thật có thể thành công còn sống, vậy mình sẽ đương này tiểu nam hài tình nhân. Thiên, nhưng hắn là nữ nhi mình đồng học đâu. Bất quá. Trương Ngọc xinh đẹp cũng không nhận ra Diệp Hy không phải đang nói đùa đâu. Hắn mới nhỏ như vậy, biết cái gì đâu. Nếu, lão ngây thơ để cho mình tránh được một kiếp này lời mà nói, đương tình nhân của hắn thì thế nào đâu. Chỉ cần chỉ không cho hắn sằng bậy, chẳng lẽ hắn còn dám cưỡng gian chính mình hay sao? Mình nói như thế nào cũng là trưởng bối của hắn đâu. Đợi một chút, cũng tế nhuyễn ngừng lại, trong tay hắn súng ống cầm thật chặt, chỉnh một cái thân thể đô trở nên khẩn trương. Sao, làm sao vậy? Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên cũng đi theo khẩn trương. Diệp Hy ói ra nuốt nước miếng, thấp nói vừa mới ta giống như nghe được tiếng bước chân. A, Trương Ngọc xinh đẹp không kiềm hãm được kinh hô một tiếng, nhưng là cơ hồ trong cùng một lúc, chỉ nghe thấy phanh một cái tiếng súng. Cẩn thận, Diệp Hy bản năng đánh về phía Trương Ngọc xinh đẹp này so với hắn càng cao hơn mỹ phụ, hai thân thể phác đồ lăn lộn trên mặt đất lấy. Vẫn lăn đến khắp ngõ ngách thời điểm Diệp Hy mới đứng vững thân thể. A Di, người đừng đứng lên. Diệp Hy ghé vào Trương Ngọc xinh đẹp trên người của Tô Ngải An trước ngực nàng cái kia song thập phần cao ngất kêu như tại chèn ép thân thể hắn. Nhưng Diệp Hy vẫn đứng lên, thập phần cảnh giác nhìn vừa mới viên đạn bắn tới phương hướng. Ha ha, không thể tưởng được nguyên lai là một cái tiểu thí hài. Một trung niên nhân thanh âm của vang lên, chỉ thấy kia một bên. Cả người cao siêu quá hai thước đại hán cầm súng tự động chính đang từ từ từ đi tới. Làm cho người ta kỳ quái là, Diệp Hy cư nhiên đem trên tay của thương sáp đã đến trên lưng cũng lại dùng quần áo che lấp lên. Đi ra, người nam nhân kia bỗng nhiên hướng tới Diệp Hy bọn họ chỗ ở góc đánh nhất thương. Tiểu Hy, không cần. Trương Ngọc xinh đẹp kéo lại Diệp Hy tay của, phía sau nàng thật sự sợ. Chỉnh một cái thân thể đô đang run rẩy lấy. Nhưng là Diệp Hy lại tránh thoát tay nàng, nói ta muốn giết hắn. Giọng nói kia, thần tình kia, bỗng nhiên làm cho Trương Ngọc xinh đẹp ngây ngẩn cả người. Nói như vậy, cư nhiên theo một cái hơn 10 tuổi đứa nhỏ trong miệng nói ra. À, thật đúng là một cái tiểu đậu đinh đâu. Nhìn đến cũng tắm đứng lên, người đàn ông này cũng không có lập tức nổ súng, mà là cười nói tiểu thí hài, có phải hay không sợ tới mức chân nhũn ra nữa à? Hắc hắc. Chờ một chút ta nhất súng bắn bạo đầu của ngươi. Ngươi cũng chỉ biết dùng thương sao. Chỉ ngươi này to con hoàn cho là mình là Lý Tiểu Long đâu. Diệp Hy thân thể đang run rẩy, nhưng là trên mặt lại giả vờ ra một bộ khinh miệt biểu tình có loại đến theo ta một mình đấu. Ngươi. Nam nhân giống như nghe được trong thiên hạ buồn cười lớn nhất giống như. Hắn đem súng tự động chờ tới khi phía sau. Cầm quả đấm. Nói mặc dù biết ngươi này là cố ý khiêu khích ta. Bất quá. Tiểu hài tử. Phép khích tướng ngươi tựa hồ dùng hơi quá. Ra, ta chấp ngươi một tay. Vậy ngươi liền xuống địa ngục đi thôi. Diệp Hy trên khóe miệng cong lên một cái quỷ kế nụ cười như ý, tại nam nhân bày ra thủ thế sau hắn liền lập tức vọt tới. Đi tìm chết. Diệp Hy chân của đột nhiên nâng lên, đá vào người này trên đùi. Tiểu thí hài chưa ăn cơm sao, có điểm ngứa. Thân thể của nam nhân căn bản là văn ti khẽ nhúc nhích. Nhưng là đang lúc hắn muốn nắm lên này vẫn chưa tới chính mình trong ngực tiểu nam hài thời điểm, lại phát giác lồng ngực của mình chợt lạnh. Hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy trái tim vị trí chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái lỗ máu, máu tươi đang từ miệng vết thương chảy ra. Ngươi! Ý thức chậm rãi tan rã, nam nhân rốt cục thấy rõ ràng rồi, này tiểu nam hài trên tay của, thế nhưng cầm một thanh giả bộ ống hãm thanh tay của thương. Đáng tiếc, hiện tại phát hiện đã quá muộn. Phanh một tiếng, hai người đồng thời ngã xuống đất. Nam nhân là ngã xuống đất bỏ mình, mà Diệp Hy còn lại là hai chân như nhũn ra than ngồi dưới đất, làm ta sợ muốn chết. Vừa mới người nam nhân kia nếu phát hiện được sớm lời mà nói, như vậy hắn nhất định phải chết. Diệp Hy, Trương Ngọc xinh đẹp lập tức vọt tới, ôm lấy té trên mặt đất Diệp Hy, ngươi không sao chứ? Thiếu chút nữa liền chết, a. Diệp Hy cả người vô lực tựa vào người mỹ phụ này trong lòng. Đây là hắn lần thứ hai giết người. Luôn cảm giác mình tay của Đô đang run rẩy, nhưng là không có cách nào, chính mình không giết người như vậy thì cũng bị người sát. Tiểu Hy, nhìn bên người tên phỉ đồ này thi thể, Trương Ngọc xinh đẹp lòng của Trung bỗng nhiên có một loại không nói ra được bi thương. Trong ngực tiểu hài tử lại đang một giờ trong vòng giết hai người. Này không thể không nói là một loại châm chọc. Nhưng là, Trương Ngọc xinh đẹp nhưng trong lòng càng thêm khát vọng tưởng phải bảo vệ này tiểu nam hài rồi. A Di, Diệp Hy giang hai cánh tay ra, thật chặt ôm lấy eo của nàng, đem mặt mình đè ép đến trước ngực của nàng. Từng trận hương trầm làm cho hắn không bỏ được lên. Trương Ngọc xinh đẹp cúi đầu nhìn tiểu hài tử này, mặc dù biết hắn là tại chiếm tiện nghi của mình, nhưng cũng không cách nào tức giận. Hơn nữa, thậm chí không có cự tuyệt ý tứ của hắn. Khiến cho hắn ôm một chút đi, đây đối với một đứa bé mà nói, xác thực áp lực quá lớn rồi. A Di, bộ ngực của ngươi thật lớn nga. Diệp Hy ôm người mỹ phụ này hông cổ chi, gương mặt chỉnh trọng chèn ép trước ngực nàng cái kia xong quả cầu thịt. Thế này mới ngẩng đầu lên, nhưng là cầm lại như cũ đứng vững Trương Ngọc xinh đẹp trước ngực. Chớ nói lung tung nói, bằng không ta đã thức dậy nga. Trương Ngọc xinh đẹp ưỡn ngực, để cho mình cái kia xong bào mãn quả cầu thịt cùng tiểu nam hài mặt của dán khép đến càng thêm nhanh, từng trận tê dại để cho nàng cảm thấy xấu hổ rất nhiều, cũng để cho nàng cảm thấy kích thích. Một loại yêu đương vụng trộm kích thích để cho nàng người này thê nhân mẫu cảm thấy trước nay chưa có hưng phấn. Hơn nữa cũng có một loại câu dẫn tiểu nam hài đắc tội ác cảm. Đạp đạp đạp. Đáng tiếc, phía sau cô quẹo ra thang lầu lại truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Vừa mới nơi này xác thực truyền đến tiếng súng. Nguyên bản rời đi kia hai người nam đồng tính luyến ái lúc này lại hướng về bên này chạy về đến. Nhưng khi bọn họ trải qua góc thời điểm lại ngây ngẩn cả người. Hắn. Bởi vì khi hắn nhóm trước mắt nằm ách hách nhiên liền là huynh đệ của mình. Hắn đã chết. Một người trong đó đi tới này vừa mới bị Diệp Hy giết chết nam nhân bên người, chẳng qua là khi hắn ngồi xổm xuống thời điểm, từ nơi này một cái góc độ, lại cư nhiên thấy được chính mình rõ ràng đã trói lại chính là cái kia tiểu nam hài khuôn mặt tươi cười. Hắn muốn nói chuyện, muốn mở lời, tuy nhiên lại phát giác chính mình thế nhưng nói không nên lời. Bởi vì, yết hầu đã bị viên đạn bắn quán xuyên. Hani, ngươi không sao chứ? Một người đàn ông khác nhìn thấy này người yêu ngồi chồm hổm dưới đất vẫn không nhúc nhích, lập tức liền đi tới, này, làm sao vậy à? Như thế nào bỗng nhiên không nói lời nào? Hai tay của hắn khoát lên rồi người yêu trên vai, chính là lại vẫn không có cảm giác được hắn đang động. Sao lại thế này sao? Nam nhân nhẹ nhàng đẩy, người yêu dĩ nhiên cũng làm như vậy ngã xuống. Máu! Hắn thấy được trước mắt mình trên đất kia nhất bãi máu, chợt tỉnh ngộ lại đây. Đáng tiếc phía sau đã muộn. Bye bye. Phía sau, một đứa bé trai thanh âm của bỗng nhiên vang lên, người đàn ông này thậm chí còn không có cách nào quay đầu đi liền cảm thấy thân thể của chính mình đã ngã xuống. Trong nháy mắt đó đau đớn sau liền không khống chế được thân thể. Bùm. Cao lớn thân thể, không hề tức giận ngã trên mặt đất. Lại, đã chết. Phía sau, cầm súng lục Diệp Hy lại sợ tới mức liền vội vàng đem súng lục vứt bỏ. Diệp Hy. Trương Ngọc xinh đẹp mặc dù có một loại sợ hãi cùng ghê tởm cảm giác, nhưng nhìn đến Diệp Hy không thích hợp lập tức chạy tới, theo phía sau hắn ôm lấy hắn, đừng sợ. Đừng sợ, người thực dũng cảm, người xem, người đánh bại người xấu, người cứu A Di. Ta lại giết người. Diệp Hy thân thể đang run rẩy, cho dù tâm lý của hắn tố chất dù cho, lần đầu tiên giết người hắn cũng sẽ có nhịn không được thời điểm. Nhất là, chính mình một lần. Lại mà tam địa giết ba người. Đứa ngốc, bọn họ đáng chết, căn bản không phải lỗi của ngươi. Ngươi là anh hùng đâu. Trương Ngọc xinh đẹp đột nhiên cảm giác được trong lòng đau quá, nhìn Diệp Hy cái dạng này, nàng thật sự lo lắng Diệp Hy sẽ được mà hỏng mất. Dù sao, hắn hoàn chỉ là một đứa nhỏ. Tiểu Hy, xem ta. Trương Ngọc xinh đẹp đem Diệp Hy thân thể lộn lại, ngươi xem rồi a di. Ngươi xem, ta thật tốt đứng ở trước mặt ngươi, là ngươi đã cứu ta. Nếu không là của ngươi nói, hiện tại a di liền chết a. Hô, hô. Diệp Hy từng muốn rút ra khí, hắn thật sự có một loại điên rồi cảm giác. Thế giới này quá điên cuồng, hắn là tại thật không ngờ mình cũng hội có sợ hãi một ngày. Chính mình vừa mới hạ xuống nòng súng, giết chết tên phỉ đồ kia trong nháy mắt, lại có một loại cảm giác hưng phấn. Xem như vậy Diệp Hy kia ngơ ngác bộ dáng, Trương Ngọc xinh đẹp dưới tình thế cấp bách thế nhưng thân thủ đem trên người mình áo khoác cởi ra, màu trắng áo sơ mi cũng bị nàng cởi bỏ cúc áo. A. Diệp Hy chỉ cảm thấy cái mũi tràn đầy một loại say lòng người môi thơm, sau đó khuôn mặt liền thật sâu lâm vào này cao gầy mỹ phụ nhũ trong khe. Lần tới báo trước mạo hiểm bên trong kích tình, mỹ nhân tuyệt sắc thê cám dỗ. Chương 122, mỹ phụ nhu tình. Trương Ngọc xinh đẹp không biết mình tại sao muốn như vậy. Nhưng là nàng nhưng không nghĩ muốn cho đứa bé này biến thành cái loại này giết người như ngoé người của. Cho dù, hiện tại hắn làm như vậy sự vì sinh tồn. Trên thế giới mỗi người, bọn họ phạm tội thời điểm tổng hội tìm cho mình một cái lấy cớ. Mà lấy cớ này, thường thường đều là như vậy đường hoàng, đương nhiên đấy. Người mang tội giết người tại sao muốn giết người? Bởi vì cái kia giết thiên đao lừa tiền của hắn. Nhưng là, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng là lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều hơn giết người sau, hắn liền hoàn toàn không cần phải nữa vì mình kiếm cớ rồi. Hiện tại Diệp Hy còn nhỏ, hắn không thể sa đọa. Cho dù hiện tại hắn đã giết 4 người. 4, tổng cộng thập tam nhân, hiện tại chỉ còn lại có 9 người rồi. A Di, ngươi nói, ta có phải hay không đáng chết? Ta, giết 4 người rồi. Diệp Hy thân thể đang run rẩy lấy. Đứa ngốc, ta không phải nói nha, ngươi đúng vậy. Thật sự, ngươi là bảo vệ ta, ngươi là đại anh hùng đâu. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này giống như là dỗ tiểu hài tử bình thường ôm hắn, làm cho hắn dán tại trước ngực của mình. Quần áo trong thường mở nàng, bị này tiểu nam hài gương mặt của dán tại mặt trên, vỗ tay vú cùng khuôn mặt của hắn dán lại với nhau. Nghe, Tiểu Hy, hiện tại cái gì đều không cần tưởng. Hít sâu. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này cũng không có phòng trừng mình đã tiết lộ cảnh xuân, nàng làm cho này tiểu nam hài chèn ép mình thò ngọc, vừa nói ngươi tự nói với mình, ngươi là đại anh hùng. Ngươi là đánh bại này người xấu, cứu a di đại anh hùng đâu. Ha ha. Diệp Hy rốt cục nở nụ cười. Sau khi khiếp sợ hắn mới biết được, nguyên lai, giết người cảm giác chân chịu khổ sở. Cho dù đối phương là một cái tội đáng chết vạn lần người của, cũng giống vậy. Nhưng là hiện tại đã không có cách nào, nếu không muốn giết người, như vậy chỉ có thể bị giết rồi. Mỗi người đều là ích kỷ đấy. Diệp Hy hắn cũng giống như vậy. Tại giết cùng bị giết trong lúc đó, hắn chọn lọc tự nhiên giết người. Dù sao, những người đó chết chưa hết tội. Hắn tự nói với mình như vậy. Kia, a di ngươi có phải hay không lấy thân báo đáp đâu này? Diệp Hy trêu ghẹo nói. Hiện tại thân thể hắn vẫn như cũ tại co rút lấy. Hơn nữa ý đồ dùng loại này màu vàng vui đùa đến để cho mình theo giết người trong sự sợ hãi dẫy đi ra. Nào biết, Trương Ngọc xinh đẹp này cao gầy mỹ phụ thành thục người vợ, chợt đính liễu đính mình tô nhũ, cười quyến rũ nói a, chúng ta không phải đã hẹn ở sao? Ngươi phải cứu a di an toàn rời đi nơi này mới tính nga. A di đáp ứng ngươi, chỉ cần an toàn rời đi, ta coi như tình nhân của ngươi, như thế nào đây? Cứ việc giọng nói của nàng giống như là tại dỗ tiểu hài tử giống nhau, nhưng là Diệp Hy lại cũng cảm nhận được vô cùng kích thích thật vậy chăng? Cứ việc ta cùng Lanh Canh quan hệ hội tiến thêm một bước phát triển, a di ngươi cũng nương tình nhân của ta. Mẹ con các ngươi. Diệp Hy chính nói đến hưng chí lên, nhưng là Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên bưng kín miệng của hắn cái gì mẹ con đâu. Nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này à? Ta không phải. Diệp Hy vội vàng cúi đầu. Mặc dù hắn thật là đánh mẹ con các nàng chủ ý, thích khách làm thế nào cũng không thể đủ thừa nhận. Càng không thể đủ làm cho người mỹ phụ này phát hiện cặp mắt của mình bên trong tà dục. Chính là, Diệp Hy hai mắt Trương Ngọc xinh đẹp là nhìn không tới, nhưng nàng lại cảm giác được trên bụng cái kia dị vật. Thối! Nàng kia tuyệt mỹ gương mặt của hơi đỏ lên, đừng nghĩ này xấu sự tình nga. Người còn nhỏ đâu? A Di. Diệp Hy bỗng nhiên hai tay lâu ôm lấy eo của nàng, vùi đầu tại trước ngực của nàng. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp mới phát hiện mình bây giờ quần áo vẫn là mở rộng ra đâu. Cặp kia lần nịt ngực trói buộc kiều nhũ run lên một cái, thập phần mê người. Nhưng là lúc này lại bị này tiểu nam hài dùng khuôn mặt chen đè lại. Tốt lắm, mau đứng lên. Trương Ngọc xinh đẹp chỉ cảm thấy Diệp Hy phún ra nhiệt khí để cho nàng cả người đô cảm giác được tê tê dại dại đấy, nhất là bộ ngực truyền tới kích thích. Hơn nữa, kia một loại thập phần cấm kỵ yêu đương vụng trộm cảm càng làm cho nàng có điểm đào túy. A Di ngươi thật tốt. Diệp Hy theo trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, tuy rằng ngươi hắn rất muốn tiếp tục cùng này mỗi cổ thân mật đi xuống, nhưng là hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian. Đi, chúng ta tiếp tục, nhất định phải đi thượng tầng chót. Hai người tiếp tục dọc theo thang lầu từ từ đi lên lấy. Lúc này bọn họ mỗi đi từng bước đô tử nhìn thấy ghê người a. Nếu để cho này đạo tặc phát hiện lời mà nói, vậy tiền công tẫn phế đi. Khả là bọn hắn hiện tại trừ bỏ tiếp tục đi lên, cũng không biết phải làm gì rồi. Diệp Hy lại biết mình không phải siêu nhân, tuy rằng giết 4 người, nhưng là lại không có nghĩa là hắn còn có toàn bộ vận khí. Hiện tại chỉ cần hơi có sai lầm, lâu như vậy lập tức hội tan xương nát thịt được rồi. Hư, phía trước còn có một người. Diệp Hy lòng của mình hiện tại cơ hồ cũng đã quen rồi cao như vậy tốc nhảy lên. Trương Ngọc xinh đẹp gật gật đầu, lúc này nàng khẩn trương đến liền cả lòng bàn tay của mình đã ở đổ mồ hôi. A, sực nàng. Tầng này lâu, tên phỉ đồ kia tựa hồ đang nhìn cái gì kịch liệt điện ảnh, lúc này đối với chuyển đi lên tivi không chớp mắt nhìn, một bàn tay thỉnh thoảng tìm được hai chân của mình trong lúc đó đi. Hơn nữa trong miệng cũng phát ra khó nghe dâm uế tiếng kêu. Thối. Nghe xem tivi Lý phát ra thanh âm, Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên đỏ mặt lên. Thân làm vợ người nhân mẹ nàng, như thế nào lại không biết kia là lúc nào thanh âm của nữa nha. Thật là nhàn nhã. Diệp Hy mặc dù nhỏ, nhưng là cũng đã là một nam nhân nữa nha. Hắn thấp giọng mắng một câu, bàn tay tay của Thương đã chuẩn bị xong tùy thời bắn ra. Hắn bỗng nhiên làm một cái thật sâu hô hấp để cho mình chấn định lại. Lần này nói không chừng lại muốn giết người rồi. Hoặc là, bị người giết. Diệp Hy không biết, nhưng là hắn biết rõ, mình muốn đi lên lời mà nói, chỉ có đem nơi này đạo tặc đô đánh gục. May mắn, lần này chỉ có một, hơn nữa còn là đang nhìn hết sức ưu tú phim văn nghệ Tiểu Hy, nhỏ, Tiểu Hy ngươi cẩn thận một chút. Nghe xem tivi phát ra từng trận kiều hừ, Trương Ngọc xinh đẹp chỉ cảm thấy thân thể của chính mình trở nên càng ngày càng lửa nóng. Nhưng là nàng lại cố gắng cắn răng. Diệp Hy nhìn nàng kia đến mức một mảnh đỏ ửng gương mặt của, gật gật đầu. Hắc hắc, này Nhật Bản con nhóc thật là vị đấy. Lúc này tầng này đạo tặc cũng không biết Diệp Hy bọn họ tới gần. Hiện tại hắn chính đang hưởng thụ lấy kia một loại mãnh liệt đánh vào thị giác đâu. Chậc chậc, tiếng kêu hào dâm đãng, Nhật bổn nữ nhân thật sự là đủ tiện đấy. Ha ha, nhìn xem ta đô trướng chết rồi. Người đàn ông này đang lầm bầm lầu bầu đạo về sau. Một bàn tay đã tại giữa hai chân việc gặp, đây là ta lần trước mua được xuân dược, ai, đáng tiếc không cần dùng. Nam nhân từ trong túi áo móc ra một cái bình nhỏ, giống như là ngẫu đau nước khoáng giống như, nhưng là lại bỗng nhiên vứt xuống thượng. Mị cha, nhà mị cha. Tivi bên trong thanh âm của lúc này giống như đã đến tối đỉnh phong thời điểm, con nhóc tiếng kêu ra trở nên to dài lên. Vẫn là Nhật Bản con nhóc thích ha, chậc chậc. Khó chịu tử ta. Nam nhân lúc này hai tay đều ở đây việc lấy, hảo không biết cái kia cầm súng lục tiểu nam hài hướng về chính mình từng bước một tới gần. Bất quá, Diệp Hy tựa hồ quá mức khinh thường, nghĩ đến theo của hắn này một cái phương hướng, lại vừa vặn đem ngọn đèn che ở, thân ảnh của hắn xuất hiện ở khuôn mặt nam nhân lên. Ai? Người đàn ông này phản ứng thập phần nhanh nhẹn, tại Diệp Hy còn chưa mở thương phía trước cũng đã từ trên ghế nhảy dựng lên. Phanh! Viên đạn bắn ở trên mặt đất, làm bắn ra một trận tinh hỏa. Tiểu thí hài. Người đàn ông này khi nhìn đến trước mắt này cầm súng lục tiểu hài tử là lúc chợt ngây ngẩn cả người. Bất quá, thích xiết chóc thành tánh hắn cũng mặc kệ đối phương là không phải tiểu hài tử. Qua, đại mỹ nhân a. Ánh mắt của nam nhân rơi vào Diệp Hy phía sau trốn tránh cao gầy mỹ phụ, bỗng nhiên phát ra một tiếng sợ hãi than. Đi tìm chết. Mà ngay tại lúc này, Diệp Hy lại kéo xuống nòng súng. Đáng tiếc, Diệp Hy quá mức ỷ lại này một cây súng lục rồi. chỉ thấy người đàn ông này hiểm lại càng hiểm tránh khỏi, lăn lộn trên mặt đất lấy, hơn nữa hướng về Diệp Hy cút đi. Lần này ngươi còn không tử. Diệp Hy nhắm ngay cơ hội, đối với ngực của hắn bắn một phát. Phanh. Chính giữa hồng tâm tiếc nuối là, người đàn ông này bỗng nhiên nhảy dựng lên, một bàn tay đã đem Diệp Hy trên tay súng lục đánh rơi trên mặt đất, tay kia thì dùng sức nhéo ở cổ của hắn đem thân thể hắn nói lên. Hắc hắc, tiểu thí hài thật lợi hại thôi. Hắn cười lạnh, ngực vị trí lúc này lộ ra, vừa lúc là cột lấy thuốc nổ cục sắt chặn viên đạn. Cũng may mắn thuốc nổ không có nổ mạnh, nói cách khác bọn họ phải chết ở chỗ này rồi. A, Diệp Hy lúc này chỉ cảm thấy hô hấp của mình thập phần khó khăn, thậm chí căn bản là không hút được một ngụm không khí. Hắc hắc, ta cũng không thời gian chơi với ngươi đâu. Tiểu thí hài ngoan ngoãn đi chết đi, bên kia đại mỹ nhân đã đợi không kịp. Ánh mắt của nam nhân đầu hàng ngay tại cách đó không xa Trương Ngọc xinh đẹp, nhưng là lời ra đến khóe miệng lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Đi chết mới là mày. Trương Ngọc xinh đẹp chẳng biết lúc nào đã nhặt lên khẩu súng dưới đất, không hiểu nổ súng nàng vẫn như cũ cầm lấy súng lục, tinh chuẩn liền đối với nhéo ở Diệp Hy cổ nam nhân. A di, nổ súng a. Diệp Hy dùng chân của mình đột nhiên nói ở tại tên phỉ đồ này trên cánh tay của, thân thể tránh cởi ra. Mà đạo tặc còn lại là vội vàng tưởng phải bắt được Diệp Hy đương tấm mộc. Đáng tiếc, đương tay hắn chụp được Diệp Hy bả vai là lúc cũng đã nghe được một cái tiếng súng, phanh. A, một tiếng vô cùng thảm thiết thống khổ tiếng gào theo tên phỉ đồ này trên người của phát ra ngoài. Trương Ngọc xinh đẹp phát súng kia đánh trúng lồng ngực của hắn, cũng trái tim vị trí. Xuống địa ngục a. Diệp Hy đi tới Trương Ngọc xinh đẹp bên người, giành lấy súng lục, đối với tên phỉ đồ này đầu lại nả một phát súng. Vừa lúc là cuối cùng một viên đạn. Huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng càng dọa người. A, nhìn thấy thực sao ghê tởm hơn nữa kinh khủng trường hợp, Trương Ngọc xinh đẹp người Mỹ phụ này bỗng nhiên hoảng sợ la lên, nhưng là Diệp Hy lại giữ nàng lại tay của cổ tay. A Di, chạy mau. Vừa dứt lời, bọn họ liền nghe được vô số tiếng súng vang lên. Bởi vì, vừa rồi bọn họ đánh nhau đưa tới mặt khác hai gã đạo tặc. Mau. Diệp Siela lấy nàng, lấy tốc độ nhanh nhất nghĩ mái nhà đi lên. Thiên, lớn như vậy. Nương Diệp Hy bọn họ đi ra thang lầu thời điểm chợt dọa. Bởi vì lấy mái nhà dĩ nhiên là dùng thủy tinh che lại vườn treo. Rậm rạp chẳng chịt cây cối che đỡ trước mắt của bọn họ. Đứng lại. Phía sau, cũng là kia hai cái đuổi theo tới đạo tặc. A Di, người trốn trước. Diệp Hy cắn chặt răng, phụ giúp Trương Ngọc xinh đẹp hướng bên kia đi đến. Vậy còn ngươi? Ta đi rời bọn họ, nhất định phải tìm biện pháp xử lý bọn họ. Bây giờ không phải là bọn họ tử chính là chúng ta vong rồi. Diệp Hy chưa từng có trải qua như thế kinh tâm động phách sự tình. Nhưng là một mình ngươi làm sao bây giờ? Trương Ngọc xinh đẹp kéo lại Diệp Hy tay của. A Di, chúng ta đã hẹn ở đấy. Thành công chạy trốn lời mà nói, ngươi coi như tình nhân của ta nga. Diệp Hy bỗng nhiên cười ôm này cao hơn tự mình chọn người vợ, hai tay lại bắt được trước ngực nàng cái kia song đang ở dồn dập phập phòng bảo mãn vú. Anh! Trương Ngọc xinh đẹp không biết này tiểu nam hài hội bỗng nhiên như vậy xâm phạm nàng, cư nhiên ngốc ở. Mà Diệp Hy, lại xuồng xã tứ phía thấu qua đi, bắt được trong đó một cái tô nhũ, nhẹ nhàng cắn một cái lấy trước điểm lợi tức. Mau! A Di ngươi nhanh chút trốn đi. Lần tới báo trước mạo hiểm bên trong kích tình, mỹ nhân tuyệt sắc thê cám dỗ. Chương 123, Diễm tình. Hỗn đản. Diệp Hy thấp giọng mắng một câu liền lập tức hướng về hướng khác chạy tới. Bất quá hắn lại cố ý chậm lại, hoặc là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía sau đuổi theo tới nam nhân. Bang bang. Súng tự động lúc này đối với Diệp Hy phương hướng bắt đầu kịch liệt bắn phá. Nguy hiểm thật a. Thiếu chút nữa liền ngoẻo rồi. Diệp Hy trốn vào phía sau một cây đại thụ. Bất quá lúc này tên phỉ đồ này chợt nở nụ cười Diệp Hy đúng không? Hắc hắc, tốt lắm tốt lắm. Oanh! Diệp Hy nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn thế nhưng biết mình. Người bây giờ nhất định thực kinh ngạc a. Bất quá đâu rồi, yên tâm, chúng ta vừa mới thay đổi kế hoạch. Diệp Hy, ha ha, tốt lắm tốt lắm. Ứng đạo Diệp Long tại ngươi mới trước đây luôn bắt ngươi đổ quân doanh huấn luyện, xem ra cũng không phải là không có hiệu quả a. Thân thủ không sai a. Người đàn ông này trên mặt của bỗng nhiên xuất hiện thập phần dữ tợn tươi cười bất quá, ngươi có thể hay không cứu được bên kia nữ nhân này. Chậc chậc, còn là một đại mỹ nhân đâu. À, ngươi xem, hai ta ngoại hai cái huynh đệ đã đi tới Nga. À, bỗng nhiên, Diệp Hy nghe được Trương Ngọc xinh đẹp tiếng kêu. A Di, hắn lập tức theo ẩn thân địa phương vọt ra, nhanh nhẹn tiếp theo chung quanh cây cối che lấp muốn chạy tới. Hắc hắc, đại mỹ nhân, hiện tại ngươi không đường có thể đi à. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp đã bị bước vào trong khắp ngõ ngách, mặt sau là thật cao vách tường, căn bản cũng không có thể chạy thoát. Nhìn này hướng mình chậm rãi ngươi đi tới đại hán, nàng sợ. Cho dù mình là vẫn có danh nữ cường nhân cũng tốt, đối mặt với loại này làm cho nữ nhân bản năng sợ sự tình, điều này làm cho nàng làm sao có thể bình tĩnh được đâu. Chính là, lúc này căn bản cũng không có thể trông cậy vào những cảnh sát kia còn có quân đội. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng đang suy tư, tuy nhiên lại căn bản tìm không thấy biện pháp thoát thân. Ra, mỹ nữ, làm cho ta với ngươi thoải mái một chút. Liền cả cái cầm thương nam nhân cười xấu xa nhìn chằm chằm trước mắt bất lực tuyệt vọng thành thục mỹ nhân. Bọn họ vốn chỉ là muốn đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ, thật không ngờ hoàn sẽ gặp phải như vậy một cái thành thục kiều tiếu đại mỹ nhân. Phía dưới cảnh sát rất nhanh sẽ đi lên rồi. Các ngươi tốt nhất tại cảnh sát đến trước khi tới cổn, nói cách khác sẽ chờ ngồi tù a. Trương Ngọc xinh đẹp nói xong căn bản cũng không có cái gì dinh dưỡng trong lời nói. Tuy rằng nàng biết hiện tại nói cái gì cũng vô ích, nhưng là kéo dài thời gian cũng tốt a. Ha ha, cảnh sát a, ta phải sợ a. Nhất tên phỉ đồ cười lạnh nói ta con hổ muốn nữ nhân cho tới bây giờ vốn không có được. Ngươi ngoan ngoãn đi tới nói ta còn sẽ làm ngươi thoải mái một chút. Nói cách khác, hừ hừ, đằng sau ta huynh đệ đều là ngoạn SM chuyên gia đâu. Phi, vô sỉ. Chúng ta chính là vô sỉ. Thế nào a? Tự xưng con hổ nam nhân hướng về Trương Ngọc xinh đẹp từng bước đi đến. Mà trên mặt hắn cũng đã ảo tưởng ra ngay sau đó đem sẽ xuất hiện kiều diễm tình cảnh rồi. Phanh, nhất thanh muộn hưởng ở sau người vang lên, đồng thời kèm theo nhất đại hán rên thống khổ a. Hắn ngã trên mặt đất hai tay nắm ở đầu của mình, nơi đó đã rịn ra máu đỏ tươi. A, đau quá. Hắn che đầu càng không ngừng dùng rằng, tuy nhiên lại tại lăn vài vòng té xỉu. Ai? Người còn lại lập tức cảnh giác. Cồn mẹ của ngươi đàn. Lúc này Diệp Hy trên mặt có mấy chỗ vết máu, bàn tay lại thế nhưng cầm vừa mới đuổi giết hắn tên phỉ đồ kia súng tự động. Choáng nha, đi chết đi. Một tên phỉ đồ khác lập tức hướng về Diệp Hy vọt tới. Phanh. Lại là một tiếng rên. Một người này lập tức cùng tắc ngã xuống đất không dậy nổi. Mà thượng lại rơi mất một khối cắt thành hai đoạn gạch. Các ngươi còn muốn đi thử một chút này thấp kém gạch. Diệp Hy trong tay hoàn cầm một khối, hắn vẻ mặt nụ cười nhìn những người này, tránh sở vị cục gạch nơi tay, thiên hạ ta có. Đại khái chính là giống hiện ở loại tình huống này a. Bất quá, Diệp Hy lúc này càng thêm xác định, bọn họ sẽ không nổ tung trên người thuốc nổ. Tuy rằng không tự đạo xảy ra biến cố gì, nhưng là loại tình huống này với hắn mà nói tương đương có lợi. Hừ, cho ta động tên. Chỉ cần đừng đánh tử hắn là được rồi. Con hổ lập tức hung tợn đối đồng bạn nói, nguyên bản ba người ngã xuống một cái, lại như cũ còn có hai người. Bất quá bây giờ chỉ cần một người cũng đã đủ rồi. Bởi vì, phanh, một tiếng yếu ớt tiếng súng vang lên, tuy rằng tiếp thượng ống hãm thanh, nhưng là Diệp Hy lại biết đây chính là thứ thiệt súng ống. Cái kia đem súng lục giơ cao khỏi đầu nổ súng thủ hạ đường nhỏ tiểu tử ngươi dám động một chút ta lập tức làm cho đầu ngươi nở hoa. Vậy ngươi thử xem. Diệp Hy ghét nhất liền là bị người uy hiếp. Hắn cầm cục gạch hướng về kia những người này đi đến. Chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ cần bằng vào chính mình bàn tay trần hơn nữa nhất cục gạch là có thể đồng phục được hai cái cầm thương đại hán. Không cần. Trương Ngọc xinh đẹp hô lớn, nàng biết rõ Diệp Hy làm sao có thể đối phó được này đó có súng lục người của đâu. Nữ nhân, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Hy trừng mắt nhìn Trương Ngọc xinh đẹp liếc mắt một cái. Không muốn nàng để cho mình phân tâm. Hiện tại chỉ cần thoáng đi nhầm từng bước, hắn không hoài nghi chút nào bọn người kia hội đối với mình vô tình bắn chết. Mặc dù đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng là hắn đối thân thể của chính mình có thể ngăn trở viên đạn không có một chút tin tưởng. Tin tưởng trên cái thế giới này cũng không có người có thể dùng thân thể ngăn trở viên đạn a. Đứng lại, ngươi lại tiến lên trước một bước ta cần phải nổ súng. Tên kia đại hán có chút khẩn trương dùng họng đối với Diệp Hy. dù sao có thể lập tức đánh ngã hai người, người đàn ông này không thể đơn giản a. Vậy ngươi cứ nói thương a. Diệp Hy vẻ mặt ý cười nói lấy, chỉ cần ngươi dám nổ súng, ta đây lập tức hội đem bọn ngươi đâu ngủ. Bất quá Diệp Hy lại biết, người này sẽ không giết chính mình. Bởi vì bọn họ giống như muốn bắt sống chính mình. Đây chính là hắn dựa vào, hắn đang chờ đợi cơ hội. Mà bây giờ những người này vừa vặn thất thần. Cơ hội tốt. Diệp Hy lập tức hướng về bọn họ vọt tới. Phanh. Một tiếng súng vang, Diệp Hy thế nhưng ngã xuống người kia hỏng phía trước. A. Đồng thời kèm theo Trương Ngọc xinh đẹp một tiếng thét chói tai. Diệp Hy ngã trên mặt đất. Vâng, hắn ngã xuống, nhưng là tại kia nhân nổ súng phía trước liền ngã xuống. Phanh. Ngã trên mặt đất, Diệp Hy trong tay cục gạch dùng sức ném. Nặng nề mà đập vào kia đầu của người ta phía trên. Hắn chuyên môn tạp đầu của bọn họ. Tại đại hán vừa mới ngã xuống thời điểm, Diệp Hy lập tức từ dưới đất chống đỡ lên, một tay giành lấy trong tay hắn súng ống. Một cái xinh đẹp xoay người, không lưu tình một chút nào bóp cò. Phanh. Một tiếng súng vang, một gã đại hán tới đất. Mau, giết hắn cho ta. Cánh tay chúng một phát đạn con hổ điên rồi. Cho tới bây giờ vốn không có nhân như vậy đối đãi quá người của hắn. Nhưng là ở nơi này bỗng nhiên xông tới tiểu nam hài trước mặt, chính mình những người này sinh mệnh thế nhưng trở nên như vậy không có chút giá trị. Nếu những người này đảm dám nổ súng giết người, như vậy thì phải làm cho tốt bị người bắn chết giác ngộ. Tuy rằng không biết các ngươi vì sao muốn bắt sống ta, nhưng rõ ràng nhất các ngươi không có cơ hội này. Diệp Hy đang nói chuyện đồng thời rơi xuống nòng súng, chuẩn xác không có lầm đem viên đạn chiếu vào tên phỉ đồ này ngực. Chết rồi. Chỉ một cái tự lại giết ba cái. Đã giết bảy người rồi. Nhìn trước mắt thi thể, Diệp Hy chỉ cảm thấy thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ, tại nguy cấp thời điểm, tiềm lực của con người thật sự to lớn như thế? Nói cách khác, Diệp Hy thật sự vô pháp tướng tín mình có thể làm được như vậy. Cho dù hắn bị trại lính nghiêm khắc huấn luyện cũng không thể đủ làm được a. Nhưng là hắn thật sự làm xong rồi. A gì, không có sao chứ. Diệp Hy thân thể chậm rãi rồi ngã xuống, mà Trương Ngọc xinh đẹp còn lại là lập tức đi tới giúp đỡ hắn, vừa mới, ngươi thật là đẹp trai. Nàng nửa đùa nửa thật nói, nếu ta tại tuổi trẻ hơn 10 năm nói, cũng sẽ tưởng nữ nhi của ta giống nhau thích ngươi đâu. Nhưng là a gì ngươi đáp ứng làm tình nhân của ta đó a. Diệp Hy đem thân thể của chính mình tựa vào người mỹ phụ này trên người của, hiện tại hắn đã cả người vô lực rồi. Thật sự, hắn chưa bao giờ biết nguyên lai mình cũng có thể đương anh hùng đâu. A, đây là... Trương Ngọc xinh đẹp tay của trường ở nơi này tiểu trên người của cậu bé vuốt ve, nhưng là kia bỗng nhiên đột lên cứng rắn vật lại làm cho nàng kìm lòng không đặng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trên bàn tay truyền tới lửa nóng hơi thở để cho nàng nhịn không được hô hấp dồn dập. Loại cảm giác này để cho nàng tâm hoảng ý loạn, một trái tim bang bang trực nhảy, dường như muốn theo trong thân thể nàng nhảy ra. Lúc này Diệp Hy thân thể tựa vào này cao gầy mỹ phụ trên người của, hắn cố ý nhẹ nhàng hoạt động thân thể của chính mình, hơi hơi dùng sức đè ép nàng cao ngất bộ ngực sữa. Trận kia trận tê dại vậy điện lưu nháy mắt liền chảy khắp Trương Ngọc xinh đẹp thân thể. Nàng nhịn không được phát ra anh tóc dài chạm vai, cả người tản mát ra một loại cao quý thanh lịch mà đoan trang khí chất. A Di, nhanh chút, phụ ta nói vận ra trốn đi, trong chốc lát có thể sẽ có nhiều hơn đạo tặc đi lên. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn họ giống như muốn bắt sống ta. Mau, chúng ta trốn trước. Diệp Hy phụ giúp người mỹ phụ này nhũ phong, trong lòng một trận nóng rực. Hắn chợt thấy một trận nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm cùng với tươi mát phát hương xông vào mũi, A Di trên người của ngươi thật là thơm. Diệp Hy, ngươi thật sự thực dũng cảm. Trương Ngọc xinh đẹp ôm Diệp Hy đi tới càng xa xa trong rừng cây nhiều hơn. Lúc này nàng nhìn trong lòng cả người vô lực tiểu nam hài, không kiềm hãm được cúi đầu trên trán hắn hôn một cái. Này vườn treo diện tích thật là lớn, vừa vặn làm cho Diệp Hy bọn họ có nhiều hơn địa phương ẩn thân. Nhưng là, ta giết người. Diệp Hy nằm ở người mỹ phụ này người vợ trong lòng, nhưng trong lòng luôn đang run rẩy. Dù sao mình giết người rồi. Khả ngươi vẫn là tiểu anh hùng Nga. Ngươi là A Di ân nhân cứu mạng. Trương Ngọc xinh đẹp giang hai cánh tay ra, thật chặt ôm lấy này tiểu nam hài, thậm chí không tự chủ dùng trước ngực mình cặp kia trướng phình quả cầu thịt đi đè ép lồng ngực của hắn. A Di. Diệp Hy bỗng nhiên dừng ở người mỹ phụ này, chúng ta hội chết ở chỗ này sao? Đứa ngốc. Trương Ngọc Sinh đẹp thân thì mặc dù ở run rẩy, nhưng là nàng vẫn như cũ giả bộ một bộ trấn định vẻ mặt nói mò gì đâu. Ngươi không phải nói phải cứu A Di đi ra ngoài đi. Ân, sau đó A Di đương tình nhân của ngươi. Mặc dù chỉ là muốn kể một ít lời an ủi, nhưng là Trương Ngọc Sinh đẹp gương mặt của vẫn là hơi đỏ hồng. Một loạt thục nữ mùi thơm làm cho Diệp Hy lại có điểm kìm lòng không đậu rồi. Kia ta nghĩ muốn. Nguyên bản tại Trương Ngọc Sinh đẹp trong ngực Diệp Hy bỗng nhiên xoay người dựng lên, thế nhưng đem này một cái cao hơn hắn mỹ phụ đặt ở dưới thân. Thân thể hắn chỉnh một cái độ tựa vào Trương Ngọc Sinh đẹp trên người của. Không nên hồ nháo, nhanh chút xuống dưới. Trương Ngọc Sinh đẹp chỉ cảm thấy hai chân của mình trong lúc đó nhìn chằm chằm Diệp Hy cái kia một cái cứng rắn dị vật, điều này làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt. A Di, ngươi khiến cho ta hồ nháo một lần a. Diệp Hy nằm úp sấp tại người mỹ phụ này trên người của, hai tay bắt được bả vai của nàng, cư cao lâm hạ nhìn nàng, chúng ta thật sự không biết có thể hay không chạy trốn đâu. Ta nhưng là lanh canh mẹ Nga. Trương Ngọc Sinh đẹp không có cảm thấy một chút sợ hãi, nàng ngược lại có một loại câu dẫn tiểu hài từ tội ác cảm giác. Lúc này khuôn mặt nàng ửng đỏ, hô hấp cũng có chút dồn dập, nhưng là chính là không có đẩy ra trên người này một đứa bé trai. Nhưng là A Di ngươi đáp ứng làm tình nhân của ta đấy. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy dọn ra một bàn tay, theo dưới thân mỹ phụ vạt áo hạ thăm dò vào, cách nhịt ngực, đem trước ngực nàng một con kia tô nhũ cấp nắm trong tay. Lần tới báo trước kích tình, tiểu tránh thái cùng mỹ thục phụ, kính xin chờ mong. Chương 124, Hương Phu Ngọc Cốt. Người tiểu hài tử này. Tuy rằng hiện tại Diệp Hy đặt ở trên người của nàng, nhưng là Trương Ngọc Sinh đẹp cũng không có kia một loại bị xâm phạm cảm giác. Nàng ngược lại cảm giác mình người này thê nhân mẫu chính tại câu dẫn mình nữ nhi đồng học. Ta đã không nhỏ. Diệp Hy cố chấp gãi gãi trong lòng bàn tay cái kia tràn đầy co giãn kiều nhũ. Nhưng là ngươi trước xuống dưới. Này đạo tặc cũng sắp muốn lên đây. Trương Ngọc Sinh đẹp nhẹ nhàng mà đề cử lấy hắn, nhưng là lại cũng không có đặc biệt dùng sức, chẳng qua là cảm thấy đã biết bộ dáng có lỗi với tự mình lão công, cũng có lỗi với tự mình nữ nhi. Mà đang ở tân quán phía dưới. Diệp Long lúc này lại lấy ra một cái giống như là di động vậy dụng cụ, ta còn tưởng rằng không có cơ hội dùng đến nó đâu. Thật không ngờ vẫn là dùng. Ai? Trong lúc nói chuyện, hắn nhấn này đài trên máy móc chốt mở, trong lúc đó một cái nho nhỏ bàn phím liền thể hiện rồi đi ra. Nhìn kỹ Nga. Diệp Long đối với mình trước mắt người con dâu này cười nói, sau đó liền nhấn liên tiếp hình như là mật mã vậy con số. A Di, hắn lại thấp giọng kêu gọi nói. Trương Ngọc Sinh đẹp thẹn thùng vô hạn đã quên hắn liếc mắt một cái, lại lập tức đừng khai tầm mắt, hai tay chính là chống đỡ trên ngực hắn. Cũng không dãy dụa, cũng không có trách cứ nàng, ngược lại thì một cái xấu hổ tiểu cô nương. Cảm giác được chính mình ngực vú bị Diệp Hy bắt lấy, Trương Ngọc Sinh đẹp tâm loạn như ma, phảng phất có ngàn trùng hàng vạn con kiến tại thân thể của chính mình phía trên cắn xé giống như, ngủ say nhiều năm dục hỏa bắt đầu từ từ tăng vọt, cả người giống bị hỏa thiêu, nóng rực khó nhịn cảm giác để cho nàng kìm lòng không đặng dẫy dụa thân thể của chính mình. Diệp Hy thân thể chậm rãi áp chế, rắn chắc trong ngực đem nàng to thẳng bộ ngực sữa từng điểm chèn ép, làm cho kia nguyên bản rất tròn kiều rất hai vú trở nên bẹt đấy. Thẳng đến chính mình đem kia tràn đầy có sức sống kiều nhũ hoàn toàn che lấp. Ân. Trương Ngọc Sinh đẹp không tự chủ được phát ra hừ nhẹ một tiếng, nguyên bản chống đẩy lấy Diệp Hy hai tay của đổi thành nắm chặt vạt áo của hắn, một đôi phượng mâu hơi hơi nhắm lại, bừng tỉnh viễn sơn vậy Nga mi nhẹ nhàng run run, hạnh gò má má đào phía trên nổi lên từng trận đỏ mặt, thần tình kia thẹn thùng không thôi, lại phong tình vạn trùng, thành thục quyến rũ lại ẩn hàm một tia thanh xuân tinh thần phấn chấn. Nhưng là trời không lên Mỹ, lúc này Diệp Hy lại chợt nghe ra ra mình thanh âm của. Tiểu tử, chưa chết, không có chết trong lời nói liền ứng ra ra một chút. Diệp Long tựa hồ có chút khẩn trương, nhưng là thanh âm của hắn lại như cũ là như vậy to. A, nguyên bản đang chuẩn bị muốn làm tình việc làm, nhưng là Diệp Hy lại bị ra ra hốt nếu như đến thanh âm của sợ tới mức không dám động. Chỗ nào chuyện tới hay sao? Nhưng là tại Diệp Hy dưới thân Trương Ngọc Sinh đẹp lại đầy một cái thân thể hắn ngươi, y phục của ngươi bên trong. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt này tiểu nam hài, một bàn tay lại đưa tới trên cổ của hắn, đi tới hắn mang theo kia một cái sợi dây chuyền. Tiểu Hy, nghe được không vậy? Là mẹ. Bỗng nhiên, kia một cái sợi dây chuyền truyền đến làm cho Diệp Hy cả người run lên thanh âm của. Dĩ nhiên là Hàn Tuyết. Ta nghe được. Nghe được. Diệp Hy theo dưới thân người mỹ phụ này trên người đứng lên, cầm lấy sợi dây chuyền liều mạng nói chuyện. Nhưng là lúc này, Gia Gia thanh âm lại vang lên hắc hắc, tiểu tử, không thể tưởng được Gia Gia năm đó đưa cho ngươi này sợi dây chuyền còn có loại tác dụng này à. Ngươi bây giờ nghe, sợi dây chuyền mặt trên có một viên nho nhỏ ruby, ngươi dùng sức ấn nó một chút như vậy ta mới có thể nghe được lời của ngươi nói. Như vậy, Diệp Hy vẫn như cũ xoa bóp sợi dây chuyền một chút, bây giờ nghe được đến sao? Ha ha, kia một bên, Diệp Long tiếng cười truyền tới tiểu tử, như thế nào đây? Không có bị thương chớ. Diệp Hy trong lòng ấm áp, nhưng là hoàn không kịp nói chuyện liền thắng đến đó một bên Hàn Tuyết thanh âm của tiểu Hy, người bây giờ ở địa phương nào? Này đạo tặc đâu này? Người có bị thương không? Thương con sốt ruột thành thục nữ thị trường nhất hỏi liên tiếp nhiều cái vấn đề. Mẹ, ta không sao. Diệp Hy vừa mới nói xong, Diệp Long đã nói tiểu Hy, nghe, người bây giờ nói cho ta biết tình huống bên kia. Ân. Diệp Hy tuy rằng rất muốn cùng mẹ của mình nói chuyện, nhưng là chim nhỏ tại cũng không phải lúc. Chỉ thấy hắn nuốt nước miếng một cái, đối với bên người mỹ phụ Trương Ngọc xinh đẹp gật gật đầu, nói tổng cộng có thập tam tên phỉ đồ, bây giờ còn có năm. Diệp Long nhìn không được hỏi kia khác bảy đâu này. Đã chết, bị ta giết. Diệp Hy thanh âm của có điểm run run. A, tiểu Hy, ngươi không sao chứ? Hàn Tuyết lại thay đổi được lo lắng. Bình thời đoan trang thanh tú, bình tĩnh yên tĩnh một chút tử biến mất vô ảnh vô tung. Tuyết Nhi. Diệp Long không thể không ban khởi mặt ra, bây giờ không phải là làm cho mẹ con các ngươi hư trưởng hỏi ngắn thời điểm. Hắn chừng mắt nhìn con dâu liếc mắt một cái, thế này mới tiếp tục nói tốt lắm. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì giết bọn chúng đi, đô làm rất khá. Chính mình không có bị thương chứ. Diệp hiếm có ăn chút gì đau sờ sờ cái mông của mình, nói quăng ngã vài cái, không có việc gì. Như vậy là tốt rồi. Diệp Long trong lòng hô thở ra một hơi như vậy, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Ta ở tầng chót. Ha ha, vậy càng hảo, ta bây giờ lập tức làm cho quân đội đột kích đi vào. Cứ như vậy là có thể tận lực giảm bớt thương vong. Nhưng là những người đó chất đâu này? Diệp Hy không khỏi hỏi. Hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi không có việc gì, những người đó liền tận lực cứu a. Không. Diệp Hy lắc đầu nói như vậy đi. Tình huống bây giờ ta cảm thấy được còn có chuyển cơ. Tuy rằng không biết bọn họ vì sao muốn bắt sống ta, nhưng là đây quả thật là một cái cơ hội tốt. Ta sẽ đưa bọn họ một đám giết chết đấy. Ngươi. Nghe mình này tiểu tôn tử lời mà nói, Diệp Long đổ hít một hơi khí lạnh. Hắn mới bao nhiêu tuổi, thế nhưng đem giết người nói đến hình như là tiểu hài từ ngoạn quá ra ra đơn giản như vậy. Bất quá, đối với Diệp Long cùng Hàn Bằng mà nói lại không có gì. Bởi vì, bọn họ tại Diệp Hy cái tuổi này, sớm đã ra chiến trường cùng tiểu Nhật Bản quỷ chém giết đi rồi. Không được. Hàn Tuyết thổ thổ khí, tuy rằng hiện tại nàng đã trở nên bình tĩnh hơn, nhưng là con an toàn lại luôn không để cho nàng có thể bình thường đối đãi chuyện này. Yên tâm đi, ta sẽ thành công. Diệp Hy tuy rằng không cảm giác mình có thể thừa nhận được viên đạn thương tổn, nhưng là hắn lại có tin tưởng đem còn dư lại đạo tặc tận diệt rồi. Đây là, trực giác a. Tốt lắm, cứ như vậy đi, chờ tin tức của ta. Diệp Hy nói xong, chỉ một cái tự đóng lại máy truyền tin. Diệp Long kia một bên nhất thời nghe được như thế máy móc vậy hồi âm. Tiểu tử kia, trưởng thành đâu? Diệp Long hơi hơi cảm thán, bất quá, một mình hắn chỉ sợ không được. Nói tới đây, Diệp Long bỗng nhiên xoay đầu lại, cười nhìn Hàn Bằng chiến hữu cũ, lão có hay không? Xương cốt vẫn có thể động sao? Nghe được ra Diệp Long ý tứ, Hàn Bằng cũng cười nói đùa giỡn cái gì? Lão tử bây giờ còn có thể đủ đánh chết nhất con cọp đâu? Đi thôi. Ta biết ngươi muốn làm gì. Mà đóng lại máy truyền tin Diệp Hy, một lần nữa đem sợi dây chuyền mang theo. Ngươi thật sự có biện pháp. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này vẫn như cũ cùng Diệp Hy thật chặt dán lại với nhau. Nàng thậm chí không có chú ý tới Diệp Hy theo đóng lại máy truyền tin sau biến hóa. Không. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói chúng ta bây giờ chỉ có thể ở chỗ này chờ này đạo tặc lên đây. Nếu bọn họ tưởng phải bắt được ta, như vậy nhất định sẽ lại phái người đi lên. Vậy bây giờ chúng ta trốn đi. Trương Ngọc xinh đẹp hai tay đem trước ngực mình vừa mới bị này tiểu nam hài vò nát quần áo chỉnh sửa lại một chút. Không. Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười, chúng ta tiếp tục vừa mới chưa hoàn thành chuyện tình. Nói xong, một cái tay của hắn chậm rãi trên lầu xinh đẹp người vợ tiêm tiêm mảnh mai, làm cho hai thân thể dán hợp càng chặt hơn. Ngực kề sát ngực, mặt ngoài được khảm, hai người chặt chẽ ôm nhau. Ngươi thật đúng là đem ta cho rằng là tình nhân của ngươi a. Nói hay lắm, tại chúng ta an toàn rời đi nơi này sao Nga. Nghĩ tới vừa rồi kia mập mờ kiều diễm phong cảnh, Trương Ngọc xinh đẹp má phấn nhịn không được muốn đỏ lên nóng bỏng, nhất đoá đoá diễm lệ dạng mây đỏ bay lên của nàng trên mặt đẹp, thoạt nhìn là như vậy quyến rũ mê người, kiều diễm ướt át. Vừa mới một trận động tác, làm cho Trương Ngọc xinh đẹp cả người đô toát mồ hôi. Nàng y phục trên người bởi vì ướt nguyên nhân, thật chặt dán tại nàng thành thục đống trên hạ thể, đem kia thước tha mặt ngoài dáng người hoàn toàn hiện ra ở trong mắt của nam nhân. Bó sát người áo sơ mi trắng đem trước ngực nàng thỏ ngọc càng thêm rõ ràng phụ trợ đi ra, có vẻ như vậy thành thục cám dỗ. Thậm chí ngay cả nội bộ nịt vú dấu vết cũng như ẩn như hiện. Được không? Diệp Hy thân thể nghĩ nàng từ từ ngang nhiên xông qua. Không. Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, cả rốt loại bạch ngọc ngón tay của điểm vào Diệp Hy trên đầu tiểu hài tử đừng nghĩ chuyện này. Nhưng là, chúng ta khả năng lại cũng vô pháp nhìn thấy ngày mai mặt trời. A gì, ngươi sẽ không sợ sao? Hai tay của hắn bắt được Trương Ngọc xinh đẹp kia mềm nhẵn mềm mại tay của cổ tay, đầu của hắn đã từ từ thấp, tại Trương Ngọc xinh đẹp trước ngực hai tòa cao ngất núi non phía trên cà cà, song Trương lại kìm lòng không đặng đem trước mắt như vậy một cái thành thục xinh đẹp kiều mị người vợ ủng tại trong ngực của mình, ôn nhu nói vì sao hiện tại không thừa dịp hoàn khi còn sống, hưởng thụ một chút đâu này. Nghe Diệp Hy lời mà nói, Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng kinh ngạc không thôi. Nhưng là lúc này thân thể mềm mại của mình bị Diệp Hy ôm lấy, kề sát tại trên ngực hắn. Này một loại đã lâu nam tử hơi thở làm cho trong lòng nàng hoảng hốt. Bất quá lập tức nghĩ đến chính mình đem điều này tiểu nam nhân chỉ là của mình hậu bối, một cái nữ nhi mình đồng học, nàng liền yên tâm thoải mái giang hai cánh tay, cùng Diệp Hy lẫn nhau ôm chặt lấy. Nhưng là, vừa nghĩ tới con gái của mình, Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng chua, ghen tuông xảy ra. Này khiến nàng kìm lòng không đặng càng thêm dùng sức ôm Diệp Hy, nàng kia thủy mị thành thục ngọc thể thật chặt dán tại Diệp Hy trên lồng ngực, đầy đặn cặp vú cao ngất bị hoàn toàn chèn ép. Trương Ngọc xinh đẹp thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nàng hồi ôm Diệp Hy hông của, nói hải tử ngốc, ngươi đừng học xấu. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là thân làm vợ người nhân mẹ nàng lại bị cái loại này luân lý đạo đức thật sâu trói buộc. Nhìn trước mắt xinh đẹp người vợ kia thướt tha là lướt dáng người. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ thập phần tà ác tư tưởng, mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng xung doanh hai mắt của hắn, trong lòng dục hỏa hừng hực bốc cháy lên. Diệp Hy trong lòng nhịn không được đánh run một cái, kia một cỗ mãnh liệt dục hỏa chợt bắt đầu điên cuồng mà tứ ngược. Trên ngực bị như vậy một đôi tràn đầy co giãn vú nhẹ nhàng mà chèn ép, cũng theo mỹ phụ nhân hô hấp mà lên hạ ma sát, kia một loại như gần như xa cảm giác lại đẹp như thế hay vô cùng. Làm cho trong lòng hắn thực không được đem trước mắt này một cái thành thục khêu gợi mỹ thiếu phụ lập tức đổ lên hung hăng tại trên người của nàng tung hoành ngang dọc. Mau đứng lên ra, như vậy còn thể thống gì? Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên cảm giác được một loại nguy cơ trước đó chưa từng có cảm giác. Không cần. Diệp Hy gầm nhẹ một tiếng, đối mặt với hấp dẫn như vậy, ai còn chịu được? Hắn nhanh chóng vươn song trường hoàn ở trước mắt này một cái mỹ thiếu phụ. Đem nàng kia cơ hồ hoàn mỹ thân thể mềm mại lâu đã đến trong ngực của mình, nhất tay đè chặt phai thơm của nàng, tay kia thì còn lại là ôm eo của nàng, hắn vẻ mặt nụ cười tà ác a di ngươi có vẻ hồ ly tinh. Nói xong, hắn thế nhưng một ngụm hôn lên nàng muốn nói chuyện miệng, tay kia thì tắc khứ lạp xả nàng y phục trên người. Lần tới báo trước kích tình, tiểu tránh thái cùng mỹ thục phụ, kính xin chờ mong. Chương 125, Hữu Mẫu. Tình huống bây giờ giống như ra ngoài ý liệu của ta rồi. Ta có lỗi với mọi người. Tại bộ đàm bên trong, kia nhất tên phỉ đồ thủ lĩnh đối với chỉ còn lại 5 người nói hôm nay, chúng ta thế nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đây là ta sai lầm. Chúng ta bản không nên đi quản cái kia tên là Diệp Hy tiểu thí hải đấy. Hắn là cũng long tôn tử thì như thế nào? Lão đại, bộ đàm bên trong, còn dư lại này đó đạo tặc không một không cảm thấy phẫn nộ. Lại có nhân có thể giết chết bọn họ nhiều như vậy đồng bạn. Hơn nữa còn là một cái tiểu thí hài. Tuyệt đối là khuất nhục. Nhưng là hiện tại nếu tại tiếp tục như vậy, nói không chừng bọn họ liền bai bai chết. Tốt lắm, chớ nói chuyện ách, đây là chúng ta một lần cuối cùng như vậy còn sống. lấy áo dáng người có chừng hai thước cao nam nhân bỗng nhiên đứng lên, đối với tầng này lâu người của chất cười gần nói thực sợ hãi a. Bất quá ta sẽ không hiện đang giết chết các ngươi, ta các ngươi phải tại trong sự sợ hãi từ từ chờ đợi tử vong. Nói xong, hắn rồi hướng bộ đàm nói hiện tại các ngươi nghe. 15 phút sau nổ tung bom. Vâng. Này căn bản cũng không đem tánh mạng của mình đương một sự việc, đạo tặc lập tức ứng tiếng nói, cho dù đây là tự sát thức tập kích cũng giống vậy. Thật giống như đối với bọn hắn mà nói, đã chết chính là đã đến một cái địa phương dường như. Không thể không nói, làm cho bọn họ tẩy não cái kia một loại lực lượng thật sự lợi hại. Cư nhiên có thể cho nhân e ngại tử vong uy hiếp. 15 phút, cho ta 15 phút, huynh đệ đã chết, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Này một gã thủ lĩnh cười lạnh đem trên người mình bom sách xuống dưới, nhưng là lại đeo lên không ít súng ống. Bất quá, từ trước đến giờ cũng là như vậy châm chọc. Giết người như ngoé hắn, lại vì giết một cái tiểu thí hài ngoãn nhi mang theo nhiều như vậy súng ống. Hơn nữa, trong lòng của hắn cư nhiên cũng không có để. Có lẽ, là có một loại sợ hãi a. Chính là, tại sao phải có một loại cảm giác đâu này? Là vì, đối với không biết nguy cơ, nhân loại luôn bản năng cảm thấy sợ hãi. Diệp Hy đúng không? Này một bài lĩnh cười lạnh đem tầng này lâu lối ra duy nhất khóa lại, thế này mới hướng tầng cao nhất chạy tới. Diệp Long tôn tử, chậc chậc, quả nhiên là rất giỏi a. Bất quá ngượng ngùng, hôm nay ngươi là sống không nổi rồi. Vâng, vô luận là Diệp Hy thắng vẫn thua rồi, đô sống không nổi. Bởi vì 15 phút sau, bốn người kia trên người thuốc nổ sẽ đem đây hết thảy đô san thành bình địa. Thật dài thang lầu, lúc này lại hình như là làm cho người đàn ông này đi thông địa ngục cầu thang giống như, làm cho hắn mỗi đi từng bước luôn cảm giác mình càng ngày càng hưng phấn. Mà phía ngoài Diệp Long bọn họ đâu, lúc này bên ngoài căn bản cũng không có Diệp Long cùng Hàn Bằng hai người bóng dáng. Chỉ có thân hình cao gầy, thành thục lãnh diễm nữ thị trưởng Hàn Tuyết. Nàng hiện đang chỉ huy lấy một loại cấp dưới đang ở tích cực bộ thử lấy. Hô! Trước mặt một vị đô làm sau khi xong. Hàn Tuyết thế này mới hô thở ra một hơi. Nhưng là bên người cũng là vẻ mặt lo lắng bất an Dương Ngọc Linh. Này một cô bé, con bạn học gái. Thực sợ hãi sao? Hàn Tuyết lúc này đã khôi phục bình thời bình tĩnh, Tô Ngày An nàng hiện tại cũng rất không được cũng đi theo lẻn vào khách sạn nhưng là nàng nhưng lại không thể không vẫn duy trì chấn định, nơi này cần chỉ huy của nàng. Bởi vì, nàng vẫn là hoa hài thị nữ thị trưởng. A Di. Mẹ ta cùng Diệp Hy bọn họ nhất định không có việc gì, có phải hay không? Này một người dáng dấp thập phần đáng yêu tiểu cô nương đâm chết lê hoa đái vũ vậy khóc khấp, nhưng là nàng cái gì đô làm không được. Nhà đầu ngốc, đó là đương nhiên. Hàn Tuyết lôi kéo tay nàng, vẻ mặt hiền lành tình thương của mẹ vậy cười nói lanh canh, ngươi là bất tử thích nhà chúng ta tiểu Hy. À, Dương Ngọc Linh thật không ngờ này thành thục Mỹ phụ hội đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Không có chuẩn bị tâm lý nàng kia một trái tim chưa có tới bắt đầu dồn dập nhúc nhích ta. Nàng tựa hồ muốn giải thích, nhưng không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu. Khanh khách, đỏ mặt đâu? Hàn Tuyết lúc này nụ cười trên mặt không giống như là cố ý giả vờ, nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve Dương Ngọc Linh tóc, nói tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, bất quá lanh canh nhưng là nhất cô gái tốt đâu. Tiểu Hy hắn nhận thức ngươi thật sự là quá tốt. A Di. Dương Ngọc Linh hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, nhìn gần trong gang tấc này một cái thành thục mỹ phụ. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Hy mẹ kia nhất tần cười tựa như tiên tử kiều mị, nhất cử nhất động đều bị tản ra thành thục nữ nhân lời đồn phong vận, giống nhau một đóa đỏ bừng mạn đà la hoa, kiều diễm động lòng người. Làm sao vậy? Hàn Tuyết hỏi. Dương Ngọc Linh nói ngươi không lo lắng sao? Ta lo lắng. Hàn Tuyết gật gật đầu, bất quá. Ta tin tưởng Tiểu Hy bọn họ nhất định có thể làm được đấy. Tin tưởng. Dương Ngọc Linh oai cái đầu, tự hồ hiểu cái gì, nhưng là nước mắt trên mặt nhưng không có làm, thoạt nhìn hết sức kỳ quái, nhưng là lại để cho nhân không nhịn được nghĩ phải này một cái đáng yêu tiểu cô nương ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc. Đúng, tin tưởng bọn họ, đây là chúng ta có thể làm được. Hàn Tuyết gật đầu nói. Nàng ngũ quan đó tinh xảo trên mặt của dài một đôi đen nhánh trong suốt tinh mâu. Thủy uông uông, tựa hồ giống hắc như bảo thạch trong suốt sáng. Mềm mại khéo léo bên môi đỏ mọng thượng lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, mà trên gương mặt lại thoáng hiện hai cái nhợt nhạt ít sự ổ. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ thập phần kiều thiếu làm đẹp tại kia trương thanh thuần xinh đẹp tuyệt sắc trên dung nhan, quả thực giống như là thành thục xinh đẹp người của đang lúc tiên tử. Thậm chí ngay cả Dương Ngọc Linh tiểu cô nương này cũng không lại được nhìn xem ngây ngốc. Như thế nào bỗng nhiên nhìn như vậy lấy ta? Hàn Tuyết hỏi, Dương Ngọc Linh ánh mắt của giống như làm cho Hàn Tuyết nhớ ra cái gì đó. Theo con người của nàng bên trong, Hàn Tuyết thấy được mình. Một người mặc đoan trang mỹ phụ thành thục, một cái tự tin tỉnh táo nữ cường nhân. Ân, không có gì. Dương Ngọc Linh lắc đầu nói chẳng qua là cảm thấy A Di ngươi bộ dạng quá đẹp. Nếu ta sau khi lớn lên có thể giống A Di như ngươi vậy thì tốt rồi. Khanh khách, lanh canh về sau hội càng xinh đẹp hơn đâu. Hàn Tuyết cười cười, tuy rằng trong lòng nàng thật sự thực lo lắng, nhưng là lại không dám ở tiểu cô nương này trước mặt của biểu hiện ra ngoài. Cái kia, Dương Ngọc Linh bỗng nhiên thấp giọng nói. Ân, làm sao vậy? A Di, Diệp Hy bọn họ thật sự không có sao chứ? Mẹ nàng cũng hội an toàn xuất hiện đi. Dương Ngọc Linh cặp kia thủy uông uông mắt to lúc này cứ như vậy nhìn Hàn Tuyết, tựa hồ muốn nàng khẳng định trả lời chính mình. Đó là đương nhiên. Hàn Tuyết nặng nề gật gật đầu, nàng đối này lo sợ nghi hoặc bất an tiểu cô nương sẽ nói, đồng thời cũng là tự nhủ. Lúc này Dương Ngọc Linh đột nhiên cảm giác được, trước mắt người mỹ phụ này, bộ dạng giống nhau Nguyệt Lý Hằng Nga vậy minh diễm đoan trang. Diễm đẹp tuyệt luân gương mặt của diệu như xuân hoa, kiểu nếu thu nguyệt. Kia một thân đoan trang Âu phục đem của nàng một thân thể mềm mại che, lại để lộ ra một loại phiêu giật xuất trần khí chất. Nàng bộ dạng rất cao, hơn nữa mặc vào cao dép lê nàng giống nhau hoàn toàn phù hợp hoàng kim tỷ lệ giống như, dáng người cân xứng. Hạnh mặt má đào, thịnh nhan tiên tư lại vi thi phấn trạch, ngọc diện đạm phất. Mi giống như trăng non, song đồng cắt nước. Lúc này nàng y phục trên người phảng phất có sinh mệnh giống như, đem kia một thân thành thục là lướt đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. To thẳng tô nhũ cao ngất hơi lắc lư, di chuyển hông của chi thướt tha, nhuận viên mông kiều đỉnh đầy đặn, một đôi chân ngọc lại thanh tú cân xứng, thon dài tiêm nông. Nguy cơ càng ngày càng gần. Tân trong quán cái kia cả người cao siêu quá hai thước tráng hán lúc này chính đang chậm rãi hướng về tầng chót đi lên. Đem bom tháo ra hắn, lúc này đã ôm hẳn phải chết quyết định. Cái kia tên là Diệp Hy lớn tiểu thí hài, nhất định phải chết. Hơn nữa, hắn còn muốn trước mặt Diệp Long trước mặt của, đem Diệp Hy thiên đao vạn quả. A Di ngươi thật đẹp. Diệp Hy đặt ở dưới thân này một cái cao hơn tự mình chọn mỹ phụ trên người, vươn song trường ôm lấy eo của nàng, đem nàng kia thành thục thân thể mềm mại áp dưới thân thể, chúng ta, khả năng thật sự sẽ không còn có cơ gặp được ngày mai mặt trời. A Di, ngươi sẽ thanh toàn ta đi. Nghe được lời của hắn, cảm giác được thân thể của chính mình tiến nhập một cái ấm áp ôm ấp, Trương Ngọc xinh đẹp thân thể mềm mại mãnh chiến, kia nguyên bản cũng bởi vì nghĩ chuyện mới vừa rồi mà đập mạnh phương tâm nhảy càng thêm kịch liệt. Tuy rằng trong lòng kia một loại cấm kỵ không chỉ yêu đương vụng trộm kích thích để cho nàng rất muốn đáp ứng một tiếng xuống dưới. Đúng vậy à, có lẽ ngày mai nàng cũng đã sẽ không tồn tại ở trên cái thế giới này rồi. Nếu như vậy, vì sao không ở nơi này cuối cùng thời điểm hưởng thụ một chút đã lâu nam nữ hoan ái? Khả nàng vẫn là đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, một đôi tay nhỏ bé run rẩy muốn đem Diệp Hy đẩy ra ngươi hoàn quá nhỏ đâu. Nhìn mình trước người này thành thục mê người xinh đẹp người vợ, Diệp Hy trong lòng cái loại này nồng nặc muốn chiếm làm của riêng đột nhiên đưa lên đến cực điểm. Nhưng là hắn nhưng cũng không nói chuyện, mà là làm cho dưới thân mỹ phụ theo cặp mắt của mình bên trong nhìn đến kia tại bành trướng dục hỏa. Trương Ngọc xinh đẹp thân thể mềm mại khẽ run, như vậy không khí quả thật có chút quỷ dị, trên người này một nam nhân không sai biệt lắm cũng đủ có thể đương con trai của nàng rồi, khả là mình lại đối với hắn manh động kia một loại không nên tồn tại tình cảm. Không thể không nói, Trương Ngọc xinh đẹp thật sự là đẹp để cho người ta ngất xỉu. Kia mềm mại da thịt giống nhau mới sinh trẻ mới sinh giống như ngâm quá ngưu nãi. Hai loan bừng tỉnh trăng non vậy nga mi đạm tảo khinh thiêu. Kia nồng đậm nước trong lâm vào nhộn nhạo hoa đào tinh mâu càng làm cho nhân không tự chủ liền say mê trong đó. Mau đứng lên, tiểu hài tử. Trương Ngọc xinh đẹp cuối cùng vẫn là không đỡ được Diệp Hy kia càng ngày càng cản rỡ ánh mắt. Nàng kinh hoàng bóp qua đầu đi, sai mở ánh mắt hai người. Khả là của nàng một trái tim lại không bị khống chế kịch tần nhảy dựng lên, dường như muốn theo trái tim của nàng chỗ nhảy ra. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói ta không cần, dù sao cũng chết. Không bằng chết ở A Di trên bụng. Ngươi, này tiểu nam hài như thế cản rỡ nói, ngược lại làm cho Trương Ngọc xinh đẹp cảm thấy trái tim của mình phòng tuyến vào giờ khắc này toàn tuyến hỏng mất. Dù sao cũng là muốn chết, không phải sao? Kia, a di, ta muốn ngươi. Diệp Hy nhìn người mỹ phụ trước mắt, cảm thụ được nàng kia một thân là lướt bay bổng đường cong. Trương Ngọc xinh đẹp cả người phát ra thực phụ nữ đàng hoàng vậy nhu hòa mỹ cảm, lại không mất đoan trang tao nhã, mơ hồ trong lúc đó lại ẩn chứa một tia cổ điển ý nhị, nhàn nhạt mùi thơm hỗn tạp ở trong không khí, nhẹ nhẹ thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm của cơ thể cùng với nhẹ phát hương làm cho Diệp Hy mê say không thôi. Muốn đầu ngươi. Trương Ngọc xinh đẹp chỉ cảm giác mình tưởng tại cả người đều là kia một loại cảm giác khó chịu, tịch mịch hư không phải nhường nàng hận không thể hiện tại liền bổ ra hai chân của mình. Nhưng là sự căng thẳng của nữ nhân lại làm cho nàng không buông ra ra, nhất là kia một loại câu dẫn tiểu nam hài đắc tội ác cảm. Ngươi sợ sao? Diệp Hy tay của trường, bắt được dưới thân mỹ phụ một cái vú trắng, run rẩy, run rẩy. Của hắn mặt khác một bàn tay, tựa hồ muốn giải khai người mỹ phụ này kia quần áo trong cốc áo. Ai sợ hãi còn ngươi? Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên cả người run rẩy, nhớ tới chính mình thế nhưng cõng trượng phu cùng nữ nhi, bị này tiểu nam hài thân mật khinh bạc lấy, này một loại yêu đương vụng trộm kích thích để cho nàng phương tâm run lên, nhất đóa đóa kiểu diễm dạng mây đỏ bay lên gò má của nàng, diễm lệ mê người, giống nhau táo đỏ. Nhưng là a di, ta không giải được ngươi cái này quần áo trong cốc áo. Diệp Hy bỗng nhiên nghẹn mặt đỏ nói. Xì, tại dưới người hắn này một cái thành thục mỹ phụ, bỗng nhiên bị hắn động tác này chọc cười, khiến cho trước ngực nàng cái kia hai vú phòng cũng đi theo run rẩy. Lần tới báo trước kích tình, tiểu tránh thái cùng mỹ thục phụ, kính xin chờ mong. Chương 126, vưu vật. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Bị Diệp Hy cưỡi ở trên lưng này một cái mỹ phụ, trong nháy mắt đó phong tình vạn chủng làm cho người ta mê muội. Lúc này nàng hai tay run run, nhẹ nhàng đưa tới trước ngực của mình, thế nhưng chủ động cởi bỏ chính mình kia nhất kiện quần áo trong cốc áo. A di ngươi thật tốt. Diệp Hy hưng phấn mà nói, ánh mắt của hắn cũng đang từ từ trở nên nóng rực lên. Trước mắt này một cái mỹ phụ, này một cái đồng học diễm mẫu, thật sự làm cho tim của hắn xuẩn xuẩn rục động. Hắn cư cao lâm hạ dừng ở trước mắt này tuyệt sắc uông vật. Theo nàng kia hơi hơi rộng mở trong cổ áo. Chỉ cảm thấy kia một mảng lớn băng cơ tuyết phô đập vào mi mắt, tuyết trắng chói mắt, rất tròn đầy đặn kiều nhũ đem kia nịt ngực đẩy lên cao ngất bảo mãn, theo hô hấp của nàng chính nhẹ nhàng phập phồng, ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt hương trầm. Thối, người biết cái gì đâu. Kỳ thật Trương Ngọc xinh đẹp là muốn đạo hắn không hiểu tình ái đấy, tuy nhiên lại ở phía sau không nói ra miệng. Không biết vì sao, trừ bỏ kia một loại nặng nề phụ tội cảm ở ngoài, nàng hoàn cảm giác được mãnh liệt bên ngoài yêu đương vụng trộm kích thích. Mà lúc này này nhất tòa tân quán đã lâm vào dị thường yên tĩnh thời khắc. Không có ai biết, này bom lúc nào sẽ nổ mạnh. Cũng không người nào biết, sẽ có bao nhiêu nhân chết ở chỗ này. Bất quá, lúc này này đó phỉ đồ thủ lĩnh cũng là đi bước một về phía lấy tầng chót đi đến. Hắn mỗi đi từng bước vậy không phát đều là như vậy trầm trọng. Trong tay cầm thật chặt súng ống lại có vẻ tâm tình của hắn lúc này. Trầm trọng, vô cùng trầm trọng. Mình tám huynh đệ đều đang đã chết. Cái kia Diệp Hy, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Ục ục, bỗng nhiên, nam nhân bên hông điện thoại di động vang lên lên. Hắn vừa thấy số điện thoại Nga liền tùy tay đóng lại. Nhưng là điện thoại lại lần nữa vang lên. Phụ nữ, người có phiền hay không? Nam nhân vừa mở miệng liền húc đầu mắng đang làm gì đó rồi hả? Lô Mê rõ ràng thật không ngờ đối phương ngữ khí hội trở nên như vậy hướng. Nàng thoáng sửng sốt, nhưng là cũng không để ở trong lòng. Mà là hỏi Diệp Hy chụp được không? Cuối cùng một cái có tự vẫn chưa nói hết, nam nhân liền đánh gãy nàng chưa? Bất quá thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ta không có ý định làm cho tên tiểu hài tử kia sống sót. Ngươi muốn giết hắn đi. Lô Mê bỗng nhiên cả kinh. Đúng, thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn. Tên phỉ đồ này giọng của tràn đầy một loại nồng nặc cừu hận, xem ra không giết Diệp Hy hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tên tiểu hài tử kia. Nhất định phải chết. Tuy rằng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, nhưng là Lô Mê chợt cười nói nha, ta nói các ngươi, không biết là đưa tại trên tay của hắn a. Nghe vậy, tên phỉ đồ này cả người run lên, lúc này Lô Mê may mắn không ở trước mắt hắn, nói cách khác, hắn tuyệt đối sẽ dùng chính mình bị thương thương đưa người nữ nhân này thượng Tây Thiên. Chính là nàng, làm cho huynh đệ mình thập tam nhân đi tới nơi này. Cũng là nàng khai ra lợi ích. Làm cho bọn họ những người này nguyện ý dùng tánh mạng của mình để đổi. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng thật giống như bị người đùa bỡn. Trọng yếu nhất là, giết hắn đi 8 huynh đệ dĩ nhiên là một cái tiểu thí hài. Thật sự không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Tốt lắm, ngươi nghe, mạng của các ngươi là của ta. Nhớ kỹ, không nên quên, đồ của ta, các ngươi đã được đến rồi. Cho nên, hiện tại nên hoàn thành giữa chúng ta giao dịch lúc. Thật đáng tiếc, ta hiện tại sẽ tại hơn 10 phút sau đem bom nổ tung. Như vậy, ngươi muốn ta cũng làm xong rồi. Đạo tặc bỗng nhiên đem điện thoại của mình ngủm ném tới thượng, một cước mới đi lên, triển vài cái sau mới tiếp tục đi lên đi. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, tại khách sạn tầng dưới cùng một cái lỗ thông hơi chợt bị người theo trong thông đạo đẩy ra che. Ho khan một cái, chết tiệt, nhiều như vậy cho bụi. Theo lỗ thông hơi chậm rãi bò ra dĩ nhiên là Diệp Long. Mà sau lưng hắn đúng là Hàn Bằng, này hai lão, thế nhưng lẻn vào đến rồi. Tốt lắm. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta đi thôi, nhất định phải tìm được trước Tiểu Hy. Diệp Long lôi kéo Hàn Bằng, trên người của hai người đều có được không ít súng ống. Răng rắc. Hàn Bằng thuần thục đem bên hông tà luân thủ thương rút ra chuyển giật mình, có điểm cảm khái nói đã bao nhiêu năm. Ta đã bao nhiêu năm không có sờ qua súng. 7-8 năm a. Diệp Long mãn bất kinh tâm trả lời, lúc này hắn cũng cầm một cây súng lục, thập phần cảnh giác tả hữu xem. Tựa hồ sợ hãi sẽ có đạo tặc mai phục tại chung quanh. Mà ở thoáng cảm thán sau, Hàn Bằng cũng đi theo hành động. Không thể không nói, hai người bọn họ động tác là như vậy thuần thục, từng cái cước bộ, từng cái thăm dò đô làm được như vậy hoàn mỹ. Chỉ cần vừa phát hiện đạo tặc, bọn họ lập tức là có thể xuất kỳ bất ý đem đánh gục. Năm đó, khả là có không ít Nhật Bản quỷ chết ở hai người bọn họ trên tay của đâu. Tiểu Hy nói, đạo tặc đã chết 8. Diệp Long lén lút nói như vậy hiện tại còn lại 5. Hàn Bằng gật gật đầu, nói cửa chính ngươi cũng thấy đấy, có 2 cái tại gác lấy. Như vậy tại một tòa này trong lầu, ít nhất còn có 3 cái đang hoạt động. Giả thiết trông giữ con tin bọn họ cần ít nhất 1 người. Như vậy thì là còn có 2 người đang hoạt động. Đúng. Diệp Long gật đầu bất quá Tiểu Hy lúc trước không phải đã nói rồi sao. Này đạo tặc tựa hồ muốn bắt sống hắn. Như vậy hiện tại biết Tiểu Hy giết bọn chúng đi bắt đồng bạn sau, nhất định sẽ có người đi bắt Tiểu Hy đấy. Nói tới đây, Diệp Long cùng Hàn Bằng bỗng nhiên liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói như vậy thì nói là lúc này hướng tầng chót chạy tới sẽ có ít nhất 2 tên phỉ đồ. Tốt lắm, chiến hữu cũ, làm cho ta nhìn ngươi một chút xương cốt lão có hay không. Diệp Long làm một cái đặc thù thủ thế, lập tức đi ở phía trước. Mà Diệp Hy, hoàn toàn không có biết nguy cơ tới gần. Hắn si ngốc mỹ phụ nhân, trên người nàng vậy dĩ nhiên đổi thành cái kia một loại thành thục phong vận làm cho trong lòng hắn tinh kỳ lay động. Hắn tầm mắt chợt bắt đầu dần dần mơ hồ, giống nhau thấy được một khối thành thục gợi cảm không sợi vài kiều diễm nữ thần giống như, trong lòng hắn cất giấu dục hỏa lại có bùng nổ xu thế. Ngươi thật sự muốn. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên giống như hạ nhảy dựng, bởi vì, vốn cho là Diệp Hy chỉ là muốn theo trên người của mình dính một điểm tiện nghi. Nhưng là hiện tại nàng lại hết sức rõ ràng cảm nhận được đến từ chính này tiểu nam hài trên người tán phát nồng đậm muốn chiếm làm của riêng. Loại dục vọng này, chỉ có đương nam nhân đối với mê người nữ nhân là lúc mới có thể sinh ra. Ân, ta muốn. Kinh diễm ở trước mắt mỹ nhân kiều thê kia như thơ như tranh vẽ vậy Nguyệt Dung, Diệp Hy chậm rãi vươn hai tay muốn đụng vào nàng tươi như đào lý gương mặt của. Kia kiểu nếu thu nguyệt, tú sắc khả san gương mặt của mọi cách nan miêu. Một đôi hắc bạch phân minh mê người mắt phượng nhìn quanh lưu chuyển, giống nhau hai khỏa sáng người pơ giống như, khiến người tâm động. Lúc này kia Liễu Diệp Nguyệt mi hơi hơi chau mày, vẻ mặt đỏ ửng cùng bất an trừng mắt Diệp Hy, tuy nhiên lại tự nhiên toát ra một tia mắc nợ tình cảm giác, làm cho lòng người say. Đình chỉ. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên thân thủ đem trước ngực của mình che lại không được. Đứng lên đi, bằng không a di thật sự phải tức giận, cho người thân một chút có thể. Nhưng là không thể đủ hơi quá đáng. Đối với người thật sự muốn, a di, chúng ta không biết lúc nào sẽ chết, cũng không biết có thể hay không còn sống. Ngươi sẽ thanh toàn ta đi. Diệp Hy đang lúc nói chuyện, vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng dưới thân người mỹ phụ này. Dây kia còn rõ ràng cái miệng anh đào nhỏ nhắn có vẻ gợi cảm ướt át, mềm mại mê người, phún ra hơi thở ẩn chứa thản nhiên hương thơm, kia khẽ trương khẽ hợp chỉ thấy thổ khí như lan. Có lồi có lõm dáng người là lướt thướt tha, kia bó sát người quần áo trong ít có thể che lấp trước ngực nàng cảnh xuân, rất tròn cao mất tô nhũ bài trừ nhất đường rãnh thật sâu hác, băng tại nàng trục tiệm thở hào hển dưới trở nên có điểm mê ly run run. Hấp dẫn nhất Diệp Hy cũng là nàng cả người tản mát ra thành thục diễm lệ, tràn đầy thiếu phụ phong vận quyến rũ, câu lòng người phách, thật sự là nam nhân uông vật, nam nhân khắc tinh. Tựa hồ là không có thói quen như vậy bị này tiểu nam hài nhìn như vậy lấy, Trương Ngọc xinh đẹp hờn dỗi nhẹ nhàng gõ trán của hắn một chút, bừng tỉnh như chuông bạc thanh thúy tàng âm làm cho người ta nhịn không được lòng say thần mê đứng lên không cho phép làm ác rồi. Mau dậy đi, ta nhưng là lanh canh mẹ. Lời tuy như thế, nhưng là nàng không khỏi mặt hiện lên màu hồng, tựa hồ thật sự động lòng. Không được, ta không cần. Diệp Hy lúc này giống như là một cái bướng bỉnh đứa nhỏ, thế nhưng thân thủ bắt được người mỹ phụ này tay của cổ tay, đem hai tay của nàng theo trước ngực rời. Nhất thời, một đôi trứng phình vú liền run rẩy toát ra tại trước mắt của mình. Bởi vì cúc áo bị mở ra, Diệp Hy thấy được nàng trong y phục cái kia tuyết da thịt trắng. Giống như là thấy được hỉ mã lạp nhã trên núi ngàn năm tuyết động giống như, nhất là cặp kia bị nịt ngực gắt gao trói buộc kiều rất vú. Bảo mãn ngạo nhân, theo nàng thở hào hển mà lên hạ run run, thập phần hấp dẫn Diệp Hy. Người tại sao như vậy ngoan cố đâu? Trương Ngọc xinh đẹp tức giận thân thủ vuốt ve trên người này một đứa bé trai gương mặt của, thấp giọng nói ngươi có biết nếu như bị phát hiện hội có hậu quả gì không sao? Ngươi hoàn quá nhỏ. Nhưng là này cùng đại tiểu có quan hệ gì? Diệp Hy chưa từ bỏ ý định nói. Lanh canh thích ngươi, ngươi biết không? Trương Ngọc xinh đẹp nhìn Diệp Hy hai mắt, nói chúng ta như vậy không tốt, ngươi mau dậy đi. Trừ bỏ cái kia, ta cho ngươi thân. Khả ta chính là muốn cái kia. Diệp Hy thập phần cố chấp hai tay của đè xuống dưới thân người mỹ phụ này tay của cổ tay, đem bộ mặt của mình dán chiếm hữu nàng trước ngực cặp kia vẫn như cũ bị nịt ngực bao quanh kiều nhũ lên. Thơm quá a. Diệp Hy tham lam làm một cái thật sâu hô hấp, hắn tự tự đem bộ mặt của mình áp chế, cuối cùng làm cho người mỹ phụ này người vợ cái kia xong thập phân thạc đại quả cầu thịt dán tại trên mặt của hắn. Hảo mềm mại. Diệp Hy không kiềm hãm được đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm của nàng khe ngực một chút. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên run rẩy đánh run một cái. Ngươi, nàng trương khai cái miệng nhỏ nhắn, nhưng là lại phát giác chính mình nói không ra trách cứ lời của hắn. Ta làm sao vậy? Diệp Hy theo trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, trên mặt thỏa mãn biểu tình làm cho Trương Ngọc xinh đẹp có điểm buồn cười. Đây rõ ràng giống như là chiếm được âu yếm món đồ chơi tiểu hài tử thôi. Bất quá, tại Trương Ngọc xinh đẹp trong mắt, Diệp Hy chính là một đứa bé. Nhưng là tiểu hài tử này nhưng bây giờ thế nhưng kỳ tại chính hắn một người vợ nhân mẹ trên lưng, thậm chí làm ra như thế thân mật, như thế cản rỡ động tác. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Hy phún ra hơi thở tại trước ngực của mình hóa thành từng đạo điện lưu, đánh thẳng vào cả người của nàng. Kia một loại đã lâu dục vọng, còn có không biết khi nào thì hưởng thụ qua khoái cảm vào giờ khắc này trở nên kịch liệt như thế. Ngươi không sợ bị người biết. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên ôm lấy này tiểu nam hài đầu. Không sợ, cho dù làm cho bọn họ đã biết thì thế nào. Diệp Hy lại cúi đầu, ý đồ dùng đầu lưỡi của mình tới chống đỡ khai người mỹ phụ này nịt ngực. Như người vậy sẽ làm lanh canh thương tâm. Hơn nữa, lanh canh ba nàng đã biết, nhất định sẽ chém chết của ngươi. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này bị kia một loại phản bội trượng phu, cõng nữ nhân cùng bạn học của nàng yêu đương vụng trộm khoái cảm bao phủ. Tiểu oan gia. Cuối cùng, khuôn mặt ửng đỏ mỹ phụ. Bỗng nhiên hai tay ôm lấy này tiểu nam hài đầu, đem mặt của hắn đặt tại trước ngực của mình, hơn nữa nàng còn cố ý giơ cao bộ ngực sữa. Lần tới báo trước kích tình, tiểu tránh thái cùng mỹ thục phụ, kính xin chờ mong. Chương 127, bối nước kích tình. Hết thảy đều là phát sinh như vậy đột nhiên, nhưng lại là như vậy đương nhiên. Đương dục vọng cùng lý trí lẫn nhau thống nhất thời điểm, hành vi của bọn họ trở nên càng mà không thể vãn hồi rồi. Nhẹ một chút. Người cắn đau ta. Thân làm vợ người nhân mẹ Trương Ngọc xinh đẹp lúc này vẻ mặt đỏ ửng, nhưng là lại không thiếu hụt mẫu tính tươi cười. Hai tay của nàng ôm lấy trên người này tiểu nam hài đầu, đưa hắn dùng sức ấn tại chính mình trên vú mềm. Mỹ thục nữ nhàn nhạt hương trầm, nhàn nhạt phát hương, còn có nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể hỗn hợp cùng một chỗ, làm cho Diệp Hy cảm thấy chỉnh một cái thân thể đô run rẩy rồi. Hư, nói nhỏ thôi. Phía trước giống như có người. Tại tân quán thang lầu bên trong lúc này Diệp Long cùng Hàn bỗng nhiên ngừng lại. Bọn họ tay cầm súng ống, trong hai mắt lại lóe ra một loại hưng phấn. Vâng, là hưng phấn. Có lẽ, như vậy có điểm kinh hồn táng đảm sự tình, làm cho bọn họ nghĩ tới trước kia kề vai chiến đấu ngày a. Cùng so với trước kia, bây giờ căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Bất quá duy nhất bất đồng chính là, cháu trai của bọn họ đang sinh tử chưa biết. Bất quá Diệp Long cùng Hàn Bằng nhưng là thập phần tin tưởng, mình hậu nhân làm sao có thể kém cỏi như vậy đâu. Cạc cạc, người cứ việc lớn tiếng kêu to lên, cho dù ngươi tên là nát cổ họng cũng không có ai sẽ đến cứu của ngươi. Bỗng nhiên, nơi khúc quanh truyền đến một câu thập phần kinh điển điện ảnh đối bạch. Điều này làm cho Diệp Long cùng Hàn Bằng không khỏi nắm thật chặt trên tay mình súng ống, chậm rãi đến gần. Ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cho ngươi rất nhiều tiền. Thanh âm một nữ nhân tại phàn nàn, cầu khẩn. Hắc hắc, nữ nhân, ngươi bây giờ cho dù làm cho ta đương thời giới thủ phủ cũng vô ích. Chậc chậc, tuy rằng tư sắc không thật là tốt, bất quá dầu gì cũng là một cái thấy người nữ nhân, ra, chính mình cởi quần áo rồi. Nam nhân kia đáng khinh thanh âm của làm cho Diệp Long bọn họ không cần nhìn liền đã biết đã xảy ra chuyện gì. Cơ hội tốt. Diệp Long hé môi nhưng không có phát ra âm thanh rồi, hình như là đang dùng môi ngữ nói chuyện giống như, hai người bọn họ nhìn nhau gật gật đầu, từ Hàn Bằng đi ở phía trước. Nhưng thấy đối diện góc tối chỗ, một gã dáng người thập phần nam nhân cao lớn chính cưỡi ở một cái ăn mặc thập phần bại lộ nữ nhân trên lưng, hai tay tại nắm kéo nàng y phục trên người. Cạc cạc. Thật không ngờ trước khi chết vẫn có thể đạp hư một nữ nhân, không tệ. Không cần, cứu mạng a. Nữ nhân ở liều mạng phản kháng, nhưng là phía sau có chính nàng cũng là biết, chỉ sợ sẽ không có người tới cứu mình rồi. Người thượng hay là ta thượng? Diệp Long thấp giọng nói. Hàn Bằng nhếch miệng cười cười, đưa ngón tay ra chỉ chính mình. Hí! Nữ nhân y phục trên người bị ngăn rồi, lộ ra trên thân, nịt ngực che một đôi nhũ phong. Thật sự là cầm thú. Hàn Bằng thanh âm của bỗng nhiên xuất hiện ở đây người đàn ông trong lỗ tai. Đạo tặc cả người run lên, thân thể theo bản năng nghĩ bên cạnh lăn lộn. Ngươi, Diệp Long. Tên phỉ đồ này không biết ly khai quân giới đã lâu Hàn Bằng, nhưng là lại nhận thức đứng ở Hàn Bằng sau lưng Diệp Long. Không xong. Hàn Bằng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy tên phỉ đồ này thế nhưng muốn nổ tung trên người mình bom. Đáng tiếc Hàn Bằng động tác càng thêm mau, hắn liền vội vàng đem lên nòng tay của thương ném ra ngoài, vừa vặn đập trúng tên phỉ đồ kia tay của. Ai,